Chương 1776 hả? Chỉ tay của Thạch Hạo bắn ra tầm hơn một trượng, không thể không nói nơi đây áp chế đạo hạnh người tiến vào tới cực hạn, mạnh mẽ như hắn, đã vượt qua cực cảnh mà cũng chỉ có thể làm tới một bước này. Nhưng dù là vậy cũng khiến người kinh sợ rồi, nếu là những tu sĩ khác nhìn thấy thì sẽ lộ vẻ chấn kinh đầy mắt. Bởi vì, những người khác đều bị áp chế tới mức tựa như phàm nhân, vậy mà hắn còn có thể triển khai bí thuật, có đủ vốn liếng để nhìn xuống quần hùng. Yêu nhân phương nào? Nguyệt Thiền rút lui, tà váy bên dưới mang theo chất đỏ tươi, đó chính là thịt nát đã nhuộm thành. Bất luận sinh linh nào tới đây thì sau thời gian dài cũng không thể không chạm đất được, chắc chắn chân sẽ ngập vào trong thịt nát, không thể giữ vững được. Một vệt gió mát xẹt qua chóp mũi khiến thân thể cao ráo của nàng căng cứng, ngón tay trắng muốt như ngó sen múa lượn, dùng hết khả năng kết ra bổ thiên ấn thế nhưng lại vô cùng khó khăn. Đứng gần như vậy mà nàng cũng không thể nghe thấy lời nói của ta luôn à, xem ra sương mù này còn có điểm kỳ quái khác. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn đang lưỡng lự có nên tiến vào hay không, nếu như tiến vào tuy rằng có thể quét ngang được một nhóm người thế nhưng hắn cũng sợ bản thân sẽ trở thành kẻ mù lòa mù mờ luẩn quẩn không nhìn thấy lối thoát. Nếu như vậy thì, việc vui quá lớn, hai lão già kia chắc chắn sẽ đứng một bên xem trò vui, háo hức nhìn hắn ăn quả đắng. Điểu gia, Tinh Bích đại gia, hai ông đang ở đâu á, nhanh nhanh xuất hiện đi nào. Thạch Hạo bắt chuyện, thế nhưng tiếc rằng không ai phản ứng cả. Hắn nhíu mày suy nghĩ rồi tiến vào trong đầm lầy này, ở đây hắn tựa như là mãnh hổ, dù sao sinh linh tới từ thượng giới đều có cả nhóm lớn là kẻ thù của hắn nên hắn cũng không sợ sệt gì. Nếu như gặp phải, thì chắc chắn chủ của thiên quốc cùng với sinh linh của tiên điện sẽ bị lột sống. Đương nhiên cũng nên đi cứu người trước cái đã, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Nguyệt Thiền. Vèo, chỉ giây lát sau thì thiên địa biến đổi, phong vân thất sắc, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Rõ ràng là rất gần thế nhưng một khi tiến vào thì lại như xa vô tận, khoảng cách như dài tới trăm dặm. Đây là ảo giác ư? Thạch Hạo ý thức được việc bỏ đi ngũ giác, muốn dùng bản tâm để đi ngắm nhìn mới được. Cho nên, tốc độ của hắn vẫn bất biến, rơi tự do xuống mặt đất và tin tưởng phán đoán trước kia của mình. Tựa như đã phóng qua mấy trăm dặm chỉ trong cái chớp mắt, phịch, Thạch Hạo rơi bên trên mặt đầm lầy khiến dòng máu tung tóe. Thế nhưng trên người hắn chẳng hề nhiễm chút nào, một tầng ánh sáng màu vàng nhạt lan tỏa bảo vệ bên ngoài thân thể của hắn. Nếu như có dòng dõi cổ tăng ở đây thì chắc chắn sẽ rất kinh hãi, đây chính là bất hoại kim thân, thậm chí cấp độ còn cao hơn nữa. Vạn pháp tương thông, tới một cấp độ nhất định thì những pháp và đạo đều có những điểm tương đồng. Chớp mắt đáp xuống mặt đầm lầy thì âm thanh rông tố biến mất, ánh điện cũng chẳng còn, có cũng là sương mù cùng với một vệt bóng người mờ ảo đang ở phụ cận. Ngươi là ai? Nguyệt Thiền rút lui, thủ thế chờ địch. Thạch Hạo xoa xoa gương mặt phút chống miệng đầy răng nhanh, cũng chỉ mỗi mình hắn khi ở đây vẫn có thể vận dụng được bí thuật để thay đổi hình thể. Bản tọa chính là Đại Hung Hoang vực, đang thiếu mấy vị phu nhân áp trại, ngươi đã được tuyển chọn. Dứt lời hắn giơ tay lớn. Nguyệt Thiền cứng họng muốn vung tay bạt tai một cái, đây là sinh linh gì thế? Nói năng bậy bạ, về việc thiếu phu nhân thì đã quá đáng lắm rồi, thế mà hắn còn nói thiếu tới mấy vị và mình là một trong số đó, không thể nhẫn nhịn được. Nhưng, giao thủ trong phút chốc thì vẻ mặt của Nguyệt Thiền liền thay đổi, dù cho đầu ngón tay của nàng không ngừng tỏa ra thần mang, thì cũng không cách nào chống cự được. Thạch Hạo kinh ngạc, sau khi Nguyệt Thiền cùng Thanh Y, dung hợp thì đã mạnh mẽ hơn trước đây cả một đoạn dài. Thế nhưng, va chạm sau vài chiêu thì Thanh Y vẫn bị Thạch Hạo hạn chế, không phải là đối thủ, việc này khiến nàng biến sắc. Sau khi nhìn thấy cái miệng to lớn như chậu máu của sinh linh kia đang tiến lại gần, thì vẻ mặt xinh đẹp liền biến sắc. Khà khà, phu nhân, đi thôi nào. Thạch Hạo nhấc bổng lên, trước mắt Nguyệt Thiền biến đen, vừa xuống hạ giới lại gặp phải một tên đại hung và bị hắn bắt đi như vậy. Thần công của nàng vừa thành, việc này đã đả kích nàng quá lớn. Nhất là việc muốn nàng trở thành phu nhân áp trại thì lại càng khiến tức giận hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không đúng, ngươi là Thạch Hạo. Đột nhiên trong lòng này chợt run lên rồi thở nhẹ, khi bị người ngày vác ở trên vai thì nàng chợt ngộ ra. Khốn nạn, nàng dùng sức lực gập gõ. Vừa nãy chỉ vì quá thất kinh nên đã rối tung rối mù, hiện giờ sau khi bình tĩnh lại thì nàng tin chắc rằng chỉ có mỗi Thạch Hạo mới có sức chiến đấu như vậy, có ưu thế áp chế hoàn toàn các đội nhân mã. Ngoan ngoãn một chút đi, bản tọa được mệnh danh là Đại Ma Vương Vô Tình đó. Thạch Hạo uy hiếp nói, Vô Tình cái con khỉ nè, còn dám lừa cả ta nữa à, còn muốn trấn áp nữa hả? Thanh Y dãy dụa kéo kéo lỗ tai của hắn. Bốp, kết quả, bờ mông căng mộng ấy bị quất một cái, tiếng văng lanh lảnh, lực đàn hồi cực tốt. Sau khi yên tĩnh trong chớp mắt thì gương mặt trắng mịn của Nguyệt Thiền tựa như bị ư máu, đỏ đậm như mây màu. Tên họ Thạch kia, ta liều mạng với người. Nàng thẹn quá hóa giận, không ngừng giãy giụa gặm cắn nơi bả vai của Thạch Hạo, quá ngại, không ngờ lại bị tên khốn đánh ra bộ dáng thế này. Lúc này, tâm lý của nàng vô cùng mâu thuẫn, sau khi hai thân dung hợp thì tâm tình của Thanh Y vô cùng thân thiết với Thạch Hạo, mà tâm tình của Nguyệt Thiền thì lại căm thù Thạch Hạo. Đây chính là tai hại khi hai thân dung hợp với nhau, vẫn hoàn toàn không có trở thành một người. Khà khà, đều là phu thê với nhau cả, đừng nghịch nữa nào. Thạch Hạo vỗ vỗ bắp chân dài của nàng đồng thời tiến nhanh về trước. Thả cái tay thối tha của ngươi ra mau, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi. Thạch Hạo truyền âm về hư không, nói, điểu gia, Tinh Bích đại gia, nên có chừng mực đó nha, ta muốn dẫn người rời khỏi đây. Kết quả, vẫn chẳng có phản ứng gì. Thả ta xuống ngay. Nguyệt Thiền dãy ruộng. Thạch Hạo cười ha hả thả nàng xuống. Thần sắc của Nguyệt Thiền vô cùng phức tạp nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, tu vi của ngươi không hề bị phế bỏ. Nói như vậy, tên Y Hải kia là do ngươi trấn áp. Chuẩn bị phế rồi, đâu đó chừng chưa tới nửa tháng nữa thôi. Mạng của ta rất lớn nhưng lại không thể nghịch thiên được, chỉ là giảm thời gian phát tác của chiết tiên chú thêm mười mấy ngày nữa mà thôi. Thạch Hạo than thở. Nguyệt Thiền yên lặng một hồi, sau đó lại hỏi, thật à? Ồ, kia là tu sĩ của Minh Thổ đúng không ta, tới xem chút nào. Thạch Hạo nhìn về một bộ xương khô vàng óng đang hành tẩu ở bên trong sương mù kia. Ê, bộ xương khô kia, đưa tiền lộ phí nào. Tiếng gào truyền tới khiến cho bộ xương khô thất kinh thối lui về sau. Ngươi là ai? Hiển nhiên, vẻ mặt bộ xương khô vàng rất nham hiểm và tàn lạnh. Ở nơi đây không một ai có thể nhanh chóng nhận ra sinh linh miệng đầy răng nhanh là Thạch Hạo được. Bản tọa chính là đại hung hạ giới trong miệng của các ngươi đó, nạp mạng đi. Thạch Hạo quyết đoán xuất thủ, đối với đám người của Minh Thổ, Thiên Quốc thì hắn chẳng hề có lòng dạ mềm yếu gì cả. Năm xưa, hai giáo này không ngừng ra tay với hắn, mà trước đây không lâu chính hai giáo này là người phất cờ gieo hò muốn phế hắn. Chỉ một quyền thì bộ khung màu vàng này đã bị đánh tan, hóa thành từng mảng mưa ánh sáng. À, ai có diệt hồn châm không, cho mượn dùng chút nào. Thạch Hạo hô lên đồng thời cũng nhìn về phía Nguyệt Thiền. Không đúng. Sao trong mưa ánh sáng lại hòa lẫn thịt nát thế vậy, vẫn chưa hề bỏ chạy. Nguyệt Thiền giật mình, nàng đang ngó chừng mảnh mưa ánh sáng kia. Nói như vậy, nếu như tu sĩ ở hư thần giới không bị người bắt và trấn áp, thì một khi chết đi, nguyên thần hóa thành mưa ánh sáng, có thể đào tẩu rời khỏi quốc gia tinh thần và trở lại thân thể. Hiện giờ, Thạch Hạo và Thanh Y đều thấy rất rõ ràng, mưa ánh sáng này bị bề mặt màu máu của đầm lầy hấp thu sạch. Tới giờ phút này thì Thạch Hạo mới ý thức được nơi đây nguy hiểm tới cỡ nào. Nếu như chết ở đây thì mang ý nghĩa cuộc đời cũng sẽ đi tới hồi chung cuộc. Hắn thầm chửi rủa về lần chơi lớn này của Điểu Gai cùng Tinh Bích đại gia. Tào Mập đang ở bên kia. Linh giác của Thạch Hạo ở nơi này vẫn nhạy cảm như trước, mạnh mẽ hơn những người khác cả một đoạn dài nên đã vác theo Thanh Y, nhanh chóng vọt tới phía vừa phát hiện ra Tào Vũ Sinh. Hắn tựa như là một vệt ánh điện im lặng chớp mắt tới phụ cận. Bịch, Thạch Hạo vỗ lên bả vai của Tào Vũ Sinh một cái khiến hắn sợ hãi hét lớn, nửa người nhấn chìm xuống thịt nát, vô cùng giật mình. Lại có người có thể áp sát tới bên cạnh và dễ dàng ra tay như vậy thì làm sao hắn không sợ chứ? Nếu như người này mang theo ý ác ra tay với hắn thì chẳng phải đã nguy rồi ư? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi là? Tào Vũ Sinh dựng đứng tóc gáy nhìn sinh linh với chiếc miệng rộng đầy răng nanh. Bản tọa chính là đại hung hạ giới, nhóc con, nhận ta làm chủ, nhanh bái kiến đi nào. Thạch Hạo cười toe toét giới thiệu, dứt lời đưa tay vò vò chiếc đầu của Tào Mập. Là, ngươi. Trong mắt của Tào Vũ Sinh lộ vẻ mừng rỡ, bởi vì hắn nhìn thấy phía sau chính là Nguyệt Thiền thì liền đoán ra đây là tên nào. Nhỏ nhỏ giọng chút nào. Thạch Hạo nói, ha ha. Tào Vũ Sinh cười đầy vui sướng, cao hứng vô cùng, nói, người của tiên điện từng thề rằng, ngươi đã bị phế, cười nhạo khinh bỉ ngươi, hiện giờ lại đang có một tên hoang sờ sờ xuất hiện, không biết sau khi biết thì sẽ có bộ mặt ra làm sao đây. Ồ, người của tiên điện cũng tới a, ở nơi nào, ta rất nhớ bọn họ. Thạch Hạo nói, vừa nghe thấy lời này thì Tào Vũ Sinh há lớn miệng cười ha hả, đây tuyệt đối là phong cách của Hoang. Vừa rồi ta còn thấy bọn họ, thế nhưng đã tách ra chứ không có đi trêu chọc làm gì. Tào Vũ Sinh chỉ về một phía. Có nhiều người lắm à? Thạch Hạo hỏi. Ừm, có một ít cường giả đi chung với sinh linh của tiên điện. Tào Vũ Sinh gật đầu. Vậy thì càng dễ xử lý nữa, giảm bớt việc phải đi tìm từng người một. Đi nào, xem ta đốt cháy đám giáo chủ đó nè. Thạch Hạo hùng dũng phất tay lên đường. Tào Vũ Sinh cùng Thanh Y hai mắt nhìn nhau, còn cần phải tàn nhẫn như vậy hay không? Đốt cháy giáo chủ. Việc này tàn nhẫn tới cỡ nào chứ? Nếu như là người khác nói ra thì chắc chắn Nguyệt Thiền sẽ trợn mắt không tin. Thế nhưng nếu là Hoang thì trong lòng nàng lại nhảy rộn và không chút hoài nghi gì. Bởi vì tên này coi trời bằng vung, tuyệt đối sẽ làm được. Khà khà, ha ha. Tào Vũ Sinh xoa xoa lòng bàn tay lộ vẻ hèn mọn. Dáng vẻ tựa như không thể nào chờ đợi được nữa, trạng thái hưng phấn đầy đáng ghét. Hắn không thể nào đợi chờ được nữa, rất muốn xem Hoang xuất thủ và chứng kiến việc trọng đại này. Nguyệt Thiền thì trợn mắt nhìn hai người này, nàng chẳng biết nói gì nữa. Đi, dẫn đường nào, đi dã ngoại ăn cơm thôi. Thạch Hạo vung tay để Tào Mập dẫn đường, muốn đại khai sát giới, triển khai một bữa tiệc nướng. Ấy, đây là hư thần giới mà, có thể ăn được luôn à? Tào Mập chột dạ cùng hoài nghi, đây không phải ở hiện thực nên dù có trải nghiệm rất chân thực, và hiện tại lòng đầy kích động đi nữa thì đầu óc của hắn cũng không gặp phải vấn đề gì. Yên tâm đi, có một số thứ có thể ăn, mà ăn rất ngon nữa kia. Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn. Tào Mập vừa nghe vậy thì vững tâm lý, biết tên khốn này chắc chắn không phải lần đầu làm như thế. Hắn liền nở nụ cười, khuôn mặt bánh bao lúc lắc, đôi mắt nheo lại phóng ra từng ánh tinh quang đầy hưng phấn. Theo bản chất thì đây là đang đi gây chuyện, sợ thiên hạ không loạn, hiện giờ Hoang lại xuất hiện, nên hắn muốn kéo lấy tên bạn cũ có sức chiến đấu vô địch, trong cùng cấp này đi đại náo một hồi. Nguyệt Thiền cũng chẳng biết nói gì nữa, luôn cảm thấy hai tên khốn này một khi gặp nhau đều cấu kết làm việc xấu cả, vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người tốt lành gì. Đi, đi, đi. Tào Vũ Sinh nhanh chóng dẫn đường tiến vào trong đầm lầy. Tuy rằng không tìm được lối ra thế nhưng trong phạm vi nhất định thì hắn cũng không hoàn toàn lạc đường được, dù sao mọi người tới từ thượng giới đều ở chung một khu vực, chứ không có hoàn toàn phân tán gì. Ồ, huynh đệ, nơi này nè. Trên đường đi thì bọn họ bắt gặp được Thiên Giác Nghĩ đang chửi rủa không thôi. Thạch Hạo cười ha hả, chia tách mấy chục ngày và hiện tại gặp mặt, hắn rất cao hứng. Nhưng mà rất nhanh sau đó hắn không tài nào cười nổi được nữa, một câu chửi của Thiên Giác Nghĩ đã khiến hắn té ngửa. Tên xấu xí này là ai thế hả? Tại sao các ngươi lại đi chung với hắn làm gì? Ta cảm thấy thật xấu hổ khi làm bạn với bọn ngươi đó. Thiên Giác Nghĩ màu vàng muốn bới lông tìm vết, bởi vì trước đây không lâu bị đám người của tiên vực làm rối tung rối mù, thiếu chút nữa đã sống mái một phen thế nhưng vẫn phải kìm nén đầy trong bụng. Hiện giờ nhìn thấy Thạch Hạo miệng rộng đầy răng nanh thì liền trào phúng. Thạch Hạo chẳng hề hai lời, tới chính là một trưởng. Sức lực lớn vậy luôn à? Thiên Giác Nghĩ khiếp sợ, hiện giờ nó đã hóa thành hình người, là một thiếu niên tóc vàng không ngừng dùng sức vung vẫy hai cánh tay mình. Dòng dõi Thiên Giác Nghĩ được mệnh danh là người có sức mạnh mạnh mẽ nhất, đứng hạng số 1 số 2 trong các chủng tộc thiên về sức lực, thân thể mạnh mẽ không gì bì kịp. Ngươi là Hoang. Rất nhanh sau đó nó đã tỉnh ngộ, sức lực lớn như vậy và lại xuất hiện ở hạ giới này, bên cạnh còn có Tào Vũ Sinh cùng Nguyệt Thiền đi cùng, chớp mắt liền sáng tỏ kẻ này là ai. Bởi vì, từ khi xuất đạo tới giờ, thì cũng chẳng có mấy ai dám dựa vào sức lực để đấu tay đôi với nó. Mục tiêu trước mắt này đã quá rõ ràng. Sau khi biết được đây là Thạch Hạo thì Thiên Giác Nghĩ kích động không thôi, tiếp đó lại biết được mục đích của hai kẻ này, tên khốn nóng tính độc ác còn hơn cả Thạch Hạo, này liền đề xuất nướng chín và gặm sạch những đám người của tiên vực kia. Ừ, đúng rồi, bữa này ta có trông thấy một con rồng, hẳn là xích long thuần huyết đó, thế nhưng tiếc rằng nó lóe lên rồi biến mất tăm, chẳng thể đuổi kịp được. Thiên Giác Nghĩ đề xuất đi ăn thịt rồng. Đừng ăn, đó là đồ đệ của ta đó. Thạch Hạo nói, việc này khiến mấy người hai mắt nhìn nhau đầy giật mình, mới chia tay được bao lâu mà tên khốn này đã thu lấy một đệ tử chân long rồi, thật chẳng hề đơn giản chút nào, hạ giới thật là tà môn. Sương máu lượn lờ bốc hơi bên trong đầm lầy, khu vực này rất kỳ lạ, đâu đâu cũng là màu đỏ tươi. Nơi sâu trong đầm lầy có một vài gốc cổ thụ, thế nhưng rất thưa thớt và cách xa lẫn nhau, chỉ là chúng cao lớn tới đặc biệt tựa như là ngọn núi vậy. Cảnh tượng rất khủng khiếp, bên trên treo lấy vài bộ thi hài, cũng không biết đã chết đi bao nhiêu vạn năm rồi. Đây là nơi nào thế? Nhóm người của thượng giới tụ tập lại cùng nhau để thương lượng xem ra ngoài như thế nào. Bên trong quốc gia tinh thần lại có một khu cổ địa máu tanh như vậy à? Thật sự quá khó hiểu. Khu vực này tồn tại quanh năm ư? Phó giáo chủ của thiên quốc lên tiếng nói. Hắn rất mẫn cảm với loại xương máu này, dù sao cũng là phó giáo chủ trong sát thủ, cất bước trong màn đêm, quanh năm suốt tháng tắm trong máu và xương. Đây chính là chiến trường chí tôn, đã từng có cao thủ tuyệt thế tiến hành cuộc đại chiến tinh thần. Ở nơi này và người bị mai táng ở đây cũng không tính là ít. Một vị sinh linh của tiên điện nói. Đây là nhân vật số 2 của tiên điện. Giáo này có một lão chí tôn đã sinh sống vô tận 5 tháng, mà xuống dưới nữa chính là kẻ trước mắt này. Nơi này thậm chí còn có cả ý thức của tiên đạo nữa, có chân tiên bỏ mạng, có tinh thần ý thức bất hủ của các hài cốt nữa. Có người khác bổ sung. Đám người Thạch Hạo tiến tới và đã nhìn thấy nhóm người này từ nơi xa. Trên đường bọn họ cũng gặp được Yêu Nguyệt công chúa, Trường Cung Diễn, cùng với Xích Long Cát Cô nữa, tất cả đều tụ lại cùng một chỗ. Còn có người khác xuống hạ giới nữa không thế? Thạch Hạo sau khi hỏi rõ thì bắt đầu nhắc, hai vị lão gia ơi, các ông có nghe thấy không vậy thế? Mấy người mà ta vừa miêu tả kia nữa kìa có ở trong không vậy? Hỗ trợ chăm nom bọn họ chút nha. Hắn vẫn luôn sợ sự quái lạ của đầm lầy này, ép những người quen biết của mình vào tuyệt cảnh, Thành ra mới nhờ điều ra cùng Tinh Bích, đại gia giơ cao đánh khẽ và trông nom đôi chút. Chờ đây nha, ta tới là được rồi. Thạch Hạo nói mọi người núp ở nơi xa, nếu không cứ tiến thẳng vào đó thì thân phận của hắn sẽ liền lộ ra ánh sáng ngay. Hắn còn chưa muốn trở lại thượng giới, vẫn còn muốn ẩn núp, không hy vọng sự yên tĩnh của ngày sau sẽ bị đánh vỡ. Trên đường tiến tới thì hắn nghe được lời bàn luận của đám người kia. Hạ giới này thật là kỳ lạ cũng như tà đạo, giờ chúng ta sao lui lại đây? Thật là xui xẻo, xuống hạ giới không chỉ không làm rõ được tên đại hung kia có phải hoang hay không, mà bản thân của chúng ta cũng gặp phải phiền phức lớn nữa chứ. Hừ, đừng mơ tưởng nữa, hoang chắc chắn đã bị phế rồi, sẽ không hề có chút bất ngờ nào đâu, ta chỉ là không rõ, tới tột cùng do kẻ nào ra tay, lẽ nào lại có đời sau của chân long thật ư? Người của tiên điện lộ vẻ khinh thường, không hề cho rằng Thạch Hạo có thể làm được gì cả. Thạch Hạo yên lặng tiến tới. Ồ, ngươi là ai? Có người giật mình nói. Ta là người từng giao thủ với Hoang, sau khi nghe các ngươi nhắc tới Hoang thì tới đây xem chút thôi. Thạch Hạo lên tiếng. Ồ, ngươi từng giao thủ với Hoang à, là kẻ địch của hắn mà vẫn còn sống luôn, không đơn giản nha, giao thủ khi nào thế, hiện tại hắn như thế nào rồi? Có người hứng thú hỏi. Hơn 10 năm trước rồi, rất lâu không gặp lại. Thạch Hạo đáp. Ha ha, ta biết ngay mà, Hoang đã phế bỏ. Gì mà thiên tư trời ban, đời nào có thể chống lại thủ đoạn của chân tiên chứ? Đây chính là kết cục khi đắc tội với tiên điện ta đó, đã bị phế bỏ hoàn toàn. Đứng bên cạnh nhân vật số 2 của tiên điện có một lão bộc chợt cười to nói. Những ngày gần đây vẫn luôn bán tín bán nghi, cảm thấy khả năng Hoang vẫn chưa bị phế bỏ, đang gây sóng gió dưới hạ giới này cũng như đã trấn áp đám người Y Hải Húc Huy. Hiện giờ khi nghe được tin tức này thì đã giúp bọn họ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lão gì vô liên sĩ cười gì đó hả? Thạch Hạo lức xéo. Ngươi nói cái gì đó hả? Dám nói chuyện với ta như vậy à? Ngươi là ai? Năm xưa đã bại dưới tay của Hoang mà giờ lại dám càn rỡ với ta. Ngươi có biết chúng ta là ai không hả? Nói cho mà biết, chính chúng ta đã phế bỏ hắn đó. Lão bộc của tiên điện quát lớn. Ha ha, vị đạo hữu xin bớt giận, chúng ta còn có chuyện muốn hỏi. Có người lên tiếng, chính là người của vương gia ở Cửu Thiên. Đáng tiếc, không hề có người được gọi là vương thập gì gì đó, hắn không có ở đây. Thạch Hạo không hề nể nang gì cả, xuất thủ đấm ra một quyền. Phịch, ông lão của tiên điện không cách nào tránh thoát được liền nổ tung, chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu lăn long lóc dưới bãi thịt nát, hét thảm không thôi. Tất cả mọi người đều đây người, không nghĩ tới nói ra tay liền ra tay. Dám sỉ nhục ta à? Thạch Hạo xoa xoa tay, ung dung tiến về trước. Tới cùng ngươi là ai? Phó giáo chủ của thiên quốc quát lên. Ta chính là đại hung hạ giới trong miệng của các ông đó, tuy rằng là địch thủ của Hoang, thế nhưng cũng chẳng hề có chút hảo cảm gì với các ông cả. Cái tên Y Hải gì gì đó chính là bị ta trấn áp đó. Thạch Hạo nói. Khi nghe như vậy thì cảm đám người đều sởn tóc gáy. Hạ giới thật sự có đại hung thần bí ư? Xoẹt. Phó giáo chủ thiên quốc biến mất, hắn chính là đầu sọ sát thủ, có thực lực cao thâm, muốn ẩn núp trong màn xương để tùy thời xuất thủ. Đáng tiếc, tốc độ cỏ Thạch Hạo còn nhanh hơn cả hắn, cả người lướt ngang để lại một chuỗi bóng mờ ngay tại chỗ, tiếp đó một quyền đập tới khiến hư không uốn éo theo. Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, nên biết ở trong khu vực này đều không cách nào thi triển được pháp và đạo, thế nhưng sinh linh miệng rộng đầy răng nanh này lại mạnh mẽ như thế. Phịch, phó giáo chủ của thiên quốc ăn lấy một quyền và nửa người nổ tung, nửa còn lại be bét máu bay ngược ra sau và nện thẳng xuống vũng bùn nhão. Đạo hữu, ngươi hơi quá rồi đó. Nhân vật số 2 của tiên điện lạnh lùng lên tiếng, khí thế trần ổn không hề kinh hoàng gì, vẫn đang hăm he nhìn kỹ Thạch Hạo. Ha ha, một nhà lao hạ giới nho nhỏ này lại sinh ra hung linh này, cũng chỉ là một khu vực cằn cỗi, thật là ngoài ý muốn mà. Người của vương gia Cửu Thiên cười lạnh nói. Đám người này cũng chẳng phải e ngại gì cả, trong này có gia tộc trên Cửu Thiên tựa như Kim gia, vương gia, cũng có một vài cao thủ thuộc đạo thống của 3000 châu. Thạch Hạo kinh ngạc, bọn họ không sợ à? Người trẻ tuổi, chớ cho rằng thiên hạ sẽ không có người hạ bệ được mình. Hoang thì sao chứ? Không biết trời cao đất rộng, chẳng phải đã bị giáo ta phế bỏ rồi à? Người rất mạnh thế nhưng cũng cần phải khiêm tốn một chút, phải hiểu được tôn sư trọng đạo. Nhân vật số 2 của tiên điện bình tĩnh nói, toát lên phong phạm của một cao thủ. Thạch Hạo căm hận nhất chính là người của tiên điện, hiện giờ lại còn bị nắm lấy làm ví dụ để dạy dỗ hắn, thật là buồn cười mà. Hắn nắm quyền đánh nề trước. Hả? Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn liền lùi về sau, vì trong lúc này nhân vật số 2 của tiên điện lấy ra một tòa cung điện bằng đồng, và đập mạnh về trước. Tiên điện bằng đồng, đây chính là một món tiên khí. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không chạm trán trực diện, hắn đang suy nghĩ có nên vận dụng kiếm thai đại la hay không, nói như vậy thì thân phận chắc chắn sẽ bị bại lộ. Dầm, điện đồng rơi xuống mặt đất phát sinh tiếng vang nặng nề. Thạch Hạo ngây người, nhân vật số 2 của tiên điện bị khủng hay sao vậy? Tự dưng thảy tòa điện đồng này xuống mặt đầm lầy làm gì? Các vị đạo hữu nhanh giúp ta, cùng nhau khống chế binh khí này. Nhân vật số 2 của tiên điện quát lên. Đám người nhanh chóng lao tới, tất cả dùng hết khả năng đánh lên trên tòa điện đồng để nó phát sáng. Hiển nhiên, những người này đều biết cường giả của tiên điện mang theo món tiên khí này tới đây cho nên, vẫn luôn không sợ hãi, là thứ để dựa vào, hiện giờ lại đang có chút hoảng. Nhân vật số 2 của tiên điện xoay người tiến vào trong điện đồng, những người khác thấy thế cũng nhao nhao vọt vào, mặc dù không thể giết địch thế nhưng lại có thể tự vệ. Chư vị, nếu như còn sót lại chút pháp lực thì chớ có ki bo làm gì, xin hãy cùng nhau khống chế nó. Nhân vật số 2 của tiên điện quát lên. Không thể không nói, nếu dùng hết khả năng, thì những người này vẫn có thể thả ra chút pháp lực khiến cho điện đồng phát sáng, và trấn áp về phía Thạch Hạo. Chỉ là, Thạch Hạo né tránh quá lẹ. Hắn hứng thú quan sát, tiếp đó là chặn ở ngay lối vào của điện đồng và cười ha ha. Mua dây buộc mình à? Hắn cười lớn, đám người này thật là xui xẻo, ở nơi này mà còn muốn khống chế tiên khí, thì cần phải có tinh nguyên lớn tới cỡ nào chứ? Bọn họ không thể làm được mà chỉ có thể gắng gượng điều khiển mà thôi. Ngay cả chạy trốn mà các ông còn rất cực khổ nữa, hiện giờ lại còn tụ tập với nhau, lần này thì ta yên tâm rồi. Thạch Hạo vô cùng thả lỏng. Tiểu bối, ngươi tưởng mình là ai chứ? Đây chính là tiên khí, dù cho đang ở nơi này cũng có thể bảo vệ chúng ta rời đi. Nhân vật số 2 của tiên điện lạnh lùng nói. Quả nhiên điện đồng liền phát sáng, hắn còn có một vài thủ đoạn rất phi phàm khiến cho điện đồng nổ vang, muốn mang theo bọn họ rời khỏi nơi này. Đây chính là thứ mà bọn họ ỷ lại để tiến vào hư thần giới tra xét. Thạch Hạo ngẩn người, nhìn thấy được tình huống bên trong cung điện kia, nơi đó có một lá bùa ố vàng, sau khi bị đốt cháy thì tỏa ra tinh khí, tiếp đó pháp lực ngập tràn khống chế lấy pháp khí này. Điện động vì thế bắt động dục dịch, xoẹt, bay lên trời cao. Ông cho rằng mình có thể rời đi được à? Trước kia vì sợ các ông chia tách để chạy trốn nên mới không muốn bại lộ thân phận, hiện giờ đã nhập cuộc và vừa khéo bắt lấy cả ổ thì còn sợ gì nữa, ta sẽ hầu hạ thật cẩn thận các ông. Thạch Hạo cười ha hả. Hắn bậc nhảy tiến nhập giữa không trung, tiếp đó rút ra một thanh binh khí bổ thẳng tới điện đồng. Bong! Điện đồng rung lên bần bật đồng thời bị đánh văng tứ tung. Hai tai của những người bên trong đều ong ong, không biết hắn đã vận dụng binh khí tới cỡ nào mà lại khiếp sợ như thế. Ta không hề tin, đây chính là tiên khí đó, nhiều người khống chế mà vẫn chưa thể tiêu diệt được hắn ư. Một vị giáo chủ đứng trong điện đồng căm tức nói. Nếu là ở nơi khác, thì khi mọi người đồng loạt khống chế pháp lực điều khiển binh khí này, thì có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai cũng không thể ngăn được, pháp lực hùng hồn không lường được, nhưng nơi này đã hạn chế sự phát huy của mọi người, ngay cả một tia pháp lực cũng không thể lấy ra được. Dù cho không thể tiêu diệt được hắn thì tự vệ vẫn dư dùng mà. Chư vị, mau mau xuất thủ, còn thủ đoạn gì nữa thì chớ có giấu giếm. Phó giáo chủ của Thiên Quốc lên tiếng, nửa người của hắn đã bị phế. Xoẹt xoẹt. Vài luồng thần quang soi sáng, tất cả đều là cổ phù, là dị bảo. Không ngờ lại có thể bốc cháy và khống chế lấy điện đồng oanh tạp về phía Thạch Hạo. Đáng tiếc, vẫn bị áp chế như trước. Khu vực này quá đặc biệt, những đạo phù đặc biệt kia cũng không thể nào phát huy ra được sức mạnh vốn có của mình. Bong! Thạch Hạo tránh né rồi tiếp tục truy kích tới. Một chiêu kiếm bổ lên trên điện đồng chấn, cho nó vang lên ầm ầm ngập thẳng vào trong đầm lầy, thịt nát tung tóe. Cho tới lúc này thì hắn mới từ từ tiến về trước, tay cầm kiếm thai đại la và đứng trước lối vào của điện đồng. Đốt cháy giáo chủ bắt đầu, cái chảo này thật là lớn mà, và lại chính các ông tự mình nhảy vào trong nữa chớ, đúng là lợi cả đôi đường, ha ha. Thạch Hạo khống chế pháp lực, lòng bàn tay có ánh lửa nhảy múa đốt cháy tòa điện đồng này. Ngươi là... Có người sợ hãi lên tiếng, bởi vì giờ khắc này bọn họ đã có thể thấy được binh khí nơi tay của hắn, và liền nhận ra ngay, đó chính là kiếm thai đại la, thuộc về Hoang. Binh khí của Hoang làm sao lại rơi vào tay của ngươi, chẳng lẽ ngươi là Hoang? Không có bị phế bỏ. Người của vương gia sợ hãi hét lên. Không thể nào, thủ đoạn của chân tiên làm sao có thể hóa giải chứ? Hoang dù cho có lợi hại hơn đi nữa cũng phải phế bỏ. Người đã đoạt được từ trong tay của Hoang à? Lão bộc của tiên điện dù chỉ còn lại mỗi đầu lâu cũng không cam lòng hét lên. Vẻ mặt của nhân vật số 2 của tiên điện biến đổi liên tục nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, tới tột cùng ngươi là ai? Lúc này, tất cả mọi người đều ngó chứng kiếm thai trong tay Thạch Hạo, không ai tin tưởng vào suy nghĩ kia, là người kia ư? Hoang chắc chắn đã chết rồi. Thanh kiếm thai của hắn đã bị cừu địch ngày xưa đoạt được, người này chính là đại hung của hạ giới. Có người nói nhỏ, làm cho ta thất vọng quá đó. Miệng rộng đầy răng nanh của Thạch Hạo biến đổi, vóc người cũng thay đổi theo và lộ ra bóng người điển trai, ánh mắt sáng ngời mang theo nụ cười tươi rói nhìn tất cả mọi người. Nhưng mà, trong mắt những người đối diện thì nụ cười này như của ác ma, quá khiếp sợ. Vù, đầu óc của đám người này như choáng váng, đó là hoang, hắn không có bị phế bỏ ư? Việc này thật khó mà tin được. Chính Tàn Tiên tự mình xuất thủ mà cũng không thể phế bỏ được hắn ư? Ai cũng biết, dù cho là tiên nhân chúng phải chết tiên chú cũng phải ôm hận, chung quy lại sẽ bị phế bỏ, vậy hoang dựa vào đâu, hắn sao lại làm được? Đám người linh cảm được đại sự không ổn, ai nấy cũng sợ hãi. Tất cả mọi người đều dựng tóc gáy, đặc biệt là sắc mặt của người tiên điện trắng bệch không chút máu, ai nấy đều căng cứng tựa như bị sét đánh vậy, là sự rung động của niềm tin. Ngươi hiển lộ hình dáng như vậy thì dự định sẽ giết sạch bọn họ à? Tào Vũ Sinh dẫn theo đám người thanh y, Xích Long lại gần. Còn phải nói nữa, các ngươi rất hiếm khi xuống hạ giới này, nên ta phải chiêu đãi thật nhiệt tình một phen chớ, đốt cháy giáo chủ, mùi vị rất là thơm đó nha. Thạch Hạo cười toe toét nói. Nghiệp trướng, ngươi dám. Nhân vật số 2 của tiên điện vừa tức vừa sợ. Những người khác thì biến sắc đầy phẫn nộ, hoang quá kiêu ngạo, lại còn dám làm như vậy với bọn họ, một người muốn giết sạch sinh linh trong điện đồng. Có gì mà ta không dám chứ, ngay cả đế tộc của dị vực ta cũng từng giết qua thì nói gì tới các ông. Thạch Hạo cười khẩy, lòng bàn tay của hắn phát sáng đốt cháy điện đồng, xem đám người này nướng chín tựa như món ăn dân dã vậy. Đi, có người trong điện đồng quát lên, đồng thời phát lực hỏng khống chế cổ điện để đào tẩu. Đáng tiếc, Thạch Hạo xoay chuyển kiếm thai đồng thời đập mạnh lên trên điện đồng, tiếng vang ầm ầm to lớn. Chúng ta cũng giúp một tay, Tào Vũ Sinh nói. Trong địa phương của hư thần giới này thì bọn họ chiếm hoàn toàn ưu thế, quan trọng nhất ở đây chính là tiềm năng. Vậy Xích Long, Thiên Giác Nghĩ, Nguyệt Thiền. Ai mà không mạnh? Thần quang chiếu rọi, bọn họ cùng nhau tế luyện điện đồng. Mở ra cho ta. Nhân vật số 2 của tiên điện giống lớn. Đáng tiếc, hắn không cách nào cứu vãn được. Điện đồng bị kiếm thai trong tay của Thạch Hạo chấn áp. Nhanh mời khí linh thức tỉnh đi. Có người hét lên, bởi vì đây chính là tiên khí nên bọn họ không tin sau khi tiên điện bằng đồng này thức tỉnh thì hoang vẫn có thể ngăn cản được. Thạch Hạo thủ thế chờ địch, tay nắm kiếm thai đại la nên chẳng hề lo lắng gì cả, bởi ý binh khí này gặp mạnh mẽ mạnh, không hề sợ tiên khí. Một đòn kinh thiên động địa như trong dự liệu cũng không hề xảy ra, sắc mặt của nhân vật số 2 tiên điện tái xanh, nói, đây chỉ là hàng mô phỏng, bên trong ẩn chứa quy tắc tiên đạo nhưng chỉ có thể sử dụng 2 lần, nó không hề có khí linh gì cả nên sẽ không thể thức tỉnh. Khi mọi người nghe được thì đều choáng váng, tâm nguội lạnh. Đây là pháp khí có tính chất tiêu hao do tản tiên chế tác, tuy rằng bên trong có hoa văn tiên đạo thế nhưng sau khi sử dụng thì pháp khí này cũng sẽ nhanh chóng bị phế bỏ. Ở nơi khác còn có thể được, nó có thể phát sinh ra tiên uy thế nhưng nơi đây thì không được. Ha ha! Thạch Hạo cười lớn, toàn lực khống chế đạo hỏa đồng thời kêu gọi Xích Long lại gần để nó phun thêm lửa. Tại sao lại là con? Không phải ngươi là rồng à? Rồng thì đều sẽ phun lửa hay sao? Xích Long! Cuối cùng, bên trong điện đồng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. Có ánh lửa dọc theo lối vào tiến vô trong, khiến bọn họ vừa sợ hãi vừa tức giận. Sau đó không lâu, nơi này truyền tới mùi thịt khét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thơm quá, nước miếng của ta chảy ướt áo rồi nè. Thiên Giác Nghĩ ngửi ngửi rồi gấp gáp nói, tay nghề của Thạch Hạo vô cùng điêu luyện cho nên công việc nướng thức ăn vô cùng bài bản. Những người khác nghe thế thì như ngất lịm, hiển nhiên nó với Thạch Hạo đều là những kẻ quen tay, thường xuyên đi cùng nhau nên khi bàn luận về những chuyện này rất chuyên nghiệp. Chỉ là, đám người bên trong điện đồng vô cùng tức giận không cách nào kìm nén được nữa, cho rằng bọn họ đều là thịt nằm trên thớt hết ư. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng rồi đó. Một vị giáo chủ tức giận quát lớn chỉ trỏ. Ta đang bắt nạt các ông đó thì sao? Không phục thì lăn lại đây, ta sẽ tận tình chỉ dạy cách đốt cháy như thế nào. Thạch Hạo lườm hắn, cơ bản không hề xem là chuyện to tát gì cả. Trong mắt Thạch Hạo, phàm là những ai chung thuyền với tiên điện đều chẳng tốt lành gì, đều là địch thủ của hắn, trên thực tế đều là như vậy. Trong đám người này chẳng hề có kẻ thiện lương nào, phó giáo chủ của Thiên Quốc, sinh linh của Ma Quỷ Viên, bộ xương khô của Minh Thổ cùng với người của Kim Gia Vương Gia, tất cả đều là tử địch với hắn. Tức chết đi mà. Ông lão kia sôi máu, ước ao có thể một tát vã chết hắn, thế nhưng thật sự không dám một mình xông lại. Hiện giờ ai mà chẳng biết, sự mạnh mẽ của Hoang đã truyền khắp cửu thiên thập địa, bách chiến bất tử ở biên Hoang, sức chiến đấu một thân không một tên đồng đại nào có thể sánh được. Hiện giờ ngoại trừ Chí Tôn ra thì không ai có thể kiềm chế được. Mà trong khu vực này lại đang áp chế đẳng cấp, nếu như luận chiến cùng cấp thì phỏng chừng tới cả Chí Tôn cũng sẽ chết oan mất. Thật là thơm, ai đang bị nướng chín thế? Tào Vũ Sinh nhìn vào bên trong. Nghiệp trướng, các ngươi muốn chết mà. Nhân vật số 2 của tiên điện u ám mặt mày nói, hắn tức giận tới cực điểm, chuyện này vô cùng nhục nhã với bọn họ. Hơn nữa lại còn do Hoang làm nên, nếu như là đại hung khác của hạ giới thì hắn sẽ chấp nhận rằng mình không may mắn. Thế nhưng lại do chính thiếu niên thạch tộc mà hắn nhận định đã bị phế bỏ. Dưới cái nhìn của hắn, đây là tù nhân của bọn họ, từng bị chân tiên của điện mình hung hăng chấn áp và phế đi một mạch này, hiện giờ lại dám phản công nên không thể chấp nhận được. Chu cha, còn dám la hét nữa à? Thêm chút lửa nữa nào. Tào Vũ Sinh hô lên. Để cho ta. Xa xa có một tiểu cô nương tóc bạc tưng tưng nhảy về nơi này. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu bạc phát sáng xõa tận eo nhỏ, cặp mắt hồng ngọc rạng ngời. Đây chính là Thái Âm Ngọc nhỏ, đã nhiều năm trôi qua thế nhưng dung mạo bất biến, trước sau vẫn giống như là một đứa bé nhỏ. Đốt lửa thì cứ để cho ta, nguyên liệu nấu ăn hảo hạng như vậy sao thiếu phần ta được chứ? Thỏ nhỏ hét lớn đồng thời bỏ thêm vài khúc củi nữa. Yêu Nguyệt công chúa, Trích Tiên chỉ biết hai mắt nhìn nhau, cảm thấy đội hình này rất không bình thường, rất gian ác. Một con thỏ nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu như vậy mà cũng la hét giành phần. Bên trong điện đồng có người hét lớn, bởi vì Xích Long, Thạch Hạo, Thiên Giác Nghĩ chân tay chẳng ngừng nghỉ, ánh lửa hừng hực, tất cả đều là đạo hỏa tràn vào và bao trùm mấy người trong cung điện. Cũng không phải là ảo giác, dù cho là đang ở hư thần giới thì hương thịt nướng đậm đà không ngừng lan tỏa. Vô Lượng Thiên Tôn, lão phu liều mạng với ngươi. Có người gào thét. Thạch Hạo đáp trả với dáng vẻ trịnh trọng, nói: Vô Lượng Thiên Tôn, lão già, ông cứ phóng ngựa tới đây xem nào. Hoang, ta chửi tổ tông tám đời nhà ngươi. Vị giáo chủ này nổi giận chửi ầm lên, chẳng hề để ý tới phong độ, hoàn toàn khác với khí chất ngày thường. Đốt nào. Thạch Hạo đáp lại hai chữ. Ông nội nhà ngươi, hoang, ta. Những giáo chủ ra vẻ đạo mạo trong điện đồng nổi cơn giận dữ, có người không ngừng mắng lớn. Thanh Y, Trường Cung Diễn, Trích Tiên, Yêu Nguyệt Công Chúa đều há hốc miệng và cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày thường đều là những giáo chủ có khí độ trầm ổn, điềm tĩnh tự nhiên, phong thái cao nhân thế nhưng hôm nay miệng lưỡi còn lợi hại hơn bà bán cá, chửi bới vô cùng hăng say. Hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của mọi người. Hoang, ta chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi, ngươi độc ác như vậy không sợ báo ứng ư. Tên khốn khiếp thạch tộc kia, ngươi sẽ chết không tử tế đâu, sinh con trai không hậu môn, lão phu dù cho có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi, ta liều mạng với ngươi. Cả đám người sắn ống tay áo chửi bới, ai cũng hận thấu xương Thạch Hạo. Ánh mắt u ám không ngừng nguyền rủa, tất cả đều tức giận tới cực điểm, không cách nào chịu nổi hình phạt này. Nguyệt Thiền cũng không nói gì cả, lấy tay day day chán, đây đều là một nhóm tiền bối, đức cao vọng trọng ư. Người đàng hoàng như Trường Cung Diễn cũng co giật nơi khóe miệng, tin chắc mình không có nghe lầm. Đám người trẻ tuổi nơi đây chẳng còn gì để nói nữa, đám lão già này mắng người rất hung, từ trước tới nay vẫn chưa từng thấy qua dáng vẻ như vậy của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể hiểu được. Gặp phải sự diễn xuất khốn nạn như này của Hoang thì ai mà không nổi điên chứ. Việc này không chỉ ép người vào con đường cùng mà còn đang cười nhạo và sỉ nhục. Trước giờ gặp qua hành động thiêu đốt này ư? Đốt cả một ổ giáo chủ. Ông mới khốn nạn đó, cả nhà các ông mới khốn nạn đó. Người khác thì đứng xem trò vui đồng thời cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng Thái Âm Ngọc Thỏ lại tỏ vẻ khiêu khích. Tiểu cô nương này có gương mặt tinh xảo và xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, thế nhưng khi chửi người thì cũng rất là tàn nhẫn. Một đám người chẳng biết nói gì nữa. Dáng vẻ xinh đẹp thế nhưng khi chửi bới thì lại rất thâm độc, ngay cả tên Tào Mập miệng rộng cùng với Thiên Giác Nghĩ nóng tính cũng chỉ biết nhìn nhau, bái phục chịu thua. Các ngươi, có người gầm nhẹ đồng thời quyền phong mãnh liệt đập tới. Đáng tiếc, đều vô dụng cả, cũng không cần Thạch Hạo ra tay mà chỉ cần Xích Long, dương mắt thì một con chân long vẫy đuôi đánh tan nắm đấm đang lao tới kia. Sao lại hạ lửa thế? Chính là lão ta, nướng cũng gần đạt rồi đó, nửa sống nửa chín. Giờ thêm chút lửa để nhầm như là ổn, chụp lão ta tới đây. Thạch Hạo răn dạy, đồng ý. Xích Long cúi đầu nhẫn nhịn, hắn dùng một chảo chặn đứng đường lui đồng thời nắm chặt lại. Chư vị chớ có khách sáo nhé, ta mời khách, cứ việc ăn uống thả ga, ăn là phải ăn miếng lớn, uống là phải uống cạn ly rượu đầy, như vậy quá thoải mái đúng không? Thạch Hạo bắt chuyện với đám người xung quanh, dùng thần lực vô lượng kéo một tảng đá từ đằng xa lại, bởi vì bên dưới là đầm lầy màu máu nên ngồi xuống rất là bất tiện. Quá nhục nhã mà. Có người hét lớn trong điện đồng. Hình người, ta ăn không được. Thái Âm Ngọc Thỏ nói. Đây là truyền thống, ta cũng ăn không vô. Thạch Hạo gật đầu. Hừ, xem thử có ai không phải hình người không. Cái nào nào, để ta lựa thử xem sao. Thiên Giác Nghĩ nói. Những người khác nghe thế thì đều lộ vẻ y chang nó. Đám người này đều là những kẻ chuyên làm điều bậy, cho nên rất chú trọng tới những vấn đề này. Chính xác, đồ nhi của ta mang về một con ma cầm, rất thích hợp để nướng đó. Thạch Hạo nói. Sau đó, hắn dùng một tát đập cho vị giáo chủ này, u ám mặt mày và hiển lộ ra bản thể, dùng tam mụi chân hỏa nhấn chìm lấy. Không nhổ lông luôn hả? Tào Vũ Sinh hỏi. Hừ, hơ cho cháy sạch đám lông này, giao cho ngươi đó. Thạch Hạo ném cho Tào Vũ Sinh đồng thời nói đầy chân thành, gần đây ta không sát sinh. Không sát sinh ông nội ngươi. Rất nhiều người muốn nói như thế, tới nước này mà còn giả vẻ thánh nhân, quá bỉ ổi. Tào Vũ Sinh cũng trợn tròn mắt thế nhưng vẫn nhanh tay nhận lấy, phụ trách công việc này. Sau nửa canh giờ, một đám người đang ngồi bên trên tảng đá lớn đều tấm tắc khen ngợi, mùi vị rất là ngon. Ấy ra, thơm quá đi nha, tay nghề của tảng đá xấu xí này vẫn quá đỉnh, thức ăn như vậy sao không khen được chứ? Thái Âm Ngọc Thỏ nhai ngấu nghiến, dáng vẻ đầy hưởng thụ. Tay nghề vẫn như trước, hương vị vẫn như trước, mùi thịt cũng như trước, không hổ là vương đốt lửa hoang. Đây là lời ngợi ca của Thiên Giác Nghĩ. Tài năng xuất chúng, chúng ta quả là vương giả mỹ thực mà. Tào Vũ Sinh giả vờ thâm trầm nói. Đám người như muốn ngất xỉu, mấy tên này quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vậy mà có thể nói ra những lời ngợi ca như vậy. Thanh Y, Yêu Nguyệt công chúa tuy rằng đang oán thầm thế nhưng cũng ăn không ít, nếu như không phải có nhiều người, thì khả năng đã không giữ lại hình tượng thục nữ của mình rồi. Dù cho tu vi của ta có bị phế bỏ đi chăng nữa thì ở hạ giới, cũng không thể chết đói được, ít nhất tay nghề siêu tuyệt thiên hạ này vẫn còn, đúng không? Thạch Hạo ra vẻ tự luyến, không ngừng mèo khen mèo dài đuôi. Đám người lộ vẻ khinh bỉ. Hoang, chung quy ngươi cũng sẽ bị phế mà thôi, ta rất là vui đó. Có giáo chủ trong điện đồng mang theo khoái ý nói. Hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa gì nữa, dù gì cũng đã không có kết quả tốt đẹp rồi, thì không bằng sảng khoái trêu ngươi Thạch Hạo. Ta cũng rất vui khi kẻ kế tiếp là ông. Thạch Hạo tóm lấy hắn, hai người cơ bản không hề chung một cấp độ. Thạch Hạo đã vượt qua cực cảnh rất nhiều, có thể nói là vô địch. Đây là một con hống, chính xác, ta vẫn luôn thèm khát bộ tộc này, hôm nay lại tự dưng đưa tới cửa nữa chứ. Tào Vũ Sinh cười ha hả nói. Cũng không cần phải nướng từng con một, nướng một lần cho sướng. Thạch Hạo tự mình động thủ. Bịch, hắn chụp lấy phó giáo chủ của Thiên Quốc, kết quả đây lại là sinh linh nửa người nửa thú nên khiến hắn tức giận không thôi, một chưởng đánh gục ném vào trong đầm lầy. Chính là ông rồi. Thạch Hạo ép tới trước nhìn chằm chằm nhân vật số 2 của Tiên Điện, cưới to nói, một con chim thần. Cường giả thứ hai của Tiên Điện chuẩn bị trở thành món ngon rồi nè, lần này chắc chắn đã có thể gọi là cuộc đại hội đốt cháy đệ nhất thiên hạ chứ. Chính xác, nhiều nhân vật trọng lượng, nhiều cao thủ như vậy ở đây, nếu như đều bị nướng chín thì chắc chắn sẽ là chuyện khiếp sợ thượng giới. Gọi là cuộc đại hội đốt cháy đệ nhất thiên hạ cũng không quá đáng. Có thể tưởng tượng ra được, một khi chuyển ra ngoại giới, thì biểu tình của bọn họ khó có thể dùng bút để miêu tả được. Tiểu bối, ngươi dám... Khi thấy Thạch Hạo áp sát tới thì cường giả thứ hai của Tiên Điện lạnh lẽo mặt mày, toàn thân lan tràn ra từng tia thần mang, hắn muốn quyết tử chiến một trận. Nè, đừng nói là ông, ngay cả lão Chí Tôn của Tiên Điện các ông đích thân tới thì cũng giết không thay ngay ở nơi này, trừ phi là lão Tàn Tiên đích thân tới đây. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ầm, cường giả thứ hai Tiên Điện làm sao bó tay chịu trói được chứ? Hắn vận chuyển huyền công vứt ra một tấm đạo phù hồng thức tỉnh điện đồng, mục đích là dùng cung điện giam cầm và ép chết Thạch Hạo đang tiến vào trong này. Nếu như là chân thân của Tiên Điện bằng đồng tới đây thì ta còn chút kiêng dè, không dám tiến vào trong vì có khí linh, thế nhưng thứ rách nát này mà cũng muốn hàng phục ta à. Thạch Hạo chẳng thèm để ý chút nào, bởi vì trong tay hắn đang cầm kiếm thai đại la quét mạnh tới, keng, tấm bùa kia nổ tung hóa thành áng lửa. Chỉ có ngần ấy thủ đoạn thôi à. Thạch Hạo thu hồi kiếm thai, ánh quyền rực rỡ lan tỏa nơi đó, pháp lực của hắn vẫn như trước, uy hiếp tất cả mọi người. Một đám cường giả không ngừng thối lui. Cường giả thứ hai của Tiên Điện với vẻ mặt xám xịt đầy tức giận, thế nhưng hắn lại không có chút biện pháp nào cả, thật sự không thể địch lại thiếu niên này. Ta rất hối hận, ngày đó nên cầu chân tiên đại nhân tiêu diệt hoàn toàn ngươi, chúng ta quá nhân từ, không ngờ lại lưu lại một tên nghiệp chướng như vậy, gieo vạ mà. Hắn rất hối hận. Nhân từ con mẹ ông. Lồng ngực Thạch Hạo vẫn luôn ẩn chứa cơn tức giận, ngày đó Tiên Điện đã trấn áp cũng như phế bỏ khiến hắn vô cùng căm phẫn. Một ngày đó, tên Tàn Tiên dám xuống tay chắc. Lão ta rất sợ chết, sợ Ngũ Hành Sơn sẽ tử chiến với mình, cho nên mới thi triển thủ đoạn mờ ám phế đi đạo hạnh một thân của ta. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Không cần nói nhiều, hắn quyết đoán xuất thủ, một quyền nện tới khiến hư không dạn nứt. Dù cho nơi đây có hạn chế pháp, và đạo đi nữa thì uy thế của hắn vẫn ở đó, vượt qua cực cảnh không chỉ một bậc nên khiến cả đám người đều chấn kinh. Bọn họ chỉ biết thở dài, Hoang có thể quật khởi đều có đạo lý riêng của hắn, có vốn liếng để tự kiêu. Loại tiềm lực này đã vượt qua toàn bộ tưởng tượng của rất nhiều người. Giây lát sau thì Thạch Hạo đã tới sát bên cạnh, lúc cú đấm nện xuống thì nhân vật số 2 của Tiên Điện, vị cường giả được mệnh danh là Tiếp Cận Chí Tôn bị đánh văng ngược ra sau. Hắn không cách nào đỡ lấy được, một quyền của Thạch Hạo chấn cho ho ra đầy máu tươi, hai cánh tay bị bẻ gãy meo mó lắc lư bên dưới. Chỉ trong nháy mắt thì cường giả thứ 2 của Tiên Điện vỗ cánh bay tới, hắn hóa thành một con hạc vàng óng hừng hực không gì sánh bằng. Mỏ hạc lấp loài ánh vàng lưu chuyển ánh sáng kỳ dị. Là một cuộc chiến liều mạng, hắn kích phát ra tiềm năng mạnh nhất, đồng thời vận chuyển tới mấy luồng pháp lực. Đáng tiếc vẫn không thể địch lại, bị Thạch Hạo một chưởng đập nát mỏ chim lao thẳng xuống đầm lầy, máu tươi tung tóe. Lúc này, sắc mặt của Thạch Hạo tràn đầy vẻ u ám, khi nhìn thấy bản thể của nhân vật số 2 Tiên Điện, thì hắn liền nhớ tới chuyện năm xưa. Ngày xưa khi bảy thần hạ giới thì có một tên tôi tới từ Tiên Điện bản thể, cũng là một con hạc vàng, và chính tên này đã đẩy Thạch Hạo vào tử cảnh, bản thân chúng nguyền rủa gì đồng nên vô cùng thê thảm. Chẳng trách, quá nửa tên kia là tộc nhân của ông, nợ cũ nợ mới nên tính luôn lần này. Thạch Hạo chẳng chút lưu tình gì cả. Hắn vọt tới ngay phụ cận, dù sao ở ngay tại đây cường giả thứ hai của Tiên Điện, cũng không có sức lực để chống đỡ cho nên đã bị Thạch Hạo một tay chụp gọn, tiếp đó là nhấc bổng chiếc cổ chim hạc trở lại cửa điện đồng. Hắn tự mình làm thịt, tiếp đó là nói xích long phun ra lửa nóng bắt đầu nướng quay. Sư phụ, chẳng phải sư phụ vừa nói xưa nay không hề sát sinh ư? Xích long góc vui. Lỡ tay mà thôi. Thạch Hạo liếc nó đồng thời giáng cú bạt vang dội. Việc này khiến cho xích long tức giận không thôi, chỉ có thể nhịn. Mọi người trợn mắt, hoang không sát sinh mới là chuyện cười đó. Sau đó không lâu, mùi thơm ngào ngạt, một con tiên hạc vàng ươm bóng lưỡng được trình làng. Ngoài ra còn có cả thịt chân hống tươi giòi óng ánh cũng đã có thể ăn. Ngày nào cũng ăn thịt nướng, mỡ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Thái Âm Ngọc thỏ miệng thì nói tay thì lại ngắt lấy chiếc cánh vàng ươm của chim hạc. Không có mỡ chút nào mà, mỡ đều bị chảy sạch rồi kìa, ngươi không ăn thì đưa đây cho ta. Thiên Giác Nghĩ hét lên. Ầm ầm. Bên trong điện đồng truyền ra tiếng quyền phong, xích long xuất thủ thay cho Thạch Hạo. Kết quả, những sinh linh hình người bị ném sang một bên còn cầm thú thì lại được gác lên đống lửa. Đại hội đốt cháy đệ nhất thiên hạ sẽ trở thành hiện thực. Nhóm cường giả này chết đi sẽ kinh động toàn bộ thượng giới, tất cả đều là nhân vật trọng yếu của các giáo, thế mà khi hạ giới lại bị người khác bới nguyên một ổ, thật sự quá khủng khiếp. Theo các ngươi, nếu tin tức này truyền đi thì các giáo ở thượng giới có phát điên không? Tào Vũ Sinh chột dạ nói, sau đó nét miếng thịt đùi chim hạc cuối cùng vào trong miệng, rồi lầu bầu nói, sát sinh, chuyện này không có liên quan tới ta nha, ta ăn cũng đâu có nhiều đâu. Ăn đã ăn rồi, còn sợ cái lông gì nữa? Thiên Giác Nghĩ rửng rưng như không. Ta đoán, một khi tin tức truyền đi thì chắc chắn sẽ chấn động vô cùng, một ít đạo thống sẽ sợ hãi chết khiếp cho coi. Thanh Y chân thành nói. Chuyện này quả là đại sự, sau cùng một đám cường giả đều bị Thạch Hạo nướng chín, không một ai được buông tha, tất cả đều bỏ mạng. Trong đó bao gồm cả cường giả thứ hai của Tiên Điện, phó giáo chủ Thiên Quốc, đại tu sĩ của dòng dõi chân hống cùng với các cao thủ của Kim gia cùng Vương gia. Tất cả đều là những tồn tại có tiếng tăm. Không chỉ có sinh linh của 3.000 châu mà còn cả cường giả trên cửu thiên nữa. Phải thế không, có rất nhiều người xuống đây mà. Mấy tên khốn tiên vực đâu rồi, sao lại không thấy ở đây chứ? Không thể không nói, thần kinh của Thiên Giác Nghĩ quá vững chắc. Sau khi là người liếm láp cuối cùng và ở no đầy bụng thì mới nhớ tới chuyện này. Mắt nó lộ ra ánh lạnh, bởi vì đám người từ tiên vực từng nhằm vào nó, nghi vấn về sự huy hoàng của tộc này. Những chuyện này thì nó có thể chấp nhận được, thế nhưng chuyện mà nó không tài nào nhẫn được chính là, đám người này lại nghi vấn về công lao, cũng như sức chiến đấu năm xưa của phụ thân nó. Quên đi, cần phải khoan dung độ lượng, oan oan tương báo biết khi nào mới hết. Thạch Hạo cười cười rộng lượng vỗ lên bả vai của nó, dáng vẻ đầy từ bi thiện lành. Đám người nghe vậy thì cảm thấy có gì đó là lạ, hắn mà có loại giác ngộ như vậy, thì cần phải khai mạc đại hội đốt cháy đệ nhất thiên hạ nữa à. Hắn ác độc tàn nhẫn hơn bất cứ người nào ở đây. Quay vàng cả đám kẻ thù, sau đó lại làm ra vẻ cao tăng đắc đạo, lòng mang từ bi, chỉ điểm mọi người cần phải hướng thiện, dù nhìn từ góc độ này thì cũng rất quái lạ, không đúng chút nào. Cái tên khốn nhà ngươi, muốn xuất gia trở thành một tên đại ma tăng à? Đây là lời đánh giá của Yêu Nguyệt công chúa. Nè, công chúa ơi, nghe nói gần đây ngươi đang bị tộc nhân trong hoàng triều Trường Sinh của mình, bắt phải chọn đạo lữ à, đã có lang quân vừa ý chưa thế hả? Thạch Hạo đáp trả, khiêu khích tiên tử áo trắng này. Quân cái con khỉ. Quả nhiên Yêu Nguyệt công chúa đã bị khích bác, nếu không một người ôn hòa như tiền thì làm sao sằng bậy, như vậy được chứ? Chẳng phải ta đang có lòng tốt góp ý đấy thôi, trời đất này quá bao la thế nhưng lại không hề có chốn nào để dung thân cả, thật sự là không ổn, ta sẽ cố gắng hết sức để tuyển chọn yêu triều mà, để ta giải thoát giúp cho nhé. Thạch Hạo cười nói, người cút cho ta. Đối mặt với lời trêu ghẹo, Yêu Nguyệt công chúa chỉ biết mang theo sát khí đáp trả. Chớ có hiểu lầm nhen, ta cũng chỉ tuyển làm con sen phụ việc vặt thôi. Dù sao thì ta cũng sẽ bị phế đi, nếu như bên cạnh không có một con sen cơ linh để chăm sóc cho mình, thì không hay lắm. Thạch Hạo đáp trả. Đám người đều há hốc miệng không biết nói gì cả, chỉ vài ba câu mà đã chọc cho công chúa áo trắng giận sôi người, ánh mắt đầy đáng sợ như muốn nuốt sống hắn. Điện đồng này cũng không tệ đó chớ, ta sẽ lưu lại. Thạch Hạo thu hồi điện đồng, khả năng thứ này còn có thể dùng thêm một hai lần nữa cũng nên, dù sao cường giả thứ hai của tiên điện, cũng không cách nào kích phát ra uy thế chân chính của thứ hàng nhái này. Đáng tiếc, đây là một báu vật mang tính chất tiêu hao, cũng không phải thứ tiên đạo chân chính. Nửa ngày sau, Thạch Hạo đưa tiễn đám bạn cũ này. Hai người điều ra cùng Tinh Bích đại gia đã thả bọn họ ra khỏi đầm lầy này. Đạo hạnh của ngươi sẽ bị phế à? Chỉ còn lại nửa tháng nữa thôi ư? Nguyệt Thiền hỏi. Đám người đều chú tâm nhìn chằm chằm Thạch Hạo để nhận được đáp án. Đúng vậy, đạo hạnh chỉ tạm thời chưa mất mà thôi. Thêm nửa tháng nữa thì ta dù cho có nghịch thiên hơn nữa, cũng phải đi tới con đường cụt rồi, chỉ có thể như vậy. Thạch Hạo nói. Tiếp đó hắn nhìn về phía Nguyệt Thiền, nói, ánh mắt của ngươi rất u buồn, thi thoảng lại có vẻ đầy nồng nhiệt, đang có suy nghĩ gì à? Là muốn xuống hạ giới sinh cho ta một đứa khỉ con hả? Ban đầu thì mọi người vẫn còn đang đồng tình với hắn, vẫn kinh ngạc quan sát theo thế nhưng tới câu sau, thì liền cảm thấy toàn thân có gì đó không ổn. Mày ngài của Nguyệt Thiền nhíu lại, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí nhìn hắn, tâm tình của Thanh Y trong cơ thể đang bị áp chế còn tâm tình của Nguyệt Thiền lại đang thức tỉnh. Không đẻ thì thôi vậy. Thạch Hạo xua tay không để ý nói. Nếu như nàng để khỉ con thì sẽ giống ai ta? Thái Âm Ngọc Thỏ chớp chớp cặp mắt, không biết là giả bộ hay là cố ý, lập tức khiến nơi đây lan tỏa đống lửa. Đi chết, đi chết, đi chết. Nguyệt Thiền chút cơn giận. Đi thôi, ta sẽ nhớ các ngươi lắm đó. Khi ta già và khi ta nhớ lại những chuyện xưa thì chắc chắn sẽ nhớ tới. Thạch mỗ ta từng vô địch thiên hạ, đánh cho quần hùng thượng giới phải cúi đầu chào thua. Không một ai dám tranh đấu. Mấy chục năm sau lúc ta tuổi xế chiều, khi đi tới phía cuối của sinh mệnh thì sẽ nhoẻn miệng cười tươi. Thạch Hạo nói. Sau khi nghe tới những câu cuối thì trong lòng đám người chẳng hề dễ chịu chút nào. Bọn họ yên lặng rời đi, rời khỏi giới môn của hạ giới. Nhìn tâm tình của đám người buồn thiu còn sư phụ mình thì lại đang cười tươi rói. Nội tâm của Xích Long ngập tràn vẻ khinh bỉ, tên sư phụ bỉ ổi này chẳng hề hiền lành gì. Người khác không biết chứ các cô còn không biết chắc. Không có ai khỏe mạnh hơn tên khốn này, nửa tháng nữa sẽ bị phế. Đời nào chứ? Di dọc theo thiên lộ lên tới đàn đồng tước thì đám người vẫn còn cảm khái, còn thương cảm. Hài, thật là tiếc nuối, đó là hoang mà. Đường đường một anh hùng bách chiến bất tử ở biên hoang, quét ngang cả một đời người, vậy mà lại kết thúc như thế ư? Thạch huynh, chờ ta. Nếu có một ngày ta hạ giới thì ta sẽ đưa thần dược kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Bỗng nhiên bọn họ dừng lại rồi chợt quay đầu. Bởi vì, tất cả mọi người đều nghe được tiếng vang ở phía sau, có người đang chạy trốn. Bọn họ dõi mắt nhìn tới thì giật nảy mình, miệng rộng há lớn. Sứ giả của tiên vực đang mang theo vài người trẻ tuổi đang chạy trốn đầy chật vật và hoảng loạn. Phía sau chính là Thạch Hạo đang nhe răng trợn mày, bày ra bộ mặt đại hung độc ác tàn nhẫn nhất đuổi giết bọn họ. Đồng thời, có hai ông lão đang theo sát bên cạnh. Một người ôm lấy tay trái, một người ôm lấy tay phải của Thạch Hạo, đồng thời khuyên can dừng lại. Tổ tông ơi, đó là sứ giả của tiên vực, ngươi có thể bình tĩnh chút được không hả? Như là trấn áp đám người trẻ tuổi kia thì cũng không sao cả, thế nhưng đừng có nướng đám người kia chứ. Những đại họa khác đều có thể chửi, nhưng sứ giả tiên vực thì tuyệt không thể động được. Hai ông lão này chính là, điều ra cùng Tinh Bích đại gia không ngừng ôm chặt cứng trên người của Thạch Hạo. Bên trên đàn đồng tước, một đám người như muốn ngất xỉu. Trước khi rời đi mà lại có thể nhìn thấy được một màn như vậy, lần nữa chứng kiến được sự hung ác tàn nhẫn của hoang. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốc độ của hoang cực kỳ nhanh, vèo vèo tiến thẳng lên trước, những bậc cầu thang nhanh chóng thối lui dưới chân hắn. Hắn đang đuổi giết sứ giả tiên vực, đúng là điên rồi mà. Đám người đứng trên đàn đồng tước trợn tròn mắt. Hai lão già kia hình như là đầu sỏ, người điều khiển của hư thần giới thì phải. Có người hoảng sợ nói. Bởi vì, hai lão già này đều ra mặt và khuyên bảo thật lòng Thạch Hạo nên trở về, thế nhưng lại bị Thạch Hạo nhấc bổng cùng xông lên bậc thang đá kia. Hai lão tựa như là hai con gấu ôm chặt hai bên cánh tay của Thạch Hạo, cả hai sốc này bồng bềnh theo nhịp chạy của Thạch Hạo, có thể thấy được tốc độ của hắn nhanh tới cỡ nào. Có ai nhéo giúp ta một cái đi, ta không có nằm cơ chớ. Yêu Nguyệt công chúa nói nhỏ, thật sự khó mà tin tưởng được, người điều khiển của hư thần giới cũng phải ngăn cản. Thế nhưng hoang lại rất cường thế. Truy sát một đường khiến người khác không những không chấn kinh mà còn muốn cười lớn. Nơi kia, sứ giả của tiên vực rất là chật vật, tử kim quan trên đầu bị đánh rách dưới, tóc tai bù xù, cả người dính đầy máu tươi không ngừng chạy trốn. Có thể nói, hắn vô cùng nhếch nhác, đường đường là sứ giả tới từ tiên vực, đại diện cho ý chí của thế giới kia, nhưng lúc này lại bị đánh giết thảm thương tới mức này. Hoang ác độc tàn nhẫn vô cùng, nhìn dáng vẻ của hắn vừa giật mình mà lại cũng muốn cười vang. Thân hình nhanh như điện, mang theo cuồng phong vèo thẳng tới trước, dọc theo đường đi không ngừng hò hét kêu gào, tựa như người nguyên thủy đang đi săn bắn vậy, vô cùng phóng đãng. Sắc mặt của từng tên trẻ tuổi đi bên cạnh sứ giả không ngừng trắng bệch, hiển nhiên là kinh hãi tột cùng, bởi vì tên phía sau kia quá tàn nhẫn độc ác. Dã nhân, hạ giới làm sao lại có một tên sinh linh hung cuồng như thế chứ? Có người run lẩy bẩy nói. Rốt cuộc thì sứ giả cũng đã xông lên đàn đồng tước, thì bắt gặp được một đám trẻ tuổi đang ngây ngẩn. Thế nhưng hắn vẫn không ngừng lưu vong chạy trốn, đạo bào trên người đã bị phá tan tành cùng với lấm tấm vết máu rất thê thảm. Nên biết, thường ngày vị sứ giả này rất thong dong tự nhiên, khí chất xuất chúng, đó là một người trung niên điển trai hiếm thấy. Thế nhưng lúc này đã bị Hoang truy sát chẳng còn chút phong độ gì nữa. Hoang đang truy sát phía sau, còn sứ giả chạy trốn phía trước. Đám thanh y cảm thấy tựa như là chó săn thỏ, truy kích đầy điên cuồng, còn thỏ thì lại sợ hãi thấp thỏm lo âu. Phụt, Thiên Giác nghĩ không sợ trời không sợ đất liền bật cười. Trước đây không lâu nó từng phát sinh xung đột với người tới từ tiên vực nên lúc này, cảm thấy rất sung sướng, không hổ là. Đại hung ở hạ giới mà, sứ giả đại nhân bị đuổi tới mức phải chạy chối chết, mà đám chuột con hậu bối thì lại chấn kinh bỏ chạy theo sau. Quả nhiên thường ngày lui tới với Tảo Vũ Sinh, nên lời nói phát ra từ trong miệng hậu nhân của thập hung vô cùng buông thả ngả ngớn thô bỉ. Tên sứ giả khi nghe được vậy thì tức giận đùng đùng, thế nhưng chẳng hề có cách gì cả, hiện tại không muốn dừng lại và cũng không muốn chấp nhặt với hắn làm gì cả. Ai đóng giới môn lại thế? Nơi này cách cánh của linh giới không xa nên đã có thể ngóng nhìn tới trước, khi vị sứ giả này ngẩng đầu nhìn tới thì tâm đều nguội lạnh, không biết ai đã đóng chặt giới môn lại rồi. Giây lát đó thân thể hắn chấn động thiếu chút nữa té nhào xuống đất, vô cùng căm tức người của Ba Ngàn Châu. Làm sao lại đóng chặt cánh cửa của linh giới lại chứ? Lão già kia, chớ có chạy trốn. Thạch Hạo hò hét ở phía sau. Đám người chẳng biết nói gì nữa, chuyện này. Thật đúng với phong cách của hắn mà. Trước sau như một, vĩnh viễn là như thế. Xưa nay chưa hề thay đổi. Huynh đệ chạy trốn làm chi cho mệt vậy? Không thấy chúng ta đang đứng đây nghỉ ngơi sao hả? Giới môn đóng rồi mà. Tào Vũ Sinh hảo tâm nhắc nhở vài tên trẻ tuổi đang chạy ở phía sau. Những người này chỉ biết cắn răng, đầu tiên là lườm hắn một cái rồi xông về trước, sau khi nhìn thấy giới môn đã khép chặt thì mặt màu chẳng còn chút màu máu gì, trong đó có hai người sụi lơ ngồi trên mặt đất. Một là vì sợ hãi, hai cũng là bởi vì buồn rầu. Trong đó có hai nữ tu sĩ vì giữ thể diện nên đứng yên, như trời trồng chứ không có sụi lơ xuống mặt đất, thế nhưng mặt mày đều trắng bệch, bọn họ quay đầu nhìn tên đại hung đang đuổi sát ở phía sau kia. Đạo hữu, đừng có đuổi nữa. Giữa chúng ta có hiểu lầm đó. Sứ giả xoay người lau đi mồ hôi cùng máu khô, vẻ mặt nở nụ cười đầy khó coi với đại hung phía sau kia. Gì mà lịch sự, gì mà phong độ ngời ngời, hiện tại đều bị đánh tan. Hiểu lầm cái con khỉ, ăn ta một cú ma quyền đã. Thạch Hạo với miệng rộng đầy răng nanh tấn công, một quyền lao tới thiên địa ầm ầm, quyền phong cuồn cuộn. Đương nhiên, hai cánh tay hắn vẫn đang có hai người đang bám chặt vào, phân biệt là Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia, hai lão già không ngừng nguyên can, nhắc nhở với hắn rằng khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Đám người Nguyệt Thiền, Tào Vũ Sinh đứng phía sau không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hai lão già này đang làm gì thế này? Hai người lắc lư, thân thể mờ ảo cùng với việc vung quyền của Thạch Hạo. Dầm. Sứ giả tiên vực bay ngược ra sau và nện thẳng lên trên cánh cửa của linh giới. Khóe miệng ứa máu, sắc mặt trắng bệch. Trả cho ngươi nè, có dám lấy không hả? Trong lòng bàn tay của Thạch Hạo, có một tòa điện đồng cao bằng nắm đấm đang tản ra uy áp mênh mông, chấn nhiếp sứ giả tiên vực. Gì mà khắp gầm trời này không đất nào không phải đất của vua, không có người nào không phải thần dân của vua, gì mà toàn bộ hạ giới đều là của tiên vực, hết thảy đều nằm dưới quyền điều hành của tiên vực, chỉ bằng ông mà cũng dám đoạt bí bảo của ta. Hiện tại, ta cho ông nè, có muốn nữa không? Thạch Hạo đằng đằng sát khí nói. Cuối cùng thì mọi người cũng đã hiểu vì sao hắn lại truy sát sứ giả tiên vực, hiển nhiên là bị những lời nói kia kích thích, nói rằng hạ giới đều nằm trong lòng bàn tay của tiên vực. Đương nhiên, sau khi suy nghĩ cho cẩn thận thì trong mắt của đám Nguyệt Thiền đều trợn trắng, tuy rằng tên khốn này đã bị chọc giận thế nhưng chắc chắn mà lấy cớ để gây sự, cố ý truy sát. Phỏng chừng, sự diễn xuất của sứ giả cùng với những người trẻ tuổi tới từ tiên vực kia không vừa mắt, của hắn. Mau dừng tay đi. Hai ông lão khuyên can. Sứ giả tiên vực luôn miệng tỏ vẻ áy náy, nói rằng hắn không có ý định xem thường sinh linh hạ giới gì cả, lời nói có chút sai, xin hãy bỏ qua cho. Còn mấy tên các ngươi nữa? Vênh váo tự đắc, xem sinh linh tám vực đều là đám thổ dân, xem hư thần giới như là vùng đất hoang vu, ngạo mạn với chúng sinh, vênh mặt hất hàm sai khiến những người như ta, vậy các ngươi tính là gì hả? Thạch Hạo vươn ngón tay chỉ từng người một, ngón tay chỉ qua ai thì người đó tái xanh mặt mày, ai cũng sợ hắn hơi hơi dùng lực thì sẽ đâm nát xương trán, cắn nát nguyên thần của mình. Không ai dám phản kháng cả, bởi vì bọn họ đã lĩnh giao qua những gì trong hư thần giới này, đều là đám người man dợ, dũng mãi tới thái quá, không thể chiến thắng được. Còn không mau nói lời xin lỗi với vị đọa hữu này đi. Sứ giả tiên vực quát lớn. Những người này cúi đầu, mở lời như tiếng mũi kêu xin lỗi. Chẳng phải các ông muốn đòi lại tòa điện đồng này à? Hiện giờ không có chút bồi thường nào hả? Thạch Hạo hỏi, Răng nhanh lộ ra, cái miệng như chậu máu há rộng, khí tức hung sát ép người. Mấy người của tiên vực đều muốn chửi lớn, tòa điện đồng kia thì sao nào? Rõ ràng là tiên điện và bọn họ nhận ra được cho nên, muốn đòi lại và quát mắng Thạch Hạo, kết quả tên khốn này, thù dai vô cùng và bị tẩn cho một trận đồng thời suy sát như hiện tại. Chính như bọn họ cảm thấy, mình tựa như chú thỏ bị chó dữ rượt đuổi, quá xấu hổ mà. Ta muốn bồi thường, Thạch Hạo nói. Đám người Nguyệt Thiền không đành lòng chứng kiến chút nào, tên khốn này thật là bỉ ổi, không những truy sát người ta mà còn đòi lấy bảo vật từ họ nữa chứ. Ngay cả hai lão già là Tinh Bích đại gia cùng điều ra, cũng trở nên yên tĩnh chứ không phản đối gì nữa. Sức giả tiên vực mang theo nghi hoặc trừng mắt nhìn, đầu óc choáng váng, hai lão gia nhân từ này không giúp đỡ nữa ư. Có thứ gì tốt thì mau đưa cho hắn đi, đây là đời sau hỗn thế ma viên đó, một khi bị chọc phải nổi cơn điên thì sẽ mất hết tính người. Dù cho tiên vương cũng dám động thủ nữa đấy. Điều gia nói. Hả? Sứ giả tiên vực hít vào ngụm khí lạnh, nói là bộ tộc hỗn thế ma viên từng quấy lên sóng lớn ngập trời ở tiên vực. Không phải chỉ có một hai người hay sao, hạ giới cũng có luôn à? Chứ sao? Tinh Bích đại gia gật gật đầu. Tiếp đó, sứ giả tiên vực rất ngoan ngoãn, trên người có những thứ gì đều móc sạch ra hết, hoàn toàn không còn cách nào nữa. Một con khí lại có uy lực lớn như thế luôn à? Tào Vũ Sinh đứng trên đàn đồng tước không cam lòng nhỏ giọng nói. Nghe nói có bộ tộc như thế đó, thần thông quảng đại, đã từng xới tung rất nhiều cổ giáo, thế nhưng lại chưa từng phát huy ở giới này của ta. Thiên Giác Nghĩ nói nhỏ. Sau cùng, sau khi cánh cửa của linh giới được mở ra thì sứ giả nhanh chóng vọt vào, không hề quay đầu dù chỉ một cái, như là tránh né dịch bệnh vậy. Những người trẻ tuổi cũng vèo vèo bám theo, tất cả đã biến mất, Y Hải, Y Lạc hay là Húc Huy, tất cả đều mặc kệ. Hẹn gặp lại. Thạch Hạo cõng lấy một đống lớn đồ vật hiên ngang dọc theo thềm đá trở về. Đám người Nguyệt Thiền, Tào Vũ Sinh, Yêu Nguyệt công chúa dõi nhìn bóng lưng của hắn, và rất lâu sau mới hồi phục lại tinh thần rồi thở dài. Thời đại của Hoang sẽ kết thúc như thế này ư? Có người thì thầm. Hắn rất hào hiệp, không hề bận tâm tới bản thân chút nào. Nguyệt Thiền, ngươi muốn hạ giới sinh cho hắn một tên khỉ con à? Đoàn người cứ thế tiến vào linh giới. Bên trên thềm đá bên dưới Thạch Hạo hỏi dò hai lão già. Nói, khu đầm lầy kia có thể giúp ta tiến vào cảnh giới chí tôn à? Chỉ cần ngươi có thể kiên trì được thì tuyệt đối không thành vấn đề, tới lúc đó có thể thể bệ nghệ thiên hạ. Tốt, ầm ầm. Ngày hôm đó, ở thượng giới tựa như có thiên lôi diệt thế nổ tung đinh tai nhức óc, tu sĩ các giáo sợ hãi vô cùng. Bầu trời ác ma đảo, cả ngôi mộ vàng của mộ tiên dạn nứt tựa như cả vũ trụ bị người chém lìa, một con đường xuất hiện và không ngừng lan tràn ra tinh nguyên tiên đạo. Cùng lúc đó, một nơi di tích nào đó của cửu thiên, khe lớn đan dệt, khí hỗn độn cuồn cuộn và phát sinh chuyện tương tự, rắc, sấm vang chớp giật, tinh khí bất hủ dâng lên đậm đặc như nước. Một vài tu sĩ đi ngang qua nơi này thì khiếp sợ không gì sánh được, bởi vì thông qua những khe lớn kia thì bọn họ mơ hồ thấy được một con đường. Đồng thời, bên trong lối đi kia đang có một vài sinh linh lạnh lùng đứng yên, bọn họ cách nhau như vô tận, ai nấy đều hờ hững thế nhưng cả chư thiên phải run rẩy theo bọn họ. Không chỉ một chỗ như vậy, trên cửu thiên có, ở thập địa cũng có, thông qua những khe hở này là con đường cổ xưa to lớn, cờ lớn phần phật càn quét càn khôn. Bọn họ khiến người khác sinh ra cảm giác cổ quái, tựa như cách nhau cả ngàn tỷ dặm tinh không, tựa như cách năm tháng cả vạn cổ vậy. Trong cùng một ngày khắp cửu thiên thập địa đều sản sinh kinh biến, một vài cổ địa kỳ dị, một ít vùng đất nguy hiểm rất nổi tiếng đều xuất hiện dị thường. Đáng tiếc là chỉ có một hai nơi mới bị người phát giác ra, còn những nơi khác đều chẳng ai hay. Bởi vì, cách nhau quá xa xôi, có nơi nằm trong khu vô cùng hoang vắng, rời xa vùng đất có sinh mệnh, ví dụ như là âm dương thập tự địa, đây là một cấm khu đã bị hủy diệt nên thường ngày ai sẽ lui tới chứ. Nhưng, ngay trong hôm đó thì những vùng đất nguy hiểm này, đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như là sóng vũ trụ đánh tới cuốn lên tinh nguyên tiên, đạo ngập trời khiến càn khôn chấn động. Xảy ra chuyện gì thế? Trên cửu thiên có người đang lướt ngang qua khu phế tích đã hoàn toàn hoang lương, từ thời tiền sử chợt chấn kinh. Bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng mà cả đời cũng khó mà quên được. Trong khu phế tích ấy, gạch vỡ bằng kim loại, ngói nát bằng ngọc, tất cả đều trôi nổi bình bồng tiến vào trong vũ trụ thông qua những khe lớn màu đen ngòm đang lan tràn kia. Trời ơi, nhóm ma quân kia là gì thế? Có người sợ hãi hét lên. Bầu trời tối tăm, mây đen che kín tinh không, thi thoảng sẽ có những tia chớp đỏ lòm đan dệt xé rách bầu trời đen kịt ấy và hiển hiện ra cảnh tượng thật sự. Từng nhánh đại quân đứng yên lặng tựa như từ thời tiền sử. Trên người bọn họ nhiễm máu tươi, tắm rửa qua huyết dịch của cường giả trong chư thiên, bách chiến nhưng bất tử, bọn họ đang tiến tới. Tất cả bất động không chút tiếng động, thế nhưng lại mang theo chiến thuyền to lớn vô biên từ từ di động, thông qua thông đạo cổ xưa kia muốn giáng lâm vào giới này, chỉ là, Chiến thuyền kia có tốc độ quá chậm, tựa như đang vượt qua biển vũ trụ vô ngần, từ một khu cổ giới này tới một khu cổ giới khác, nên cần phải có thời gian tính bằng năm tháng nhất định nào đó. Hoặc là trăm năm hoặc là mấy tháng, hay chỉ cần một khoảnh khắc tiếp sau đó bọn họ sẽ tới đây. Việc này làm người khác không cách nào phán đoán ra được, không cách nào tìm tòi nghiên cứu bọn họ được. Những sinh linh này tựa như tượng đất vậy, tất cả đều đứng ngay ngắn, giáp trụ lạnh lẽo trên người như không biết hô hấp là gì, chỉ là ánh mắt đầy lạnh lùng mang theo ánh lạnh nhói lòng, biểu thị bọn họ vẫn còn sống. Một nhóm người như vậy đang tiến tới, đang giáng lâm xuống 3.000 châu. Đây là cảnh tượng mà một số ít người trên cửu thiên chứng kiến được, lập tức ai ai cũng dựng đứng lông tóc, lạnh toát từ đầu tới chân, tiếp đó là hoảng sợ bỏ chạy và báo tin cho những thế gia trường sinh. Đáng tiếc, vết nứt nơi đây không vững chắc nên bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, những bóng hình kia cũng vì thế sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối. Nhưng mà, dù sao thì trong một vài khu cổ địa khác cũng tương đối rõ ràng, nó còn kinh khủng hơn nơi này nhiều. Nơi nào đó này trong thập địa này có thể đặt ngang hàng với 3.000 châu, nó có tên là Trảm Tiên Địa, bởi vì, nghe đâu từ thời cổ đại xa xôi thì nơi này đã chết không ít tiên. Không một ai mong muốn sẽ tiếp cận khu vực trung ương nhất của vùng cổ địa này, đất đai nơi đó đều là màu máu, sát khí vô cùng nồng đậm. Tuy rằng không phải cấm khu do người mở ra, thế nhưng lại trở thành vùng đất tuyệt diệt danh xứng với thực, không một sinh linh nào muốn tiến vào. Nơi này từng chồng chất hàng đống tiên thi trong trận chiến tiên cổ, tất cả đều là tiên dân chết trận, sau cùng dù cho cường giả dị vực đã mang những thi thể này về lại dị vực thế nhưng nơi đây vẫn không hề chút ngọn cỏ nào cả. Nó nằm ở trung tâm khu đại lục cổ xưa này, thế nhưng lại trở thành vùng đất không thể đặt chân vào. Có người hoài nghi, tiên huyết năm xưa khả năng nhuộm đẫm qua nơi này, số lượng tựa như một lần hiến tế, thành ra ngay cả dị vực cũng cảm thấy không đúng lắm nên xử lý qua loa rồi rời đi. Vô số năm đã trôi qua và hiện tại nơi này lại xảy ra dị động. Đất đai màu máu rạn nứt và màu máu khô cạn kia tựa như đang hồi sinh khiến nơi đây ướt át, đỏ tươi khiếp người. Có tiên huyết đang chảy, tuy rằng không nhiều thế nhưng cũng đủ chém bay hồn phách người tới, người người sợ hãi. Toàn bộ cổ địa đều đang phát sáng, ánh máu đỏ nhạt càng khiến nơi đây quỷ quái hơn, tựa như là một khu thờ cúng đang kêu gọi thứ gì đó trở về. Ngày hôm đó đã có không ít người chứng kiến được, khi chạy tới phụ cận và tận mắt nhìn thấy, nơi ấy có một chiếc lưỡi màu lạnh lẽo màu đỏ thẫm mang theo ánh sáng tiên huyết, từ lòng đất lao lên, như muốn đẩy tung khối đại lục này. Cuối cùng, phịch, đất đá màu máu vỡ tan và lộ ra cảnh tượng bên trong lòng đất. Thực ra cũng không phải lòng đất mà là một thông đạo không gian vô cùng to lớn, sâu lắng rộng lớn vô ngần, không biết nối liền nơi vĩnh hằng nào. Đó là một tên chiến tướng một thân một mình mở ra con đường dẫn về trước, lúc bất động thì tựa như ma vương cái thế, bệ nghệ thiên hạ, lạnh lẽo cứng rắn tựa như một bức tượng tiên kim. Chỉ khi từ từ khẽ giơ lên cánh tay thì mới để người khác biết mình còn sống, còn có sinh mệnh. Người này đang đứng trên một chiến thuyền gần như bất động, chỉ khi thông đạo không gian kia không vững chắc như muốn khép lại, thì hắn mới chậm rãi giơ thanh trường mâu màu máu lên và chọc thẳng vào giữa vết nứt, như muốn nơi đây hiện lên một cánh cửa để nối liền với một nơi nào đó về đây. Thông đạo không gian thật sự rất rộng lớn, vô biên vô bờ, một dòng sông vô cùng thần bí từ từ chảy xuôi, xung quanh nó ngập tràn khí hỗn độn cùng với tiên vụ. Chiếc thuyền lá kia mang theo sinh linh dọc dòng sông tiến về nơi này, hai tay hắn nắm chặt chiến mâu chống thẳng trời cao, chống đỡ vùng trung tâm của Trảm Tiên Địa. Trảm Tiên Đại Lục, khu vực trung tâm nhất tựa như là một khu vực thờ cúng vậy, vốn ban đầu không phải thế nhưng vì tiên huyết ngày xưa nhuộm qua nên hiện giờ cũng đã như vậy rồi. Nơi đây trở thành thông đạo. Hắn, quá khủng khiếp, tới từ nơi nào vậy? Vì sao ta lại cảm thấy không phải sinh linh tới từ dị vực? Có người run rẩy nói. Bởi vì hắn từng đi qua biên hoang, đã từng tham gia cuộc chiến thủ thành kia. Đại chiến kết thúc thì rất nhiều người rút lui khỏi biên hoang để trở về chốn cũ, cũng có người thuộc Trảm Tiên Địa bên trong thập địa trở về. Bọn họ từng gặp qua sinh linh dị vực thế nhưng lúc này, khi nhìn thấy cường giả đứng bên trên chiếc thuyền lá kia lại vô cùng lạ lẫm, chắc chắn có lai lịch khác. Đáng sợ nhất chính là, thông đạo không gian quá lớn và con sông kia lại từ từ buông thả không biết bắt nguồn, từ nơi đâu. Tất cả mọi người đều cảm thấy, đây chỉ là một nhánh quân dò đường đi trước, một người một mình thành một quân đang mở ra con đường, phía sau hắn chắc chắn còn có cường giả khác. Việc này đã kinh động tới những tộc khác trong Trảm Tiên Địa. Rất nhiều cường giả đều lao tới đây, bởi vì cảnh tượng ở nơi này quá rõ ràng, không ngờ lại có sinh linh không cách nào suy đoán ra được xuất hiện, và cầm chiến mâu màu máu như khai thiên tích địa muốn đánh xuyên giới bích, đột ngột xuất hiện như vậy. Hít! Có người hít vào ngụm khí lạnh, khi một ít lão chủ nhân tuyệt đỉnh của đại giao chạy tới đây và trợn mở thiên mục, vận chuyển pháp lực mạnh mẽ nhất, đốt cháy đạo hạnh của chính mình thì đã nhìn ra được chút chân tướng. Bên trong không gian khổng lồ kia, phía cuối dòng sông kia, ở nơi khởi nguồn xa xôi ấy tựa như là một vùng biển sâu lắng không cách nào tìm hiểu được, tựa như muốn hút tâm thần của người nhìn vào trong. sinh linh này tới nơi nào tới đây? Trảm thiên địa, cường nhân các lộ đều kinh sợ. Chuyện này đã gợi nên sóng lớn vô tận, các giáo bên trên đại lục Trảm thiên địa đều cảm thấy hoảng sợ, có sinh linh muốn vượt qua giới bích để tới đây ư? Một ít tu sĩ tụ lại cùng nhau và thương lượng đối sách, đồng thời không ngừng cầu cứu về những cổ địa khác, tung ra tin hiệu nguy cấp của nơi này. Chỉ là không thể nào chờ đợi nhân mã các phe tới đây được, thì khu vực trung tâm của đại lục nhuộm máu kia đang sụp đổ, đang rạn nứt, thông đạo không gian không cách nào giữ vững được nữa. Thi thoảng như nghe được tiếng rít gào trầm thấp đủ để đánh nát vạn vật cùng sao trời, thế nhưng tóm lại nó vẫn bị giới bích chặn đứng. Mọi người nhìn thấy được, sinh linh kia bị hỗn độn cùng với tinh nguyên tiên đạo bao quanh trở nên mờ ảo và mông lung, một nỗ lực cuối cùng được bộc phát, một mâu đâm ra ánh máu chấn cả cổ kim. Đáng tiếc, lối đi đó bắt đầu tan rã và sụp đổ, đồng thời hắn cũng mơ hồ theo, chiếc thuyền kia không ngừng bồng bềnh bên trên dòng sông và không thể vững vàng hạ xuống được. Vì lẽ đó, hình ảnh cuối cùng kia không cách nào duy trì được nữa, tựa như chiếc gương bị đập vỡ, hết thảy cảnh tượng đều bị rạn nứt không cách nào gặp lại được nữa. Tin tức như vậy không cách nào che giấu được, nó không ngừng lan tràn khắp bốn phương và sau đó, không lâu những truyền thừa nổi danh ở Cửu Thiên Thập Địa đều nhận được bẩm báo. Những khu cổ đại trên Cửu Thiên xuất hiện vô số quân đội, nhưng không thể nhìn rõ ràng được. Nhưng mà những cường giả của Trảm Thiên Địa lại thấy quá rõ ràng, rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến và cùng nhau sử dụng ký ức tinh thạch để ghi lại rồi giao cho những đại giáo khác. Ít nhất, toàn bộ thế gia Trường Sinh đều nhận được ký ức tinh thạch. Một đòn của thanh trường mâu kia tựa như muốn đâm thủng giới bích luôn vậy đó. Các gia tộc lớn đều đang nghiên cứu, khẩn cấp trao đổi, đây chẳng lẽ là dấu hiệu của cuộc đại thế tàn khốc sắp tới ư? Có chút kỳ quái, tựa như là những ghi chép vụn vụt bên trong bộ sách cổ nào đó, thế nhưng lại không thể nắm bắt được chân tướng, đi tìm hiểu, nhất định phải làm rõ. Bất kể là thế gia Trường Sinh hay là Hoàng Triều Trường Sinh, những đạo thống trường tồn cùng thế gia đều bị kinh động, bọn họ cảm giác được cơn lạnh lẽo tới thấu xương. Tựa như, gió thu nổi lên và vạn lá khô vàng, đại thế sẽ héo tàn hết. Đây không phải là ảo giác, phàm là những lão già sống đủ lâu thì lúc này đều hãi hùng khiếp vía, dù cho đạt tới cảnh giới chí tôn thì cũng cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ chợt sinh ra loại ảo giác, thật sự sẽ có một cơn gió thu nổi lên và cuốn bay vô tận lá vàng, mà cái được gọi là lá vàng kia chính là cám chỉ vạn giáo. Mà dưới gió thu thổi qua hay còn được gọi là mùa đông lạnh giá tới xương cốt. Những gia tộc tồn tại đủ xa xưa, những truyền thừa tự mở ra thời đại cho chính mình được lưu lại, thì là những nơi mẫn cảm nhất với những dấu hiệu này. Bọn họ có thể sống cửu viễn nên chắc chắn có đạo lý của mình. Hết thảy những gia tộc này đều có trực giác nhạy cảm trời sinh. Đây chính là tổ tiên truyền lại cho bọn họ, có những truyền thừa cùng dấu ấn trong huyết dịch của mình. Cho nên, tổ tiên của bọn họ đã tránh thoát được những thiên tai nhân họa, và đã trải qua cuộc tận thế náo loạn của tiên cổ. Các đạo thống đều đang suy nghĩ đối sách, nếu như có đại kiếp nạn không thể nào dự đoán được giáng xuống, thì bọn họ nên làm gì, sẽ tự vệ ra làm sao? Tiến vào tiên vực, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào tiên vực. Hạ giới kia không có tịnh thổ nên chắc chắn sẽ bị đánh cho nát tan, và trở thành khu đất khô cằn, vươn vãi máu tươi của sinh linh. Có một lão hoàng chủ của Hoàng Triều Trường Sinh gấp gáp nôn nóng nói, tâm tình của hắn khi đang trong cuộc hội nghị gia tộc cực kỳ kích động. Người về xế chiều, trực giác thông linh. Sao mới có thể tiến vào tiên vực chứ? Có người thì thào cao mày, chỗ đó không phải là nơi muốn vào là vào được, rất nghiêm ngặt. Mà lần này, tiên vực lại lựa chọn hạt giống vô địch chính là đang tích lũy sức mạnh. Linh cảm được điều gì đó nên đã ý thức tầm quan trọng, hay chỉ là trùng hợp thôi. Đám người bọn họ hơn nửa sẽ không thể tiến vào đó được, có lẽ chỉ có những tinh anh cá biệt trẻ khỏe nhất, trong tộc mới có cơ hội tiến vào trong tiên vực đó. Sứ giả của tiên vực hiện đang ở nơi nào vậy? Phải nhanh chóng tìm người này và mua chuộc kỳ chân dị bảo nhờ dàn xếp, nhất định phải tranh vài tiêu chuẩn cho tộc mình. Khó, rất khó, hắn không ăn giày đâu, bởi vì các tộc đều đang chăm chú và lại tiên vực cũng sẽ có người tới tìm hiểu. Khi nhắc tới sứ giả của tiên vực, thì mọi người không thể tránh khỏi việc nghĩ ngay tới thái độ của hắn hiện giờ. Một ít cổ địa ở Cửu Thiên Thập Địa xảy ra dị biến nên vị sứ giả này chắc chắn cũng đã nghe ngóng được gì đó. Vậy thì thái độ sẽ ra sao? Nhanh phái người tới gặp vị sứ giả đại nhân kia đi. Hiện giờ hắn có suy nghĩ ra sao, cảm thấy cuộc kinh biến này như thế nào? Có một ít gia tộc phái nhân vật trọng yếu trong tộc tới gặp sứ giả, muốn tham khảo suy nghĩ của hắn. Thế nhưng tin tức mà bọn họ đạt được lại lạnh toát cả tim. Vị sứ giả đại nhân kia lại đang thu thập hành lý chuẩn bị rời đi đầy vội vã, không muốn trì hoãn ở đây thêm chút nào nữa. Tại sao lại như thế chứ? Lẽ nào sẽ có đại họa ập tới ư? Trong lòng mấy người càng thêm sóng lớn, nôn nóng vô cùng. Sứ giả muốn thoát đi ư? Hoặc là hắn đã ý thức được, sẽ có tai họa khủng khiếp giáng lâm. Nghe nói vị sứ giả kia đã gặp phải ngăn trở nào đó ở hạ giới, thành ra mới rời đi gấp như thế. Gặp ngăn trở dưới hạ giới, sao lại như vậy được chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Hạ giới lòi, ra một tên đại hung truy sát sứ giả đại nhân khiến hắn lưu vong đầy chật vật, thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong hư thần giới luôn đó. Tin tức này đủ làm người người trợn tròn mắt thế nhưng sau khi thiên địa xảy ra dị biến, thì sức bùng nổ cũng không quá lớn cho lắm. Nếu không, nó đủ khiến thượng giới chấn kinh, tạo nên náo động vô cùng kinh khủng. Dù cho là như vậy thì khi tin tức truyền tới các tộc thì ai ai cũng cứng đờ, lòng đầy ngờ vực, hạ giới lại sinh ra một hỗn thế ma viên à. Sứ giả bị ăn hiếp, quá. Đám người nổi sóng chập trùng, tâm trạng phức tạp vô cùng. Không đúng, đó chỉ là hình thức mà thôi, sự thật thật sự là, dị tượng trong thiên địa lần này quá nghiêm trọng nên ngay cả vị sứ giả của tiên vực cũng không thể nào điềm tĩnh được, thành ra mới đào tẩu nhanh như thế. Hắn chạy trốn vì chuyện này. Phân tích như này vừa ra liền khiến một ít đại tu sĩ sợ hãi, đại kiếp nạn thật sự đã tới rồi ư. Theo dõi hắn, cần phải thật cẩn thận. Có tộc trưởng dặn dò. Rất nhanh tin tức đã lan truyền. Sau khi sứ giả tiên vực nghe được tin tức từ khắp các nơi báo cáo tới, thì xoay người rời đi ngay tức khắc, hắn rời đi cửu thiên thập địa, và mang theo những người trẻ tuổi nhanh chóng tiến về tiên vực. Sứ giả tiên vực cứ thế rời đi giới này khiến người người chẳng biết nói gì thêm, vẻ sầu lo càng ngày càng nặng. Hắn nói những gì? Hắn nói là đi xin chỉ thị của tiên vương. Có người bẩm báo. Trong nhất thời, các đại cổ giáo cửu thiên thập địa đều rơi vào bất an. Tiên điện, tòa điện đồng cổ xưa nguy nga bất động, nó là tiên khí và cũng là một tòa đại điện thần thánh để nghị sự, to lớn và cổ xưa. Bên trên bề mặt là loang lổ dì đồng, khi chạm nhẹ lên trên thì sẽ bong chóc rớt xuống dưới, vẻ tang thương lâu đời ngập tràn. Hôm nay điện đồng phát sáng và chí tôn của tiên điện đang quỳ lại, thông qua tòa cung điện này để kết nối, và báo cáo tình huống với tàn tiên đương dưới lòng đất kia. Tàn tiên sinh hoạt bên trong một tiên tuyền, dùng nơi này để duy trì sinh cơ. Đã xảy ra chuyện như thế à? Chúng ta nhất định phải rời đi nếu không sẽ phải chết, phải tiến vào tiên vực mới được. Tàn tiên thức tỉnh và lạnh lùng đáp lại như thế, nói cho chí tôn của tiên điện biết, nhất định phải tĩnh tâm chờ đợi, phải chờ người của tiên vực tái hiện và tới thời điểm đó, dù như thế nào cũng phải điều động điện đồng tiến vào thế giới kia. Ầm ầm. Ngày hôm đó, cổ địa tiên điện rung lắc ầm ầm, long khí lan tỏa, tiên vụ ngập tràn, tàn tiên triển khai đại pháp để thử nghiệm có thể mang tiên tuyền rời đi được hay không, hắn đang chuẩn bị kế hoạch lên đường. Tàn tiên chuẩn bị đi rồi. Sau khi tin tức truyền ra thì các đại giáo khắp nơi trầm tư, hiện tại không cần suy đoán nhiều làm gì nữa, một giới này chắc chắn sẽ loạn. Mấy ngày sau, vị trí khu vực tiên vực có dòng tiên tuyền hiện lên, trên mặt đất đồng thời đi kèm là một tòa tế đàn, tàn tiên ngồi xếp bằng bên trên, và bắt đầu thi pháp khiến cả tòa tế đàn óng ánh vô cùng. Hắn đang khấn vái tiên môn, muốn dùng bí pháp để khai thống với thế giới khác, là đang cúng vái, dùng vô số kỳ chân, bất hủ huyết mà hắn cất giữ bấy lâu để hiến tế hòng nối liền với cánh cửa kia. Đáng tiếc là, hắn thất bại. Tiên vực từ chối tàn tiên, ngay cả hắn cũng không vào được. Ngày hôm đó, các giáo đệ ồ lên. Tiên vực cũng không phải thích kết nối là kết nối được, nhưng những sinh linh đi ra từ đây, đều có thủ đoạn riêng để hiến thế và liên hệ với nơi này. Hiển nhiên sẽ có bí cảnh để giao lưu với nhau. Chỉ là, tàn tiên đã bị cự tuyệt, chuyện này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sau đó không lâu thì tiên vực truyền ra pháp chỉ có hạt giống vô địch mới có thể tiến vào tiên vực, và cũng có thể mang theo một phần tộc nhân đi vào. Tin tức này vừa ra liền chấn kinh bốn phía, có thể mang theo một phần tộc nhân đi vào. Việc này chẳng phải là có thể di rời cả một bộ tộc, chỉ cần là thành viên trọng yếu rời đi, thì có thể tái tạo lại cả một đại gia tộc. Trong nhất thời, Trích Tiên, Thiên Giác Nghĩ, Trung Đồng Giả đều trở thành những đối tượng lôi kéo của các tộc, dành cho bọn họ vô số điều kiện hấp dẫn hòng lôi kéo vào trong đạo thống của mình. Bởi vì, hạt giống vô địch càng mạnh thì khả năng dẫn theo người càng nhiều. Cho tới giờ phút này thì mấy người bọn họ mới ngạc nhiên, mới tiếc hận không thôi, nếu như Hoang ở đây, thì hắn chắc chắn có thể mang theo lượng lớn người tiến vào trong tiên vực. Hoang đã bị phế chưa thế? Sứ giả đại nhân bị đuổi giết là do hỗn thế ma viên hay là do hắn thế? Mấy người đang hoài nghi. Giờ khắc này, dù cho là tiên điện cũng trầm mặc, ngay như bọn họ cũng không thể trở về, không có tư cách để tiến vào thế giới kia. Hiện giờ, nếu như Hoang còn sống, không có bị phế bỏ và có giao hảo với hắn, thì chắc chắn sẽ được dẫn vào trong tiên vực, vô số người tiếc nuối. Không được, phải đi hư thần giới một chuyến mới được, nếu như Hoang còn sống, không có hề hấn gì thì nhất định phải mời hắn trở lên đây, bất luận tiêu tốn giá như thế nào cũng phải làm cho bằng được. Có vài người gấp gáp muốn dẫn hắn từ hạ giới lên. Nhưng, nói thì rất dễ. Chỗ đó không hề tầm thường chút nào, không cách nào nối thông với hạ giới được, người bình thường không cách nào tiến xuống, giống như là một thiên địa bị cắt đứt. Đồng thời, một ít tin tức đáng sợ liên quan tới hư thần, giới không ngừng lan truyền khắp thượng giới trong mấy ngày nay. Phó giáo chủ của Thiên Quốc, cường giả thứ hai của tiên điện, đại tu sĩ của Hống tộc. Một đám cường giả bao gồm cao thủ Vương gia cùng Kim gia ở Cửu Thiên đều mất mạng, ở hư thần giới. Mọi người vừa sợ vừa kinh. Thật là đáng sợ, những vị cường giả kia đều bị ăn thịt sạch. Là hoang hay là hỗn thế ma viên vậy, chắc là kẻ sau quá. Mấy người đang suy đoán. Vào thời khắc thượng giới đang nghị luận thì bản thân Thạch Hạo đang tu hành, đang gian khổ chống chọi. Muốn trở thành chí tôn thì cần phải chiến đấu sinh tử trong đầm lầy đầy máu kia, chém giết với những chí tôn đã từng đại chiến với mình kia. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia mở ra khu cổ địa này, để nó lộ ra hình dáng chân thực. Nơi sâu trong khu đầm lầy có tàn cốt, có thi thể, đó đều là những hài cốt tinh thần của các cường giả xưa kia, có từng là nhân đạo chí tôn, khi còn sống vô cùng dũng mãnh, không gì sánh được. Hiện tại, nơi đây vẫn đang lưu lại những vết tích đại đạo của bọn họ. Bọn họ thức tỉnh và huyết chiến với Thạch Hạo, từng cái nhào giết tiến tới. Chờ tới ngày nào đó khi ngươi có thể giết chết bọn họ, vậy thì ngươi đã trở thành chí tôn rồi. Điểu gia nói. Thạch Hạo ói máu, còn cần hai lão già này nói như vậy nữa chắc. Nếu như có thể giết chết những cường giả khi còn sống là chí tôn này thì tất nhiên hắn cũng đã tiến vào trong cấp bậc kia rồi. Ở đây, hắn chỉ có chiến đấu, không có lựa chọn nào khác, cho nên gặp phải đại tội. Hắn bị hài cốt chí tôn truy sát, bị nghiền ép, bị trấn áp, vô cùng thê thảm. Thạch Hạo không chẳng biết làm sao cả, cũng may là nơi sâu trong khu đầm lầy này, những khu vực chiến đấu kia dù cho có bị đánh nát thành mưa ánh sáng, thì cũng có thể phục. Nơi đây có một tòa trận đài to lớn bao phủ, bảo đảm cho việc quyết đấu của ngươi không gặp vấn đề gì. Đây là một khu vực huyết chiến, được chuẩn bị để cường giả rèn luyện. Thạch Hạo biết, xác thực nơi đây có thể kích thích hắn trưởng thành một cách nhanh chóng, không ngừng giao thủ với chí tôn, không mạnh cũng không được. Hiện giờ hắn phát hiện dưới hạ giới này có thứ hắn đang cần, nơi phía chủ cấm khu có thể rèn luyện chân thân và hư thần, giới thì có thể rèn luyện chân ngã. Hắn rất chờ mong, sau khi mình ngủ đông và vào ngày thức tỉnh, bay ngút trời cao. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hư thần giới truyền khắp tiếng gầm nhẹ, âm thanh huyết dịch bắn tung tóe. Nơi sâu trong khu đầm lầy thi thoảng sẽ phát ra những thứ này, khá là khủng khiếp. Răng rắc. Đó là âm thanh của xương rạn nứt, kiếm khí ngút trời đang bị khuấy động. Tất cả những thứ nơi này hoàn toàn chẳng hề khác với thế giới chân thật, tựa như là đang trong mơ vậy. Xích Long ngẩn người, tên sư phụ bị ổi kia của hắn quá liều mạng, giết vào rồi lại giết ra, chưa hề dừng lại chút nào. Mặc dù những chí tôn kia không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, đều là những hài cốt bằng tinh thần thế nhưng vẫn khủng khiếp như trước, đánh chém Thạch Hạo ngập trong thịt nát vô số lần. Thế nhưng, hắn không hề khuất phục, không ngừng chiến đấu. Đây là một khu vực đặc thù, ở trong địa vực đặc thù của đầm lầy máu máu này, không hề bị áp chế cấp bậc gì cả, cảnh giới như nào thì sẽ là như đó, không ngừng bùng phát ra ánh sáng kinh khủng nhất. Có thể tưởng tượng ra được Thạch Hạo đang trải qua những thứ gì, muốn chống đỡ cũng chẳng hề dễ dàng chút nào. Cũng may là, bởi vì cực kỳ nguy hiểm nên nơi đây mới có trận đài, có trận pháp để bảo vệ sinh mạng cho người khiêu chiến, mặc dù thể phách có bị phá nát thì đều có thể gây dựng trở lại. Nếu như đầm lầy này giống như ở thế giới hiện thực thì dù Thạch Hạo có mạnh mẽ hơn, cũng giết không được, hắn chắc chắn sẽ theo gót những sinh linh thượng giới kia. Ngày hôm đó, thượng giới có động tĩnh và tiên vực lại có người đi ra. Ngoại trừ sứ giả ra thì còn có một vài vị kỵ sĩ khác nữa, ai nấy đều khoác trọng giáp, tiên khí lượn lờ. Là đại cao thủ siêu cấp chân chính, bọn họ mang theo sứ mệnh trọng yếu trên thân. Ầm ầm. Chính vào ngày hôm đó, mấy vị kỵ sĩ này xông lên cửu thiên, đi xuống thập địa, phân biệt xuất thủ tế ra từng cây cờ lớn một. Tổng cộng có 19 cờ lớn bay phấp phới cắm trong cửu thiên thập địa, mỗi một vùng đất cổ xưa sẽ là một cây cờ lớn khiến cho cổ địa nơi này run rẩy kịch liệt. Mọi người đều giật nảy mình, bọn họ muốn làm gì thế? Chư vương của tiên vực sầu lo cho an nguy của giới này cho nên đặc biệt cử mấy vị chiến tướng tới, dùng 19 cờ lớn để trấn áp các nơi. Đây là tin tức mà sứ giả truyền ra, mấy tên kỵ sĩ kia đi ra là để trấn áp cổ địa các nơi, để cho những khu vực đó trở nên vững chắc không bị phá hủy. Chỉ là, mọi người vẫn sầu lo như trước, 19 cây cờ lớn thì có thể niêm phong được tất cả ư? Không thể. Rất nhiều người đều biết, cũng chỉ là cầm chừng trì hoãn thời gian mà thôi, không biết ngày sau sẽ xuất hiện tình cảnh đáng sợ như thế nào nữa. Còn chưa đủ, cần phải xây dựng các tế đàn xoay quanh 19 cây cờ lớn này, đồng thời dùng máu huyết của sinh linh các tộc để nhuộm từ từ. Đây chính là pháp chỉ mà sứ giả tiên vực truyền xuống, đại biểu cho ý chí của một vị tiên vương và yêu cầu bọn họ phải làm như thế. Không ai dám kháng chỉ, các nơi bắt đầu khởi công xây dựng những tế đàn vây quanh cờ lớn. Điều đáng vui mừng nhất chính là, dù cho cần máu huyết của các tộc thì cũng không cần phải sát sinh, chỉ cần hiến tế một ít máu huyết thích hợp là đủ rồi. Nhưng dù là như thế vẫn khiến người người nhíu mày, suy ngẫm không thôi. Bất kể lúc tàn tiên muốn trở về tiên vực hay là những người này, bố trí trận kỳ như hiện tại, đều là đang thờ cúng, vậy thờ ai đây? Trong cõi U Minh có một nhân vật vô thượng mạnh mẽ nào đó ư? Sau đó, Một trong số những vị kỵ sĩ đi cùng sứ giả kia một mình tiến vào trong linh giới, rồi yên lặng tiến xuống hư thần giới. Hạ giới, Thạch Hạo đã rời khỏi đầm lầy, tạm thời kết thúc cuộc rèn luyện sinh tử trong vài ngày qua, tu vi của hắn có sự tăng trưởng mạnh, đạo hạnh đang tăng tiến. Thế nhưng, hắn muốn rời đi vào một khoảng thời gian ngắn sau mới trở lại. Bởi vì, cả người hắn đã rơi vào trong sát cảnh, giờ khắc nào cũng đang đại chiến nên rất dễ khiến người ta điên cuồng, rơi vào trong cảnh cuồng loạn. Có căng có xẹp, hắn không thể trong vài ngày liền trở thành chí tôn được. Sau khi trở lại Thạch Thôn thì Chu Yếm đang vò đầu bứt tai, vội vã nôn nóng, hiện giờ đã cơ bản điều tra rõ về Thiên Nga Thánh Giả, các dấu hiệu đều chỉ về phía Hồng Vực. Liên miên hồ nước, sóng nước mênh mang. Nơi đây là một ao hồ rộng lớn, các loại thủy cầm dương cánh bay cao. Trong đó có một chiếc hồ lớn với núi đá sừng sững nằm giữa chính giữa, linh khí lượn lờ. Một lão đạo nhân tóc trắng xóa, dáng vẻ gầy còm như que củi ngồi xếp bằng bên trên một bồ đoàn tụng minh, tinh lực của hắn không quá sung túc như đã gần đất xa trời vậy. Thế nhưng, khi con người chớp mắt liền có phù văn óng ánh, đó là sự thể hiện của cường giả. Dù ai cũng không ngờ tới, đây là một cường giả đã chạm chân vào lĩnh vực chân thần, thần hỏa dâng trào. Nếu không phải tuổi thọ không còn nhiều thì hắn sớm đã bước vào cảnh giới chân thần, rồi hắn chính là Thiên Nga Thánh Giả, một cao thủ cầm tộc đã sống 5 tháng dài đằng đẵng, là sư phụ của Thôn Thiên Tước. Ngoại giới vẫn luôn lan truyền rằng, hắn sớm đã chết hơn nữa còn chết vào trong tay đồ nhi của mình, lúc tuổi xế chiều đã bị Thôn Thiên Tước một ngụm nuốt gọn, kết cục vô cùng thê thảm. Không ai ngờ rằng hắn vẫn còn sống, hơn nữa đang tìm hiểu một loại chân kinh vô thượng nào đó thế nhưng tiếc rằng, tiến triển rất chậm chạp, không có thu hoạch được thành tựu đáng có. Thời gian không có chờ ta, sinh mệnh không còn nhiều nữa, cứ theo tự nhiên thôi. Thiên Nga Thánh Giả thở dài. Thú vị, một cao thủ cẩm tộc đã chết từ nhiều năm trước thế nhưng vẫn còn ở nhân gian. Ông rất biết điều thế nhưng vẫn bị tiết lộ rồi. Thạch Hạo xuất hiện. Hắn đứng bên trên núi đá nhìn xuống hang cổ kia, ánh sáng lấp lóe nhìn ra được hết thảy, hiểu rõ huyền bí về thân thể của Thiên Nga Thánh Giả. Thiên Nga Thánh Giả đang ở đỉnh cao của cảnh giới thần hỏa. Một chân đã bước vào lĩnh vực chân thần thế nhưng tinh lực lại không đủ, không có cách nào đột phá tiến thêm bước nữa. Ở hạ giới này, sinh linh như vậy hiện tại cũng xem như hiếm thấy, dù sao năm xưa 8 vực trải qua đại kiếp nạn kia, thì đã không còn lại mấy cường giả nữa. Tiểu Thạch, Thiên Nga Thánh Giả chẳng hề giật mình chút nào, đồng thời nhận ra ngay hắn. Ồ, ông biết ta luôn à, biết ta sẽ tới hả? Thạch Hạo hỏi. Chu Yếm bậc nhảy lên trên vách đá, rồi nhìn chằm chằm ông lão đang bên trong hang cổ kia. Nó nhe răng nhếch miệng gầm gừ, năm xưa nó đã đạt được sơn bảo thế nhưng lại bị mất. Hiện giờ nó đã rõ ràng, thứ đó đang nằm trong hang cổ kia, mảnh xương trắng hình lập phương đang nằm bên trên một chiếc bàn đá. Nó trắng bóng như ngọc và hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Chính là sơn bảo năm xưa. Lão già, ông trơn như lươn đó hơ, ai cũng nói ông đã bị đồ đệ mình ăn thịt, nhưng không ngờ đồ nhi đã ngỏm nhưng sư phụ vẫn nhảy nhót tung tăng, hơn nữa còn đạt được món sơn bảo này nữa chớ. Chu Yếm kêu la. Thiên Nga Thánh Giả cười khổ, con Chu Yếm này chẳng hề nể nang gì cả, gì mà nhảy nhót tung tăng chứ, rõ ràng hệ thống đã khô cạn tựa như ánh tà dương xế chiều. Chu Yếm, ngươi đừng nói đùa nữa, ta già lọng khọm rồi nè, già nua không thể tả nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng, làm gì còn sức sống nữa chứ. Chu Yếm chẳng hề nói lời nào, mà chỉ dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm sơn bảo trên bàn đá. Thiên Nga Thánh Giả thở dài, nói, năm đó quả thật ta thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Lúc đèn dầu đã cạn vào một luồng linh thân của ta đang ngồi, thì tên đồ nhi kia lầm tưởng là ta nên một ngụm nuốt gọn. Năm đó, Thiên Nga Thánh Giả vô cùng đau lòng, dù gì cũng là đồ nhi của mình thế nhưng thừa dịp hắn sức yếu đi mưu hại, cũng may hắn sớm có cảnh giác nên dùng linh thân chết chay. Nhắc tới những chuyện xưa thì hắn chỉ biết thở dài một tiếng đầy bi thương. Cũng chính vì như thế nên mới kích thích tới ta, vốn sẽ phải chết thế nhưng chấp niệm trong lòng chợt bùng lên và sống tiếp một mạng. Hắn không chỉ sống tiếp mà trong những năm tháng sau đó tu vi đã đột phá, thoát khỏi cục diện đèn dầu đã cạn. Thực ra, đồ nhi của ta cũng không có chết trong cuộc kiếp nạn 8 vực kia, sau đó chính ta đã kết liễu tính mạng của nó. Thiên Nga Thánh Giả thản nhiên nói. Bởi vì hắn biết, trong những năm tháng kia Thôn Thiên Tước đã nuốt vô số sinh linh, tạo vô số tai kiếp, máu tanh đầy rẫy, ác độc vô cùng. Trước kia khi ngọn lửa sinh mệnh của Thiên Nga, Thánh Giả sắp tắt nên vô lực thanh lý môn hộ. Sau khi nó điều dưỡng và tu vi tiến triển lên đỉnh cao cảnh giới thần hỏa, thì giết chết Thôn Thiên Tước một cách dễ dàng. Tên đồ nhi của ta rất giả dối, lúc đại loạn 8 vực nó chẳng hề tổn thương chút nào, đã tránh thoát hàng loạt hung hiểm, là ta đột nhiên xuất hiện và kết liễu tính mạng của nó. Nếu không, Thôn Thiên Tước đủ khả năng sống tới hiện tại. Đáng tiếc, mất đi một bữa tiệc lớn từ Thôn Thiên Tước. Thạch Hạo thở dài, không thể hầm con hung cầm này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Người nào vậy? Thiên Nga Thánh Giả cười gượng. ông biết vì sao ta tới đây không? Thạch Hạo hỏi. Biết, ta sớm phát hiện ra, trong mấy ngày gần đây có không ít người qua lại dò xét xung quanh hồ nước, lúc đó ta biết ngươi sẽ tới đây. Thiên Nga Thánh Giả nói. Tiếp đó hắn chỉ về phía bàn đá, nói, đây chính là món sơn bảo kia, vốn là thuộc về Chu Yếm, hiện giờ vật quy chủ cũ. Chu Yếm không nhẫn nhịn được nữa, không có gì lo lắng nên nhảy lên bàn đá và cầm vào trong tay, lật tới lật lui dò xét. Sinh mệnh của ta không còn nhiều nữa, vật này bác đại tinh thâm, ta chỉ tìm hiểu được chút da lông bên ngoài mà thôi, thật là xấu hổ, thế nhưng thiếu chút nữa đã luyện chết bản thân. Thiên Nga Thánh Giả thở dài. Hắn có không cam lòng, có buông xuôi, còn có chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Thạch Hạo không nghĩ rằng sẽ thuận lợi như vậy, cứ thế tới tay làm hắn cảm thấy cảm khái vô cùng. Nhớ năm đó khi hắn còn bé thì Sơn Bảo đã xuất thế, nháy mắt đã 20 mấy năm trôi qua, thế nhưng danh tiếng của nó vẫn to lớn, tới ngày hôm nay mới chính thức được nhìn thấy. Có gì đó kỳ kỳ. Chu Yếm ước lượng, tỉ mỉ cảm ứng thế nhưng lại kích động cùng với kiêng kỵ. Thạch Hạo nhận lấy vào tay rồi khẽ vuốt vuốt mảnh xương trắng tinh này. Hắn cũng không có chân chính tìm hiểu nhưng liền biết, đây là một món chí bảo vô cùng ghê gớm. Nhiều năm trôi qua rốt cuộc Sơn Bảo cũng đã tới tay, tâm trạng của Thạch Hạo rất phức tạp, trong thời gian này có thể nói đã diễn ra quá nhiều chuyện. Có thôn xóm trong đại hoang xảy ra thảm kịch diệt vong, cũng có trời long đất lở trong hạ giới này, các sóng lớn thay đổi hàng loạt vương triều. Thạch Hạo rời đi lên thượng giới, đi qua biên hoang, huyết chiến với dị vực, sau đó là hắn quay trở về, và đạt được Sơn Bảo khi còn nhỏ từng thấy các cường giả tranh cướp. Không giống như khúc xương gì cả, có cảm giác như là ngọc thạch, chắc chắn không nát, hắn thử dùng sức thì Sơn Bảo cũng chẳng hề hấn gì, chưa từng xuất hiện vết rạn nứt. Thạch Hạo sớm hoài nghi, khúc xương này vô cùng đặc thù, hiện tại đã xác nhận được, nó có vấn đề cực kỳ lớn. Trong phút chốc đó trong tay hắn xuất hiện thêm một khối xương khác, chính là vạn linh đồ, đồng dạng cũng trắng bóng như ngọc, không chút tì vết, hai khúc xương này quá giống nhau. Bong, hai khúc va chạm phát ra âm thanh như kim thạch, lanh lảnh dễ nghe. Thạch Hạo xem xét thật cẩn thận thì cảm thấy hai thứ này thật sự quá giống nhau, hắn thu hồi vạn linh đồ rồi hít thật sâu dùng hết toàn lực nắm chặt khúc xương này. Quả nhiên, nó chắc chắn không hủy, với thực lực mạnh mẽ như hiện tại của hắn vẫn không thể phá hủy được. Rất giống. Hắn hoài nghi, khúc xương hình lập phương này khả năng cùng chất liệu với vạn linh đồ, nếu như suy đoán này trở thành sự thật thì chỉ riêng về vật liệu, thì khúc xương này đã có giá trị vô lượng rồi, có thể tế luyện thành chí bảo. Nếu không phải khúc xương này hơi ảm đảm đôi chút và có chút khác với vạn linh đồ, thì có lẽ Thạch Hạo sẽ dám chắc chắn rằng hai thứ này đồng nguyên. Thiếu chút nữa, Thạch Hạo vuốt nhẹ nhẹ khúc xương này. Hắn triển khai bảo thuật, trước sau tới 6 loại bảo thuật tác dụng lên trên khối cốt này. Lập tức khiến nó bùng phát ánh sáng đầy chói mắt, mưa ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Ồ, Chu Yếm kinh ngạc, nó là người nóng tính. Lúc nãy đã thử nghiệm một lần nhưng vẫn không có chút dị thường giả cả. Nhưng khi vào trong tay Thạch Hạo lại xảy ra biến hóa như vậy. Chỉ là tiện tay mà thôi, nó có tổng cộng 6 mặt nên lợi dụng bảo thuật để thôi phát. Thạch Hạo nói, trên thực tế, lúc nãy cũng là may mắn, tinh thần sao động và đại pháp nào đó trong thể nội chợt động, có thể nói là tự nhiên sinh ra cảm ứng như thế. 6 mặt của khúc xương trắng này phát sinh tiếng văng giòn giã và tự động mở ra, một mặt trong đó có một cái nắp tự thoát khỏi khúc xương, và lộ ra cảnh tượng bên trong. Thiên Nga Thánh Giả thở dài, nói, quả nhiên bảo vật này hữu duyên với ngươi. Năm đó lão hủ đã nghiên cứu rất lâu mới có thể mở ra được, vậy mà các ngươi chỉ trong tích tắc đã hiểu rõ bí mật của hộp báo này rồi. Bên trong là hào quang lấp lánh, hộp báo này là một pháp khí không gian ư. Nhìn nhỏ chứ không hề lớn chút nào, thế nhưng bên trong lại khiến người khác sinh ra cảm giác trống trải tựa như là bầu trời đêm lốm đốm ánh sao. Bên trong có vài tờ da thú rất cổ xưa mang theo vết máu khô loang lổ, không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Thời khắc này, một loại pháp môn nào đó trong thể nội của Thạch Hạo chợt sinh ra cảm ứng đầy kịch liệt, trong lòng không cách nào bình tĩnh được, hắn nhanh chóng lấy mấy tấm da thú này ra. Quả nhiên là nó. Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng cầm lấy chúng, quan sát từng tấm một, cuối cùng thở dài đầy cảm khái. Trong đám đông tìm cả trăm ngàn lần không thấy, bỗng nhiên giờ lại gặp. Lúc trước hắn từng tìm kiếm không ngừng nghỉ, khổ sở hỏi thăm thế nhưng cũng chẳng có chút thu hoạch gì cả, hiện giờ nó lại tự xưng xuất hiện. Đây chính là truyền thừa của cung điện Chí Tôn. Bên trong ghi lại rất rõ ràng và mạch lạc về môn thiên công cổ vô thượng nhất của giáo này, lục đạo luân hồi. Đây chính là một bộ cổ kinh, ngoại trừ lục đạo luân hồi ra, thì còn có một ít pháp môn khác cùng với một ít bảo thuật nữa, tựa như là hống tộc, loan điểu tộc, tất phương tộc. Bên trong, tất nhiên lục đạo luân hồi là thứ quý giá nhất. Rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được bộ thiên công đầy đủ rồi. Thạch Hạo từng đoạt được bộ kinh văn này từ cổ khoáng Thái Sơ, thế nhưng cũng chỉ là 6 tư thế mà thôi, cũng không phải là công pháp hoàn chỉnh, hôm nay thì mới tìm được phần tiếp theo. Nhưng, sáu tư thế của thức mở đầu kia bác đại tinh thâm, đã giải thích ra rất nhiều áo nghĩa, nếu như tìm hiểu sâu hơn thì sẽ đại biểu cho non nửa truyền thừa này. Vì lẽ đó, lúc đối địch Thạch Hạo mới có thể thể hiện ra sức chiến đấu vô tận. Nhưng không hoàn chỉnh chính là không hoàn chỉnh, hiện giờ đã được bù đắp. Năm đó, hắn dùng bộ lục đạo luân hồi pháp không trọn vẹn này, để đi liều mạng với những bộ thiên công cổ khác, hiện giờ uy năng của nó chắc chắn sẽ càng mạnh thêm. Nếu như gặp lại những địch thủ năm xưa kia và lại triển khai công pháp này, hắn nhất định có thể quét ngang một đường, chém thần giết Phật, ai dám ngăn cản liền tiêu diệt. Thạch Hạo đứng bên trong hang cổ không ngừng kết ấn, sáu loại thức mở đầu thay đổi càng lúc càng nhanh, cả người hắn tựa như hóa thân của đại đạo, sáu hố đen xuất hiện và nuốt chửng tất cả. Sau đó, mưa ánh sáng thời gian tung bay, càn khôn xoay chuyển. Tiếp đó, sinh lão bệnh tử, bách thái nhân gian, cũng đang thay đổi, đây là luân hồi đại thế. Tiếp theo, vũ trụ sao trời diệt vong và hỗn độn xuất hiện, và rồi ánh sáng ban đầu nhất chiếu rọi đồng thời vạn vật thức tỉnh, đắp nặn lại càn khôn, lần nữa tiến vào thời đại mở đầu. Sau cùng, hàng loạt hình ảnh hiện lên, to thì như vũ trụ, nhỏ thì như sâu kiến, tất cả đều luân hồi, có vạn cổ phiêu lưu cùng với đợi chờ tân sinh của sinh lực, cũng có sự chuyển hóa của vật chất, từ long biến thành bụi trần rồi lại bị thực vật hấp thu trở thành một cây thần thụ. Hàng loạt hình ảnh mỹ lệ không ngừng lưu chuyển. Đây chính là lục đạo luân hồi, vạn vật thay đổi, tất cả đều nằm bên trong. Cuối cùng thì Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm nghị, toàn bộ pháp ấn quy nhất về một điểm, ầm đánh thẳng về trước, những ý cảnh mà hắn thể hiện ra hoàn toàn khác nhau. Đây chính là phương pháp khống chế bảo thuật, dung hợp chồng chất nhiều loại bảo thuật lại với nhau, hình thành nên sức chiến đấu kinh khủng hơn, đòn đánh như vậy thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Mấy ngày tiếp theo đó, Thạch Hạo điều ra sức tìm hiểu môn thiên công này, thử nghiệm lý giải thấu triệt lục đạo luân hồi thư này. Đây là một môn đại pháp có thể xưng tụng là cái thế. Từ cổ chí kim, các loại kinh thư đại pháp đều có truyền thừa bất diệt, thế nhưng có thể lưu lại văn chương chữ viết trở thành một pháp môn cái thế, thì vô cùng hiếm thấy. Hiện giờ Thạch Hạo đang sở hữu nội tình vô địch. Không nói thứ khác, chỉ riêng nắm giữ pháp môn này thì hắn có thể quét ngang rất nhiều đối thủ rồi. Dù cho là các đạo thống được truyền thừa lâu đời của tiên vực thì Thạch Hạo cũng có niềm tin chiến thắng. Trước kia Thiên Nga Thánh Giả từng nghe qua cái tên Thạch Hạo, biết sự kinh diễm của hắn, thế nhưng lúc này khi đối diện thì mới hiểu rõ thứ được gọi là người sinh ra để tu luyện. Đại pháp phức tạp như vậy, rất khó hiểu rõ như thế vậy mà Tiểu Thạch chỉ tốn vài ngày liền lĩnh ngộ được. Sinh mệnh của ta tựa như ánh tà dương chiều tàn vậy, trong năm tháng cuối cùng của sinh mệnh lại có thể chứng kiến được con đường quật khởi của một đời thiên kiêu cũng xem như là phúc ba đời rồi. Thiên Nga Thánh Giả nói, sở dĩ ta có thể hiểu rõ pháp môn này, cũng bởi vì ta đang ở cảnh giới độn nhất, tích lũy đủ sâu, hiện giờ tìm hiểu môn này chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Hiếm thấy khi nào Thạch Hạo khiêm tốn như vậy. Bớt nói xàm. Chú Yếm căm giận. Thiên Nga Thánh Giả chỉ biết im lặng, bởi vì Tiểu Thạch mới bao nhiêu tuổi chứ, nhỏ hơn hắn quá quá nhiều thế mà lại nói tích lũy đủ sâu nữa chứ. Là khiêm tốn hay là đang tự kiêu vậy? Thạch Hạo đặt lục đạo luân hồi thư xuống, hắn đã nhớ kỹ môn đại pháp này trong lòng đồng thời lĩnh ngộ tới mức độ cực sâu. Tiếp theo cần phải kiểm nghiệm trong thực chiến cùng với thời gian rèn luyện nữa mà thôi. Bất kỳ thần thông bí thuật nào, dù cho được nghiên cứu tới cuối cùng cũng phải trải qua sự gột rửa của máu và lửa. Chân kim cần phải dùng hỏa luyện, không sợ đại kiếp nạn. Hắn quan sát những tấm da thú khác, những thứ này đều là bảo thuật được cung điện Chí Tôn thu thập, có hống tộc, có loan tộc, đều là những bảo thuật không hề tầm thường. Nhưng, sau khi chiếm được bảo thuật lôi đế, côn bằng, liễu thần, chân hoàng thì Thạch Hạo cũng không quá kích động. Những bí thuật mạnh nhất hắn đều có được thì sẽ hưng phấn với những thứ này à? Sau khi đọc tới tấm da thú cuối cùng thì trong lòng hắn chợt động, tấm da thú này quá tả tơi, ghi chém pháp môn toan nghê, phù văn mơ hồ gần như không thể thấy rõ. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, pháp môn toan nghê không yếu thế nhưng tuyệt đối không thể nằm ở tờ cuối cùng được, nếu so sánh với những môn thần thông khác thì nó cũng không thể tính là bảo thuật áp đáy hòm được. Thạch Hạo tản ra thần thức tìm hiểu nghiên cứu cảm ứng. Trong nháy mắt thần sắc hắn chợt biến đổi. Thần thức nhanh chóng thối lui cả người bay ngược ra sau, đồng thời hắn kéo theo Chu Yếm cùng với Thiên Nga Thánh Giả để bảo vệ hai người. Xoẹt xoẹt, kiếm khí màu bạc tung hoành chém hang cổ thành bột mịn, tiêu diệt đi ngọn núi đó, xuyên thủng cả hư không, ngay cả sao trời của vực ngoại cũng bị chém hạ. Không cần nói tới vẻ kinh hãi của Thiên Nga Thánh Giả cùng với Chu Yếm, chính như Thạch Hạo cũng giật mình không thôi, kiếm khí này quá hung hăng, không gì không xuyên thủng, chém chết những thân thể hữu hình. Tấm da thú ghi lại pháp môn toan nghề đã hóa thành tro tàn. Và một trang giấy bằng kim loại màu bạc xuất hiện, bên trên có hoa văn cùng ký hiệu thần bí. Nó đang tỏa ra kiếm khí, tuyệt thế vô song. Chỉ một trang giấy kim loại mà lại có thể phát ra kiếm khí như vậy, thực sự kinh hãi thế tục, chỉ vì nó ghi chép lại một môn kiếm quyết nên mới dẫn tới cảnh tượng như thế. Kiếm quyết cái thế. Chu Yếm hưng phấn nhảy dựng lên. Thạch Hạo lẩm bẩm, ta biết ngay mà, cung điện Chí Tôm làm sao không có bí thuật ép đáy hòm chứ? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một môn bí thuật ép đáy hòm, kiếm ý ngút trời. Chỉ đơn giản một tờ giấy hiện lên màu trắng bạc, keng keng, tiếng kiếm reo chém bay hồn phách người nghe, ép nát linh hồn người thấy, nó cũng không phải là kiếm thể mà chỉ là vật dẫn để ghi chép lại kiếm quyết mà thôi. Rất lâu sau thì nó mới yên lặng trở lại, chỉ có ánh bạc chiếu rọi tựa như ngân hà ngưng tụ lại, và cốt văn đầy phức tạp được tô điểm bên trên. Nó không hề rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, yên lặng chẳng chút tiếng động. Thạch Hạo tới gần nắm vào trong tay, có thể thấy được, từng luồng kiếm khí lần nữa chém ra thế nhưng không có điên cuồng như trước. Là nó. Thạch Hạo kinh hãi khi nhận ra đây là loại kiếm quyết nào, hắn từng tiếp xúc qua và cũng từng tu luyện qua bản thiếu này, không nghĩ ở đây lại có thể thấy được bản đủ, thảo tự kiếm quyết. Năm xưa lúc hắn đang còn niên thiếu và đại chiến với các lộ sinh linh ở hư thần, giới thì từng đạt được một quyển sách bằng gia thú, bên trên có một phần ghi lại bộ thảo tự kiếm quyết này. Khi đó hắn còn trẻ nên hồ đồ, chỉ nghe ngóng được rằng đây chỉ là kiếm ý do một vị kiếm thánh tuyệt đại lưu lại. Sau đó khi hắn đi thượng giới và từ từ hiểu rõ, trong số thập hung có một vị là một cây cỏ, lá của nó tựa như kiếm và có tổng cộng 9 lá. Khi 9 lá chuyển động thì trời long đất lở, kiếm khí chém lìa đại vũ trụ, vô địch thiên hạ. Được gọi là kiếm thánh ấy, hẳn là đời sau của cây cỏ kia. Thạch Hạo chợt hiểu. Liên quan tới cây cỏ này, đây chính là người thần bí nhất trong thập hung. Bởi vì, dù là năm xưa cũng không một ai biết nó mạnh tới mức độ nào, không biết có phải là tiên vương hay không, chưa thấy nó phát sáng tỏa nhiệt thì đã bỏ mạng rồi. Lúc đại chiến tiên cổ thì nó vô cùng xui xẻo, một lúc gặp tới 4 vị vương bất hủ vượt giới, và lại nó vừa mới cắm rễ nơi đó, thành ra không thể nào trốn tránh mà chỉ có thể chiến một trận đẫm máu mà thôi. 4 vị vương bất hủ, ai có thể địch chứ? Dù cho cây cỏ kia có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không thể là đối thủ, không ai tận mắt chứng kiến trận chiến đó, thế nhưng lại cảm nhận được kiếm khí vô tận xé rách biển sao, cắt đứt đại vũ trụ. Cuối cùng, nó cũng không còn xuất hiện nữa. Nó mạnh tới mức nào, không thể phán đoán được. Vào niên đại đó, nó chưa giao phong với người mạnh nhất bao giờ, vẫn luôn biết chừng mực, và lỡ khi lâm chung thì lại gặp ngay tứ đại vương bất hủ. Sở dĩ có thể đứng trong hàng ngũ thập hung cũng là vì nó có tam đại kiếm quyết, đại triều cho việc thảo phạt cực hạn, được mệnh danh là vô địch thuật. Trong đó có một môn tên là Bình Loạn Quyết, cả thế gian đều biết, nó từng gắng gượng ngăn cản dị vực tập kích vào thời trung kỳ tiên cổ, bình thiên hạ loạn. Nghe nói, thảo tự kiếm quyết cũng là một trong tam đại kiếm quyết, đánh đâu thắng đó, nếu như có thể tu luyện tới đỉnh cao nhất thì có thể chém phá cổ kim, nhìn thấy vĩnh hằng. Sự uy hoàng của nó được bùng phát ở thời kỳ cổ xưa. Thế nhưng tiếc rằng không một ai có thể hiểu rõ tường tận được. Thời kỳ tiên cổ thì mọi người đều biết được một hai, cho nên sánh vai cùng với Bình Loạn Quyết, được mệnh danh là một trong tam đại công kích mạnh mẽ nhất. Chính vì thế, cây cỏ kia tuy không có chiến tích nào khiến cả thế gian biết tới, nhưng người thừa kế của dòng dõi này rất dễ dàng được liệt vào một trong thập hung. Đáng tiếc mạch này tuy rằng là thực vật, chỉ là một cây cỏ thế nhưng xưa nay nhân số ít ỏi, rất nhiều năm trôi qua thì mới sẽ có một hạt giống này mầm từ trong kiếp thổ và xuất hiện trên thế gian. Cái được gọi là rất nhiều năm kia, có thể là hơn cả nửa kỷ nguyên cũng không chừng. Thảo tự kiếm quyết, không gì không phá, chém vật chất tựa như thần binh chém bùn nhão vậy, vô cùng nhẹ nhàng và đơn giản. Tu luyện pháp môn của nó hoàn toàn khác với Bình Loạn Quyết, thứ sau là rèn đúc nguyên thần hóa thành kiếm thai, mà thảo tự kiếm quyết thì lại rèn luyện vật chất làm kiếm thai, thậm chí dùng cánh tay, ngón tay làm kiếm thai, không gì không thể xuyên thủng. Chẳng trách mà. Thạch Hạo gật đầu. Cung điện Chí Tôn có thiên công lục đạo luân hồi, đây chính là đại pháp chuyên khống chế bảo thuật, làm sao có khả năng sẽ không có bảo thuật tuyệt thế chứ? Lẽn ra nên như vậy mới phải, điều động rất nhiều bí thuật trên thế gian thì ít nhất cũng cần phải có một môn bí thuật vô thượng để đi đầu, mới đúng, thảo tự kiếm quyết chính là thứ thích hợp nhất để trở thành tiên phong. Năm đó, tấm gia thú mà ta từ trong hư thần giới đạt được kia, cũng có cất giấu một vài chữ thuộc lục đạo luân hồi, xem ra cũng không phải là không có đạo lý. Thảo tự kiếm quyết cùng với lục đạo luân hồi đều cùng chung một nhà. Chính xác, đó chính là truyền thừa không đầy đủ của cung điện Chí Tôn, và bị lưu lạc ở bên ngoài. Sau khi hồi tưởng lại thì Thạch Hạo bừng tỉnh, trước kia từng có một con rùa khổng lồ cõng lấy một tòa cổ điện qua lại, trong đại hoang gần Thạch Thôn, đó chính là cung điện Chí Tôn. Mà khối sơn bảo này xuất hiện ở khu vực này thì hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Nghe đồn, cung điện mà con rùa kia cõng lấy tuy chưa chắc là thật, thế nhưng chắc chắn có quan hệ với dòng dõi kia, tình hình thật phức tạp. Quả thật là như thế. Thạch Hạo không cách nào xác định được thứ được gọi là sơn bảo này là do rùa lớn cố ý lưu lại hay là nó cõng theo cung điện để tìm kiếm truyền thừa đã thất lại kia. Mấy ngày sau đó, Thạch Hạo ngồi xếp bằng phía trước hồ nước rồi yên lặng thể ngộ môn kiếm quyết này, vô cùng chú tâm, cẩn thận phỏng đoán. Bởi vì hắn vô cùng thèm khát Bình Loạn Quyết, vẫn luôn muốn có được thế nhưng lại không thể. Đó chính là phương pháp để rèn đúc nguyên thần, mà bộ kiếm quyết trước mắt này không phải dùng để rèn luyện thần thuật thế nhưng dù sao, cũng nổi danh ngang ngửa với bộ kiếm quyết kia, tự nhiên đáng giá để hắn dốc hết tâm tư tìm hiểu. Tiếp đó, kiếm khí ngút trời, bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo sinh ra 9 chiếc lá, đó là lá cỏ màu bạc và cũng chính là kiếm lá, khi lắc lư nhẹ nhàng cũng có thể chém phá bầu trời, kinh thần nhiếp vật. Ánh kiếm này vô cùng sắc bén, bá đạo tuyệt thế. Hoàn toàn chính xác, Thạch Hạo bất ngờ đạt được một môn thần thông tuyệt thế, uy năng vô tận, giúp cho sức chiến đấu của hắn lập tức bạo tăng. Hắn lộ vẻ mừng rỡ, thật sự là một thu hoạch vô cùng to lớn, một trong những bảo thuật thập hung và hắn đã đạt được. Nếu như dùng lục đạo luân hồi điều khiển 6 loại bảo thuật và triển khai một đòn tuyệt thế, vậy hiệu quả sẽ như thế nào? Thạch Hạo lẩm bẩm, bởi vì hiện tại khác với trước kia, bảo thuật hiện giờ hắn đang nắm giữ ít nhất là hơn 6 loại được mệnh danh là thần thông tuyệt thế, cùng cấp với bí thuật thập hung. Một lát sau, Thạch Hạo dục dịch dùng lục đạo luân hồi điều khiển 6 đại thần thông, hắn ngồi xếp bằng nơi đó với dáng vẻ trang nghiêm thần thánh, khiến chúng sinh run rẩy muốn bái lạy. Có thể thấy được, bên ngoài thân thể của Thạch Hạo đồng thời hiện lên côn bằng, lôi đế, liễu thần, chân hoàng, kiếm cỏ chín lá, ngoài ra còn có bảo thuật luân hồi của chính hắn nữa. 6 loại bí thuật, bất luận là loại nào cũng đủ để ngạo thế, hiện giờ được vận chuyển cùng lúc thì sẽ có uy thế cỡ nào. Thạch Hạo không biết, hắn không dám phát động một cách dễ dàng. Trước kia là thi triển lục đạo luân hồi không đầy đủ, hơn nữa, khi đó những bảo thuật được điều khiển không có mạnh như vậy. Hiện tại, hắn đang muốn tìm người để thử pháp, có 2 lựa chọn, một là đi tới chủ cấm khu nơi kia, để hắn sắp xếp cuộc rèn luyện ở địa ngục thức, 2 là tiến vào hư thần giới cùng đại chiến với thần hồn chí tôn không đầy đủ kia. Thạch Hạo dự tính phương án sau, bởi vì lựa chọn đầu quá biến thái, lần trước đã chủ động khiến chiếc tiên chú của hắn phát tác, và thiếu chút nữa đã bị dằn vặt tới chết rồi. Hắn cảm thấy nếu là đi thí nghiệm thì cần phải tìm một con đường bình thường là tốt nhất. Trước khi rời đi, Thạch Hạo liếc nhìn Thiên Nga Thánh Giả, sau đó đưa ra một hạt kim đan có thể kéo dài đôi chút tuổi thọ cho hắn. Đa tạ. Thiên Nga Thánh Giả vừa ngửi thấy mùi thuốc thì liền biết độ quý giá của viên thuốc này, có thể giúp hắn sống thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu như có thể đột phá bước vào lĩnh vực chân thần, thì sẽ giải quyết được vấn đề phiền phức về tính mạng của hắn. Cuối cùng, Thiên Nga Thánh Giả thành tâm muốn nương nhờ và được Chu Yếm mang về Thạch Thôn. Sư phụ vào rồi à? Có một con đại hung chặn ở ngoài cửa của giới ta, mỗi ngày đều oanh kích, điều ra cùng tinh bích đại gia phiền muộn muốn chết luôn rồi đó, tên kia luôn miệng nói rằng muốn gặp hỗn thế ma viên. Xích Long tới báo cho Thạch Hạo biết, xảy ra chuyện gì thế? Thạch Hạo hỏi, điều ra xuất hiện và nói cho hắn biết, lần trước hắn đã chọc phải phiền toái lớn, dùng tư cách hỗn thế ma viên xuất thế và truy sát sứ giả của tiên vực, thành ra đã gây nên náo động không hề nhỏ. Hiện giờ, có cường giả của tiên vực đặc biệt xuống đây để gặp mặt hắn. Rất mạnh, có thể quét ngang hạ giới đó. Tinh Bích đại gia đáp. Ồ, Thạch Hạo kinh ngạc, nói, đừng nói là một vị chân tiên tự mình hạ giới chớ. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó, dù cho là tiên vực thì số lượng chân tiên cũng không nhiều đâu. Đó đều là hạng người tuyệt diễm, vô cùng hiếm gặp, có số lượng nhất định, dựa vào sự tích lũy của vô tận năm tháng từ từ có được đó. Điều ra nói cho hắn biết, đó là một vị chí tôn, là một sinh linh hết sức mạnh mẽ, hiện giờ muốn tiến xuống hư thần giới và mang theo một tấm pháp chỉ xuống hòng triệu kiến hỗn thế ma viên. Rất tốt, ta muốn bắt hắn để thử kiếm. Thạch Hạo nói. Thử kiếm? Hai lão già dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Thử kiếm? Chém gió gì thế? Hai ông có ý gì đó hả? Làm gì mà dùng ánh mắt bỉ ổi đó nhìn ta thế? Thạch Hạo trừng mắt lại. Nhóc con, ngươi nói thế là có ý gì? Râu mép của Điểu Gia đều giật giật cả lên. Đừng có mà lên mặt. Thạch Hạo dửng dưng như không nói. Ha ha. Cái thằng nhóc con nhà ngươi, đúng là không biết trời trăng mây gió là gì mà, có tin ta ném thẳng vào trong vùng đất luyện ma tiên đạo, chấn áp ngươi 7749 vạn năm, luyện hóa thành một bãi máu luôn không hả? Điểu Gia trừng mắt. Đừng nói lời vô dụng, nhanh nhanh đi sắp xếp đi hai ông già, đi đánh cái tên dám mạo phạm uy nghiêm của ta, đánh cho hắn giác ngộ ra mới thôi. Thạch Hạo cười toe toét nói. Hai ông lão nhìn nhau, một tên tu sĩ ở cảnh giới độ nhất, mà cũng dám ngông cuồng với người thuộc đỉnh cao nhân đạo tới từ tiên vực. Muốn tự ngược à, chủ động muốn bị trấn áp à? Nhanh nhanh đi, thời gian của ta rất quý. Nếu như muốn tự ngược thì cứ đi thôi. Tinh Bích đại gia nói. Gần biên giới môn vang lên tiếng nổ, mấy ngày gần đây thi thoảng sẽ phát ra những tiếng nổ vang như vậy. Có người đang oanh kích giới môn, ầm ầm, thỉnh thoảng cũng sẽ có sấm vang chớp giật hiện ra. Mở rộng cửa nào. Thạch Hạo vung tay nói Điểu Gia mở cửa, dáng vẻ vênh váo ngông cuồng vô cùng, Long Nhi, lại đây. Hắn vẫy tay gọi Xích Long lại, bình tĩnh nói, thầy sư phụ nghĩ ra pháp chỉ nào. Cát Cô sững sờ, gì mà Long Nhi chứ? Hai chữ này khiến hắn nổi hết cả da gà, tên khốn này học hỏi từ ai vậy? Là từ tên mập tảo Vũ Sinh hay là con kiến vàng óng kia? Sao hả, không nghe sư phụ nói gì hết hả? Thạch Hạo lườm hắn. Xích Long bất đắc dĩ đi tới gần đó, nó không chửi mắng, lại còn phải nghĩ ra pháp chỉ nữa chớ, ngươi có phải là tiên quân gì đâu chứ? Ngay cả Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia cũng không cách nào nhìn nổi nữa, ai cũng lườm hắn rồi làm vẻ khinh bỉ vô cùng, mới tí tí tuổi tác mà làm bộ làm tịch gì chứ? Đánh rắm là giỏi, tật xấu vô số. Đây là lời nói của Tinh Bích đại gia. Xích Long gật đầu lia lịa, cảm thấy có người đồng cảm với mình, cảm thấy tên sư phụ bỉ ổi kia đáng ra phải bị hai lão này giày vò mới đúng. Cái tên đầu đất này, muốn làm trái lời sư phụ luôn hả, nhanh chóng mài mực viết pháp chỉ. Thạch Hạo gõ lên đầu của Xích Long một cái, tiếp đó quay về phía hai lão già, nói, tên kia tới từ tiên vực thì chẳng phải cũng mang tới pháp chỉ hay sao, dựa vào đâu mà xem bản thân hơn người khác một bậc chứ, ta cũng phải truyền pháp chỉ cho hắn. Hai ông lão liền hiểu rõ, tên khốn này thù quá dai, vô cùng phản cảm và canh cánh trong lòng về vẻ hùng hổ dọa người, cao cao tại thượng của sinh linh tới từ tiên vực. Xích Long chẳng biết nói gì nữa, tên sư phụ bỉ ổi này thật không dễ trêu chút nào. Bịch, giới môn được mở ra một khe nhỏ và Thạch Hạo bắt đầu hét lớn, nói, hai vị tiền bối, hai vị nhìn kìa, có gì đó không đúng á, nhanh nhanh đưa chúng ta lên một võ đài mà có thể chém giết cùng cấp đi. Chẳng phải muốn dạy dỗ người khác à? Điểu gia trừng mắt. Lỡ đâu bị hắn dạy dỗ ngược lại thì sao? Thạch Hạo chẳng hề xấu hổ nói. Vậy thì ngươi còn nói gì mà thử kiếm nữa chứ, nói leo theo người ta à? Da mặt của Thạch Hạo tương đối dày nên chẳng chút xấu hổ gì, lời thề son sát, nói dóc không líu lưỡi, nói, đánh bại hắn cũng chả khó khăn gì cả, ta cũng chỉ phòng hờ mà thôi. Bong! Khe hở nơi giới môn từ từ mở rộng, sinh linh đứng bên kia không cách nào nhẫn nhịn được nữa, nên đấm ra một quyền đinh tai nhức óc phá tan cặp cánh cửa lớn này. Giây lát đó, hỗn độn cuồn cuộn phạt thẳng vào mặt đồng thời hất lung Xích Long ra sau. Bọn ngươi dám thất lễ với ta như vậy hả? Cửa không chịu mở, xem thường tiên vực à? Đây là một vị chiến tướng đã tu luyện tới cấp độ cực kỳ cao. Nhưng mà, hắn chính là một trong những vị chiến tướng có thực lực thấp nhất đi ra từ tiên vực lần này, cũng chỉ là phàm cấp chứ chưa đặt chân vào lĩnh vực tiên đạo. Nhanh, nhanh gọi hỗn thế ma viên lại đây cùng nghênh pháp chỉ. Hắn nhìn thấy Xích Long trước tiên nên ra lệnh đi gọi người. Xích Long tức tới ngứa cả chân răng, bị hỗn độn chấn bay thì cũng thôi không sao cả. Ấy vậy tên sinh linh này vừa xuất hiện đã vênh váo hất hàm sai khiến như vậy, khiến hắn cáu giận. Có nghe không hả? Còn không mau đi đi, nói hỗn thế ma viên tới đây tiếp pháp chỉ. Vị chiến tướng này quát lớn. Trên thực tế, hắn đã nhìn thấy được Thạch Hạo điều ra cùng Tinh Bích đại gia cách đó, không xa thế nhưng vẫn nói như thế, mục đích cũng có chút thăm dò và tự phụ của mình. Xích Long tức tới mức muốn một vuốt cào nát mặt của hắn, nghiệm chứng thử uy thế của chân hoàng chảo sẽ ra làm sao. Một con rồng không hề có truyền thừa chân long và phải dùng phượng chảo để giết địch. Sắc mặt của điều ra cùng Tinh Bích đại gia nơi xa xa khá là khó coi. Còn Thạch Hạo thì không cần phải nói làm gì, đen xì một mặt. Sư phụ có muốn đọc pháp chỉ không? Xích Long hùa theo, hắn tức tới nổ phổi rồi. Không muốn. Thạch Hạo bác bỏ. Bất kể là Xích Long hay là Điểu gia cũng như Tinh Bích đại gia đều sững sờ, tên khốn này đổi tính rồi. Lại không gây sự, biết điều như thế. Nhưng mà chuyện này không thể nhẫn nhịn được, như chính bọn họ cũng đang cảm thấy tức giận, tên này thù dai vô cùng thì làm sao có thể nhẫn nhịn được. Ta đang nói các ngươi đó. Không nghe thấy hả, ngươi chính là tên hỗn thế ma viên kia. Còn không mau lại đây quỳ xuống tiếp pháp chỉ. Chiến tướng quát lớn, hắn với một thân chiến bào lấp lánh ánh kim loại, cao to uy mãnh. Mặt mày của Thạch Hạo càng đen xì hơn lạnh lùng nhìn về trước, rồi sau đó quay sang nói với Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia, nói, tạo ra một võ đài, trước hết cứ để ta hành hạ hắn tới, nửa sống nửa chết rồi tính tiếp. Bỗng nhiên Xích Long tỉnh ngộ, tên sư phụ bỉ ổi này quả nhiên không hề thay đổi tính nết, là muốn chiêu đãi thật đặc biệt đây mà. Hắn muốn hành hạ một trận như tử thì mới để Xích Long đi đọc pháp chỉ. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia cũng lộ vẻ hiểu rõ, bọn họ cơ bản không tin hắn sẽ đổi tính, tên khốn này là kẻ nào chứ, chả lẽ bọn họ còn không rõ nữa ư? Ngươi đang nói cái gì đó hả? Chiến tướng hỏi. Đánh ngươi. Thạch Hạo chỉ nói hai chữ. Tiếp đó nhìn về phía hai ông lão, nói, đưa hắn tiến vào sân thi đấu thôi. Không phải ngươi muốn bắt hắn thử kiếm hay sao? Cứ đánh một trận rồi hẳn nói. Thạch Hạo đáp. Vốn hai lão còn muốn bắt bí hắn, thế nhưng dáng vẻ của tên chiến tướng vừa nãy quá ngông cuồng, khiến bọn họ cũng không thoải mái chút nào, thành ra rất là phối hợp. Hào quang chiếu sáng, mưa khói mờ ảo. Cảnh vật hoàn toàn thay đổi và bọn họ xuất hiện ở giữa một sân thi đấu. Xích Long cùng với hai ông lão đứng ở ngoài và chỉ có thể quan chiến, còn Thạch Hạo và tên chiến tướng kia thì xuất hiện ở trung tâm và đứng đối diện nhau. Ngươi muốn làm gì hả? Vẻ mặt của tên chiến tướng thay đổi, hắn tất nhiên phát giác ra được địch ý của đối phương, nên nhìn về phía hai ông lão bên ngoài kia, nói, đây là đạo đãi khách đó hả? Tới, ông mày sẽ tiếp đãi ngươi, bảo đảm ngươi sẽ sáng khoái cả người, thỏa mãn cùng cực. Thạch Hạo nói, làm càn, ta đại biểu cho tiên vực xuống đây, có pháp chỉ dành riêng cho ngươi, hỗn thế ma viên, còn không mau mau cùng nghênh pháp chỉ. Chiến tướng quát lớn, âm thanh như sấm nổ, nếu là người bình thường thì chắc chắn đã bị dọa cho chết khiếp rồi. Nhưng mà Thạch Hạo là ai? Cơ bản không hề sợ khái niệm này, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy bực tức và muốn hành hung tên thần tướng này một trận. Nhóc con, lại đây nào. Thạch Hạo hét lớn, dùng từ ngữ này để kêu gọi chiến tướng thì có chút không ổn. Nhóc con, hắn còn lớn hơn cả tổ tiên của Thạch Hạo nữa là, vậy mà lại bị gọi như thế. Ầm, chiến tướng xuất thủ, giáp trụ trên người phát ra tiếng leng keng giết thẳng tới, kiếm khí ngang dọc, thần mang khuấy động bao phủ cả sân thi đấu này. Ma viên, nghiệt xúc, lại đây quỳ xuống nhận pháp chỉ. Chiến tướng quát lớn, sắc mặt u ám nhìn sinh linh trẻ tuổi phía trước. Thạch Hạo vô cùng ngứa mắt với đám sinh linh tiên vực này, cái loại dáng vẻ cao cao tại thượng này khiến sắc mặt của hắn càng ngày càng đen thui. Hơn nữa diện mạo hiện tại của hắn ngập tràn răng nanh nơi miệng tựa như là quỷ đói vậy. Keng, kiếm khí khuấy động, thảo tự kiếm quyết chém phá mây xanh rồi quét ngang tới, cả hai chiến đấu trong cùng một cấp bậc, vô cùng là khốc liệt. Đáng tiếc, thứ được gọi là khốc liệt kia cũng không có kéo dài được bao lâu. Thạch Hạo với một chiêu kiếm bổ nát màn ánh sáng hộ thể của chiến tướng và chém bay hắn ra sau. Xoẹt, Thạch Hạo vọt theo lăng không một kiêu kiếm xuyên thủng cả người chiến tướng, nơi ngực thông suốt trước sau. Trong nháy mắt rơi ầm xuống dưới thì hắn nắm chặt và nhất bổng giáp trụ của tên chiến tướng kia, tiếp đó là một cú bạt tai vang dội nện thẳng lên trên óp. Bà mẹ ngươi, chiến tướng tức giận không thôi, choáng váng mặt mày. Chủ yếu bởi vì cú bạt tai này quá mạnh gần như đã đánh nát đầu lâu của hắn, thành ra nguyên thần chấn động đồng thời vẻ nhục nhã dâng trào. Hắn là chiến tướng thế nhưng lại bị người nện đập như thế, cảm thấy như người lớn đang dạy dỗ lớp trẻ vậy. Còn dám hò hét nữa hả, ta lấy đế giày đập đít bây giờ, tin không hả? Thạch Hạo uy hiếp, chiến tướng cũng không hề tin là thật nên cực lực phản kháng. Thế nhưng đợi chờ hắn chính là một vẻ đen kịt, tên ma viên trẻ tuổi này lại đang dùng giày đập mạnh xuống. Bốp! Âm thanh cực kỳ vang dội, miệng mũi mặt mày của chiến tướng đều chảy đầy máu tươi, hai mắt bị che kín đầy thê thảm. Nhóc con, tức không hả, để ta xem thử ngươi còn dám lớn lối nữa không? Thạch Hạo nói, rầm rầm. Tiếp đó, hắn lại dùng đế giày đập thẳng miệng mũi mặt mày của tên chiến tướng này, khiến cho gương mặt trở nên như quả đào tròn. Đặc biệt, sau khi dừng thì trên mặt cũng như lỗ mũi đều in hẳn rõ dấu giày đầy bắt mắt. Chiến tướng xoay người la hét không thôi, gương mặt hắn cũng không bị thương nặng gì cả. Thế nhưng chính vì nhục nhã nên khiến hắn phát điên. Đường đường là chiến tướng thế nhưng lại bị người dùng đế giày đánh mặt. Con tức giận bùng phát. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gào rú cái gì, ồn ào cái gì, ta đánh nữa bây giờ. Thạch Hạo quát lớn. Chiến tướng như nổi điên, vô duyên vô cớ bị lấy đế giày đánh túi bụi. Đây là sự bất hạnh cũng như sỉ nhục lớn nhất từ khi sinh ra tới giờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua chuyện như vậy. Hắn cũng chưa từng nghe nói có ai khi đang chiến đấu sẽ cởi giày, rồi đập lung tung lên mặt mày thân thể của đối phương, việc này. Quá dũng mãnh và cũng rất đáng giận. Tao ngộ khủng khiếp nhất của một đời. Hắn tức giận tới run lẩy bẩy, miệng mũi không ngừng phun khí trắng kèm theo lửa giận, thật sự hắn không cách nào chịu đựng nổi nữa. Đáng ghét nhất chính là, ngay từ đầu tên khốn này không hề nói năng bắt bẻ gì cả, không nói hai lời cứ thế mà làm. Hắn chưa từng nhìn thấy một tên đối thủ nào quá đáng như vậy. Không hề để tâm tới thể diện, lâm trận là cởi giày quất lên mặt của hắn, ăn phải đòn như vậy thì cả đời hắn cũng không muốn nhớ lại chuyện này. Người cút ngay cho ta. Chiến tướng hét lớn. Hắn dùng hết khả năng, dùng mọi sức lực, cả người tỏa ánh sáng triển khai một môn thiên công cổ xưa, nhất thời vô số bảo thuật lan tỏa tung bay nhấn chìm về phía Thạch Hạo. Chiến tướng đã nổi giận, dùng một môn thiên công mạnh mẽ liều mạng với Thạch Hạo. Nhưng mà tiếp sau đó lại khiến hắn giật mình cũng như bối rối. Thiếu niên ma viên kia không hề sợ hãi chút nào, thân thể cũng phát sáng, và liền có 6 chùm sáng lao ra đánh tan công kích của môn thiên công đang tiến, tới kia. Rất hiển nhiên, đó cũng là một môn thiên công cổ khác và lợi hại hơn cả môn mà hắn triển khai, đi sau nhưng tới trước, cương manh không gì bì kịp, không thể chống lại được. Nhóc con, ngươi còn không phục đúng không? Thiếu niên kia lần nữa lên tiếng khiến cho vị chiến tướng già càng điên tiếc hơn, không hỏi không han, thì cũng thôi không sao cả thế nhưng mở miệng nói chuyện là làm người người căm tức. Hắn lớn cỡ nào rồi mà còn bị người khác gọi là nhóc con, đây tựa như là ngắt đi đuôi độc của bọ cạp mà. Hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra được, những lời nói của thiếu niên này cũng chẳng phải là gây hấn chọc tức gì cả, mà là rất tự nhiên, thái độ rất bình tĩnh, không thể bình tĩnh hơn được nữa. Loại tự nhiên cùng bình tĩnh như vậy mới khiến chiến tướng càng thêm không cam lòng. Một tên thiếu niên ngu muội không sợ hãi bất cứ thứ gì thì hắn chỉ muốn khóc, hoàn toàn cứng họng. Tiếp đó, vị chiến tướng này nhìn thấy được một bàn chân trần không sỏ giày nện thẳng lên trên khuôn mặt mình, muốn tránh cũng tránh không được. Hắn liền kêu la thảm thiết, cũng không phải đau đớn mà là tức giận. Một bàn chân cứ từ từ trà sát lên trên mặt của hắn, và lại còn mang theo chút hương vị khiến hắn tức giận. Đối với đám nhân vật như vậy thì vô cùng thích sạch sẽ, hiện giờ còn khó chịu hơn cả bị giết chết nữa. Ngươi kêu gào cái gì đó hả? Thạch Hạo trách cứ, luôn cảm thấy tên chiến tướng này chẳng hợp mắt chút nào, hở tí là kêu la chứ không thể yên tĩnh đôi chút được, quá ồn ào. Hắn cũng chẳng hề suy nghĩ lại xem mình đang làm những gì, nếu là người khác, thì có thể khiến cho vị chiến tướng này kêu la sợ hãi như vậy à, rầm rầm. Hắn nhấc chân trần rồi dẫm mạnh lên trên mặt vị chiến tướng này rồi trà sát thật mạnh, sau cùng hắn cũng hoàn toàn thoải mái, tinh thần sảng khoái. Lại nhìn dưới bàn chân của hắn, vị chiến tướng nằm nhoài dưới mặt đất với mặt mày xanh mét, con mắt gần như thành dao găm, căm tức tới mức nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng lên trên. Có ý gì đó hả? Sao khóe miệng lại giật giật đồng thời còn sùi bọt mép nữa chớ? Là quá đau hay là chê mùi vị hương thơm của bàn chân ta? Thạch Hạo cúi đầu liếc nhìn hắn rồi lộ vẻ không cao hứng cho lắm. Chiến tướng vốn đang uể oải, thế nhưng sau khi nghe được những lời này thì gần như phát điên, giãy dụa ngồi dậy, thật sự hắn không cách nào chịu đựng nổi nữa. Long Nhi, chẳng lẽ ta đã dẫm nhầm vào phân rồng cho nên vị chiến tướng này thiếu chút hôn mê luôn thế? Thạch Hạo quay đầu hỏi đồ đệ mình. Xích Long tức giận, tên sư phụ bỉ ổi này quá đáng ghét chẳng biết xấu hổ gì cả. Nói như vậy chẳng khác nào nói hắn hay đi đại tiện bừa bãi lắm không bằng, tức chết đi mà. Sư phụ từ trong đầm lầy máu tới đây nên đã dẫm phải thịt nát đó, đều là những thứ thối rửa từ hài cốt của tiền nhân á, Cát Cô cắn răng nói. Hắn còn chưa nói hết lời thì chiến tướng đã nôn mửa. Ngươi có ý gì đó hả? Thạch Hạo không cao hứng đá lên hai chân của hắn một cái. Tiếp đó hắn quay đầu phân phó cho Xích Long, nói, Long Nhi, đọc pháp chỉ, giảng giải ý chí của vi sư cho phàm nhân nghe. Xích Long chẳng hề hào hứng chút nào, tên sư phụ khốn nạn này có sĩ diện quá cao hay là ngông nghênh chuyển xuống thứ được gọi là pháp chỉ này. Về phần chiến tướng thì ngây dại, hắn cảm thấy đối phương đã hiểu lầm, hẳn phải nghe hắn đọc pháp chỉ mới đúng. Ngươi sai rồi, pháp chỉ ở trong lòng ngực của ta, để ta đứng dậy rồi ngươi hẳn nhận pháp chỉ. Chiến tướng nói, hào tâm nhắc nhở cho Thạch Hạo biết, pháp chỉ đang trên người hắn. Không sai đâu, đó là pháp chỉ của ta, còn không mau quỳ xuống tiếp nhận. Thạch Hạo hờ hững liếc nhìn. Cái gì? Sau khi chiến tướng nghe vậy thì hóa đá, tiếp đó là xấu hổ và nổi giận. Chuyện gì thế này? Hắn tới đây để truyền pháp chỉ, kết quả lại bị đại hung ở hạ giới hành hạ không thèm tiếp nhận, hơn nữa còn đánh hắn một trận, rồi còn đưa ngược lại pháp chỉ bắt hắn quỳ xuống tiếp nhận. Chiến tướng bực tức, chuyện tình đều xảy ra ngược lại toàn bộ, rõ ràng hắn sẽ là người đọc pháp chỉ và tên đại hung này tiếp pháp chỉ mới đúng. Tức chết ta đi mà. Hắn gào thét. Nhanh lên một chút, tiếp chỉ đi, Long Nhi, đọc. Thạch Hạo thúc giục. Mặt mày của chiến tướng tái xanh, một ngày này vô cùng bết bát, hắn cảm thấy bầu trời nhân sinh trở nên u ám hết cả rồi. Phụng Thiên thừa vận, Ma Viên chiếu viết. Long Nhi bắt đầu đọc pháp chỉ. Kết quả, nó bị Thạch Hạo bạt tai một cú vì văn phong quá mềm yếu không cứng cáp, thế nhưng sau đó vẫn để cho hắn đọc hết. Chiến tướng chưa từng gặp phải tình cảnh này bao giờ cả, cảm giác niềm tin của bản thân bị vỡ vụn, bị bức ép phải tiếp chỉ, nếu không tiếp thì sẽ bị người nhấn đầu tiếp cho bằng được. Người đã nhớ kỹ rồi chớ, sau này nhớ nói lại cho đám tiên vực kia biết, không có chuyện gì thì chớ có tới tìm ta, nếu chọc giận ta thì bản thân quân sẽ đích thân tới tiên vực lột ra hắn. Thạch Hạo nói, ngươi có biết là ai viết xuống tờ pháp chỉ này không? Chiến tướng thất kinh. Chẳng phải là cái tên được gọi là đại nhân trẻ tuổi gì gì đó, mượn danh tiếng của người khác viết hay sao? Mấy tên thủ hạ của thằng nhóc đó đều bị ta diệt lần ba đứa, nếu nó có chút năng lực và có bản lĩnh thì cứ đích thân xuống một chuyến. Ta một tát tát sái quay hàm ngay và luôn, xem thử còn dám khiêu khích nữa hay không. Thạch Hạo nói. Chiến tướng ngẩn người. Long Nhi đọc xong pháp chỉ thì nhét vào trong tay của chiến tướng, bắt hắn khấu tạ. Thạch Hạo thì quay người tự mình móc ra một quyển pháp chỉ trong lồng ngực của chiến tướng, vừa nhìn liền biết được là giọng điệu của tên đại nhân trẻ tuổi kia, nói hắn thả ra y hải, húc huy, y lạc, nếu không đại họa sẽ lâm đầu. Còn dám uy hiếp ta nữa à? Sau khi Thạch Hạo đọc hết, thì vò quyển pháp chỉ thành một cục ném xuống đất rồi dùng chân đạp đạp. Còn dám bắt ta quỳ xuống tiếp chỉ à? Thạch Hạo cười khẩy, tên đại nhân trẻ tuổi kia giọng điệu cũng ngông nghênh đó chứ. Trước kia hắn cũng không quá tin chắc, chỉ là suy đoán là ai đang chọc giận hắn. hiện giờ thì đã chứng thực được, chính là tên đại nhân trẻ tuổi kia, cho nên sắc mặt của hắn không được dễ chịu cho lắm. Bịch, Thạch Hạo đá bay tên chiến tướng ra ngoài. Có chút xíu bản lĩnh như ngươi mà cũng dám hò hét với ta à, quay về nói cho chủ nhân của ngươi biết, hắn đang tìm cái chết đó. Thạch Hạo nói, đột nhiên chiến tướng bùng phát, bậc nhảy lên một cái rồi triển khai một thân thần thông của mình, toàn bộ pháp môn đều được bộc phát. Đương nhiên, lần này hắn vẫn tiếp tục sử dụng thiên công cổ thế nhưng thôi phát tới cực hạn, toàn lực tiêu diệt Thạch Hạo. Hắn không phục, bởi vì đạo hạnh của hắn cao tới rừng nào chứ, thực lực chân chính không biết mạnh mẽ ra sao thế, nhưng lại bị ức hiếp tới một bước này. Thạch Hạo giao thủ với hắn, vận dụng một loạt thủ đoạn mạnh bạo đồng thời thí nghiệm môn thiên công lục đạo luân hồi. Thế nhưng, lúc hắn dùng thiên công để khống chế bảo thuật, thì cũng chưa tuyển chọn 6 loại bí thuật mạnh mẽ nhất kia, mà chỉ dùng bảo thuật toan nghê, bí thuật của Loan tộc. Để thay thế mà thôi. Giao thủ một phen thì vị chiến tướng kia lần nữa nuốt hận, bị Thạch Hạo đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi phè phè. Trong lòng của hắn kinh sợ tới mức nguội lạnh, cơ bản không phải là đối thủ. Chả có tính khiêu chiến gì cả, đáng đánh. Thạch Hạo vô cùng tự luyến, đạp chiến tướng dưới chân mình. Xa xa, Điểu gia cùng Tinh Bích, đại gia đều quan sát từ đầu tới đuôi và chỉ biết hai mắt nhìn nhau, chả biết nói gì cho phải. Không phải ngươi muốn thử kiếm à? Chẳng phải vừa thử rồi đáo thôi. Thạch Hạo đáp. Hiện tại đang chiến đấu cùng cấp, chiến tướng không ở cảnh giới vốn có của bản thân, quyết đấu như vậy cũng xem như là thử kiếm à. Hai ông lão không biết nói năng gì nữa. Tới, thử kiếm tiếp. Thạch Hạo mặt không đỏ tim không đập lần nữa xuất thủ. Bộ giáp trụ của chiến tướng bị chấn nát tán loạn bốn phương, hắn bị đánh tới mức trọng thương khuỵu trên mặt đất, không cách nào động đậy nổi. Không được, quá yếu, như một con gà con vậy, không thể đỡ nổi một đòn luôn, lẽ nào ta thật sự đã vô địch thiên hạ rồi à? Thạch Hạo tự luyến nói. Xích Long đứng cách đó không xa trợn mắt oan thầm, có bản lĩnh thì đi chiến một trận với người thuộc cảnh giới chí tôn đỉnh cao đi, tự luyến như vậy làm gì chớ? Ngươi, sao không đi chết đi? Chiến tướng tức tới điên cuồng. Hắn cảm thấy mình quá oan uổng, rõ ràng cao cao tại thượng, mang theo pháp chỉ của tiên vực xuống đây thì đáng lý phải được người cung nghênh chứ. Nhưng kết quả lại bị người chà đạp, hành hung một trận, ngược lại đối phương còn bắt hắn tiếp chỉ, quá oan uổng mà. Thạch Hạo thư thái cả người. Đánh tên chiến tướng này một trận khiến tinh thần của hắn trở nên thoải mái, toàn bộ lỗ chân lông đều mở rộng, gân cốt trên dưới đều thả lỏng. Bộ dáng này khiến chiến tướng càng tức điên hơn, quá ghê tởm. Hắn rất muốn một bàn tay nện tới cho biết bông hoa xinh đẹp cỡ nào, ánh mặt trời nơi đây rực rỡ ra sao. Đáng tiếc, chờ đợi hắn chính là mây đen dợp trời. Một cước của Thạch Hạo đạp thẳng lên trên người hắn rồi bắt đầu tìm kiếm, phàm là những thứ có giá trị đều thu sạch. Sau cùng, chiến tướng muốn khóc giống lên, ngay cả giáp trụ trên người cũng bị lột xuống. Tên ma viên độc ác này muốn nghiên cứu xem thử phù văn của tiên vực có khác biệt gì không. Thạch Hạo cúi đầu nhìn hắn, đầu ngón tay hiện lên ánh kiếm như muốn chém chết vị chiến tướng này. Lập tức hắn sởn cả tóc gáy. Không biết chủng tộc là gì đây? Hắn thì thầm. Trên người chiến tướng nổi cả lớp da gà, lông tóc dựng đứng. Lần này hắn không cách nào bình tĩnh được nữa. Trong nháy mắt liền nhận thua đồng thời với tốc độ cực nhanh nói cho Thạch Hạo biết. Trong cơ thể có một chút huyết thống nhân tộc. Ta là hình người đó. Nghe tới giọng điệu đầy ngọt ngào này thì ngoại trừ Thạch Hạo tối sầm mặt ra thì Xích Long cũng như Điểu gia Tinh Bích đại gia đều cười ha hả. Sư phụ, uy danh của sư phụ đã truyền khắp thượng giới luôn rồi à? Chắc chắn tên sứ giả tiên vực đã chạy trốn trước kia nói cho hắn biết đó. Ngoại trừ hình người ra thì sư phụ đều ăn thịt tất cả. Ha ha. Điểu gia cười lớn. Ngươi hình người à? Thạch Hạo chưa hề từ bỏ ý định nhìn chằm chằm chiến tướng. Ta có 1/4 là huyết thống nhân tộc, chắc chắn là hình người. Chiến tướng cuống lên. Vậy thì giết, rồi chôn. Thạch Hạo nói. Đừng, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, ngươi không thể giết ta được. Chiến tướng lên tiếng. Hắn không hề lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng nói cho Thạch Hạo biết mục đích hắn tới đây, truyền chỉ cũng chỉ là che mắt mà thôi. Ta tới đây là vì lao tù nơi sâu nhất trong hư thần giới. Hắn nói thẳng ra điểm mấu chốt. Hắn cũng không từ bỏ ý định à. Thạch Hạo cười khẩy. Người sau lưng của tên chiến tướng này vẫn là tên đại nhân trẻ tuổi kia, tộc trưởng của tộc này được mệnh danh là một trong vài sinh linh mạnh nhất tiên vực, thông thiên động địa, không ai địch nổi. Người được gọi là đại nhân trẻ tuổi kia đã hiểu rất nhiều bí mật từ trong tộc mình, biết được hư thần giới ẩn chứa thứ không tầm thường nên cố ý tới đây để thu lấy. Hắn biết những thứ gì? Sắc mặt của Thạch Hạo chẳng hề dễ nhìn chút nào. Lao tù, đại hung. Chiến tướng đáp. Hắn muốn thứ gì? Các loại pháp môn để hoàn thiện con đường vô địch của mình. Quả nhiên tên chiến tướng này hiểu rõ hơn đám húc huy, y lạc nhiều, thế nhưng cũng có giới hạn mà thôi. Tin tức này quá kinh người. Dựa theo như hắn nói, hư thần giới giam giữ một ít cự hung không tài nào tưởng tượng ra được, rất khó nói chúng xuất thân từ thời đại nào, bọn họ nắm giữ hàng loạt cổ pháp thất truyền. Vị đại nhân trẻ tuổi kia, hiện giờ có thể chưa quét ngang đồng đại, vô địch cô quạnh thế nhưng cũng gần như vậy, hắn theo đuổi chính là con đường siêu việt, mạnh hơn các bậc cha chú tổ tông. Sau khi hắn thông hiểu đạo lý các truyền thừa trong tộc, và so sánh với những pháp môn khác của các tộc khác, nhiều năm trôi qua vẫn không ngừng cố gắng cho nên, tu vi mạnh mẽ tới mức khó mà tin được. Mà sau khi nghe được có không ít đại pháp thất truyền trong hư thần, giới thì hắn chợt động lòng không muốn bỏ qua, nếu như có thể dung hợp với con đường của bản thân mình, thì ngày sau chắc chắn sẽ vượt qua chủ của tộc này. Hắn không phải muốn trong tương lai sẽ mạnh mẽ hơn mấy người mạnh mẽ nhất, mà là nỗ lực vượt qua người số một của tiên vực. Thạch Hạo nghe thế thì cau mày, tên đối thủ chưa từng gặp mặt này rất mặt, còn lợi hại hơn cả trong suy nghĩ của hắn, nếu như gặp phải chắc chắn sẽ có cuộc ác chiến diễn ra. Điểu gia lên tiếng, nói, mục tiêu là nỗ lực vượt qua người cùng thế hệ, chuyện này ta tán thành và rất có thể sẽ làm được. Thế nhưng, lại muốn vượt qua vài sinh linh mạnh mẽ nhất và trở thành đệ nhất tiên vực, vậy thì ta chỉ có thể cười khẩy. Nếu như thời gian dài đằng đẵng qua đi, năm tháng thay đổi, kỳ nguyên bồng bềnh thế nhưng sinh linh mạnh mẽ nhất vẫn bất biến như trước, vẫn là những người kia. À, ta chợt nhớ tới một vài chuyện xưa, năm tháng xa xôi trôi qua, từng đại thế thay nhau tịch diệt, kỳ nguyên thay đổi nhiều lần, vài sinh linh kia vẫn trước sau đứng sừng sững không ngã, vẫn chiếm cứ địa vị thống trị, không cách nào lay động được. Tinh Bích đại gia cũng bổ sung. Chiến tướng gật đầu, mặc dù hắn đang là tù nhân thế nhưng lại cảm thấy hai người này nói rất có đạo lý. Trong phạm vi biết được ở tiên vực thì mấy đạo thống kia mạnh mẽ nhất, thế nhưng còn có cương vực vô cùng rộng lớn khác không thể thăm dò được. Trưởng bối của tên nhóc kia khả năng biết hắn rất ngóng trông nơi đây chứ? Thạch Hạo hỏi. Không biết. Chiến tướng đáp đầy chắc nịch. Bởi vì, từ đầu tới cuối người thừa kế của gia tộc kia vẫn luôn căn dặn hắn, tuyệt đối không tiết lộ phong thanh, cũng không cho báo cho những người đời trước của tộc này biết. Cũng không thể để hắn tới lui nơi đây gây sự hoài được. Ngươi mang một phong thư về cho trưởng bối của hắn thì bọn họ tự nhiên sẽ rõ ràng, sẽ ngăn cản tên nhóc kia xuống đây thăm dò. Nếu như ngươi ẩn giấu thì tộc nhân của hắn sau này, biết được thì ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Thạch Hạo nói. Hắn không hề hù dọa, nơi đây chỉ có những sinh linh các tộc cổ xưa nhất của tiên vực mới có thể biết được, là vùng đất cấm kỵ không cho ai thăm dò, ai chạm tới đều sẽ bị trấn áp. Sắc mặt của chiến tướng trở nên trắng bệch, tất nhiên hắn cũng có nghe loáng thoáng qua và biết bản thân đã phạm vào cấm kỵ. Cuối cùng, Điểu gia tự mình viết một phong thư để hắn mang về cho nhân vật trưởng bối của đạo thống kia. Nếu tôn nhóc kia tái phạm lần nữa và đích thân hắn xuống đây, vậy bản tọa sẽ tự mình trấn áp, đưa hắn tiến vào trong lao tù kia, vĩnh viễn sống ở bên trong. Thạch Hạo nói, chiến tướng mang theo vẻ đau khổ rời đi, từ khi sinh ra tới giờ hắn chưa bao giờ gặp phải loại ngăn trở này. Bầu trời nhân sinh một đời tựa như bị mây đen che kín, u ám vô cùng. Sư phụ, không phải sư phụ muốn thử kiếm à? Xích Long nhắc nhở. Ngươi về trước đi. Thạch Hạo xua đuổi rồi sau người hướng về phía Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. Hắn muốn đi lao tù kia, muốn buông tay để chiến đấu ở nơi đó. Ban đầu hai lão già này không có đồng ý, đó là vùng đất cấm kỵ không thể chạm tới được. Thế nhưng Thạch Hạo nói cũng có đạo lý, có một ít hậu bối trong tiên vực không an phận nên sớm muộn gì, cũng sẽ lại xuống nữa mà thôi, còn không bằng cứ để cho hắn đi đầu thăm dò một phen. Chỉ khi nào hiểu rõ nơi đó thì ngày sau mới có phương pháp để đối ứng. Mấy canh giờ sau Thạch Hạo xuất hiện ở khu vực này, cung điện màu đen rất yên tĩnh, những thạch thai bị xích sắt quấn quanh khóa chặt nơi đó. Mà xa hơi nữa là từng tòa tế đàn, bên trên mỗi tòa đều có một bình sứ cổ xưa được phong ấn lại, cũng không biết bắt nguồn từ niên đại nào. Lần này, Thạch Hạo đối đầu với một bức tượng đá, hai bên không ngừng xuất thủ, chỉ trong nháy mắt tượng đá mở mắt và vung cánh tay đá chộp về phía hắn. Giết! Thạch Hạo hét lớn, thảo tự kiếm quyết xuất kích, hắn ứng phó toàn lực, không chút lưu tình giết thẳng tới. Chỉ trong nháy mắt thiên địa như lật úp, đâu đâu cũng có kiếm khí bao phủ nơi này, dù cho là Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia đang quan chiến cũng biến sắc mặt. Bọn họ cảm thấy, quả nhiên Thạch Hạo nói không ngoa, loại kiếm quyết này thật sự cần một nơi như vậy để rèn luyện, cần đối thủ mạnh mẽ nhất mới có thể kiểm nghiệm được. Trận chiến này, kinh thiên động địa. Phù, cuồng phong gào thét, mặt khác những bức tượng đá khác đều thức tỉnh, và đồng loạt ra tay chộp về phía Thạch Hạo, nhìn thì đơn giản thế nhưng giữa bàn tay lại là thiên biến vạn hóa. Đó chính là các loại bí thuật cùng pháp môn. Cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp, tựa như vài cường giả cái thế đồng loạt thức tỉnh, từ trong thiên địa cổ xưa nhất vượt qua năm tháng cùng nhau xuất hiện ở trong đời này. Đây là một trận chiến kinh thiên. Thạch Hạo chưa từng gặp qua loại gian khổ như vậy, chém giết đầy tàn khốc, tắm rửa trong máu tươi và sự cuồng nộ. Thư thái. Hắn hét lớn. Nếu như chiến đấu trong cùng cấp thì hắn sẽ bị gò bó chân tay, nhưng ở đây thì lại không cần nể nang gì cả, bởi vì những bức thạch thai này đều vô cùng mạnh mẽ. Có thể mở xích sắt trên người của một thạch thai không vậy, Ta muốn huyết chiến với nó một hồi. Thạch Hạo hỏi. Hắn đánh nhau đầy sảng khoái, muốn chiến một trận mà đôi bên không bị ràng buộc gì cả. Chớ có đùa với lửa. Tinh Bích đại gia cảnh cáo. Thạch Hạo nghe vậy thì không nói gì thêm nữa. Hắn biết không thể thuyết phục được hai lão già này. Giết. Cuối cùng, hắn vận dụng đại pháp lục đạo luân hồi, điều khiển sáu đại bảo thuật lớn như côn bằng, lôi đế, chân hoàng, liễu thần. Tiến hành trận chiến đỉnh cao. Lần này, chính những bức thạch thai kia tựa như sinh ra tức giận, muốn kéo đứt xích thần trật tự rồi tiêu diệt Thạch Hạo. Con người của bọn chúng nở to, bên trong là cảnh tượng tịch diệt của kỷ nguyên, quá khủng khiếp, giơ tay là tựa như đang được thấy được ngàn tỷ năm tháng trước kia, bàn tay bằng đá to lớn đánh vỡ toàn bộ đại giới, không một ai có thể phản kháng được. Mấy bức thạch thai đồng loạt động thủ, đồng thời chấn áp hắn khiến cho áp lực tăng lên gấp bội, làm cho Thạch Hạo hét dài trong cơn sảng khoái. Mặc cho máu tươi đang chảy, mặc cho thương thế đang mang trên người, thế nhưng trận chiến này đã mang lại hứng thú tột cùng cho hắn. Dù cho có vài lần thiếu chút nữa tổn thương tới tính mạng thế, nhưng vẫn cười trong sung sướng. Tuy rằng hắn bị thương thế nhưng thu hoạch cũng vô cùng lớn. Trong chiến dịch này, hắn đã nhìn thấy được một phần quỹ tích đại đạo mà bậc cường giả vận chuyển, chỉ dẫn nên một ít đường hướng tu luyện cho ngày sau. Đứng trước một ít quy tắc, đứng bên cạnh trật tự của chí cao thì tổng thể đều có thể làm gương, chưa chắc sẽ đi theo thế nhưng sẽ nắm bắt và hiểu rõ. Việc này vô cùng có ý nghĩa. Mấy ngày liên tiếp đó, Thạch Hạo chìm đắm bên trong, hắn cảm thấy nơi này là một khu bảo tàng, để thu nhận lấy hàng loạt pháp môn thất truyền, dành cho hắn vô tận dẫn dắt. Có thể nói là vùng đất cất giấu pháp môn. Bí thuật được cất giấu ở nơi này ẩn chứa các pháp môn cổ thất truyền, Thạch Hạo loại suy và rút lấy tinh hoa, có lợi ích vô cùng lớn cho tu luyện của bản thân. Trong thời khắc Thạch Hạo đang tu hành, thì chính ngay ngoại giới lại đang xảy ra một ít biến hóa kinh người. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ba luồng cầu vòng hiện ra trong vũ trụ ngoài vực ngoại, dường như là cây cầu vòm nối liền với 3.000 châu. Tiếp đó lan tràn, từ trong hư không đầy thực chất hòa vào trong linh giới. Rất nhiều người kinh ngạc khi nhìn thấy tình cảnh này, biến hóa gì thế này? Cầu vòng không có ngọn nguồn, không nhìn thấy chúng bắt đầu từ đâu mà chỉ thấy chúng lao tới mà thôi. Nó tựa như là gợn sóng dập dờn tung bay trong gió, ban đầu cũng chẳng thấy biến hóa gì cả. Hỏng rồi, vào ngày hôm đấy, bên trong một khu cổ địa nào đó, chợt có một ông lão tỉnh giấc rồi run rẩy đứng dậy ngóng nhìn về một phương. Lão chính là sư phụ của Tào Vũ Sinh, đa số thời gian đều say giấc nồng không để ý tới thế sự. Nhưng, hôm nay hắn đã bị đánh thức. Sư phụ bị làm sao thế? Tào Vũ Sinh vừa khéo ở ngay bên cạnh, hiếm khi hắn trở về đây và nhìn thấy vẻ kinh ngạc của sư tôn mình. Thiên địa có biến, sắp xảy ra vấn đề lớn rồi. Ông lão thở dài. Thân thể của lão rất yếu ớt, một cơn gió thổi qua cũng có thể đẩy ngã nhào. Ban đầu Tào Vũ Sinh cảm thấy sư phụ của mình mạnh mẽ không gì sánh được, thế nhưng sau này mới biết sức chiến đấu của sư phụ mình đã về số không rồi. Hoặc là, sở trường duy nhất của lão già này chính là thông linh, có thể suy diễn ra một ít thiên cơ. Chỉ là, có một số việc chỉ có thể nhìn thấy một góc trong tương lai, nhưng lại không thể nói ra được, không thể làm được, là chuyện không đâu, lão chưa kịp nói ra thì đã hóa thành cho tàn rồi. Hôm nay lão đi tới một bước này, cũng có một phần liên quan tới việc tiết lộ thiên cơ. Đương nhiên, cũng có quan hệ với trận chiến năm xưa, thành ra thân thể đã bị phế bỏ. Ngươi hỏi ta cái tên hoang bạn của ngươi, tên này ta coi không ra, những gì liên quan tới hắn ngươi cũng không nên hỏi nhiều. Nếu như còn muốn sư phụ này sống thêm 2 năm nữa thì chớ có nhắc lại. Ông lão nói một câu như thế rồi vất vả leo lên núi, lão phóng tầm mắt nhìn về một phương nào đó với vẻ mặt ngập tràn ưu lo. Nhóc con, chờ khi ta chết thì nhớ thiêu thành cho rồi giải vào trong Trường Giang Đại Hải, tuyệt không được chôn tạo mộ gì hết. Ông lão căn dặn. Sư phụ có ý gì vậy? Đừng có dọa con chớ. Sắc mặt của Tào Vũ Sinh trắng bệch, cảm giác được sư phụ mình tựa như đang bàn giao hậu sự, lẽ nào không sống lâu nữa ư? Cứ làm theo những gì ta nói, nếu như có một ngày như vậy thì lấy cái lò đan mà ta cho ngươi thiêu cháy ta, nếu không sẽ không đốt cháy trụi được đâu. Ông lão nói. Tào Vũ Sinh càng thêm bất an, nói, sư phụ, dù thật sự có gặp bất trắc đi nữa, thì tại sao lại phải hỏa thiêu thân thể của sư phụ vậy? Bởi vì ta sợ thi thể của mình sau khi chết đi sẽ thông linh biến thành một thứ mà người khác không thể nhận ra được. Ông lão nói, lại bổ sung, ta chán sống lắm rồi, không muốn sau khi chết lại hóa thành một thứ không biết gì kia nữa. Tới lúc đó, nếu như thi thể được lưu lại, thì thân thể vẫn là sư phụ thế nhưng thức hải không phải là sư phụ à? Tào Vũ Sinh hỏi, có lẽ thế. Sư phụ có thân phận như thế nào thế, vì sao lại sầu lo như vậy? Tào Vũ Sinh vẫn luôn muốn biết, thế nhưng trước đây không có dám hỏi. Năm đó ta cũng là cường giả một đời, tới từ Huyền Vũ tộc, trải qua quá nhiều chuyện, có quá nhiều sai lầm và cũng rất nhiều tiếc nuối. Ông lão nói. Tào Vũ Sinh giật nảy cả người, hắn nghĩ tới một chuyện, lúc quyết đấu ở biên cương Đại Xích Thiên thì từng dùng mai rùa để tuyển đối thủ, khi đó nghe nói đây là một món pháp khí bên phía Cửu Thiên. Đồng thời những năm cuối tiên cổ thì tiên vương quyết đấu với vương bất hủ, cũng dùng tới mai rùa này, để chọn đối thủ, là một đại sự được ghi chép trong sử sách. Mai rùa này được bóc ra từ trên cơ thể ta. Ông lão nói. Tào Vũ Sinh chấn kinh, lai lịch của vị sư phụ này quá khủng khiếp, mai rùa này vô cùng nổi danh ở thời kỳ tiên cổ, ấy vậy lão vẫn còn sống tới tận giờ. Sư phụ cũng không cần phải tự trách mình đâu, năm xưa tiên vương dùng mai rùa để chọn đối thủ, đó cũng không phải là lỗi của sư phụ, chỉ là do sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa chiến không lại dị vực mà thôi. Ông lão thở dài chứ chẳng hề nói gì. Sư phụ đang lo lắng gì thế, có phiền phức gì à? Tào Vũ Sinh hỏi, ngày hôm nay người sư phụ này quá kỳ lạ, nói vô cùng nhiều và còn lộ ra cả thân phận của mình nữa. Thân thể của ta đã bị phế, bị quy tắc của vô số kẻ địch quấn quanh nên không có chút sức chiến đấu nào cả. Chỉ có mỗi thần niệm đủ mạnh nên thủ vững trên con đường này. Hiện giờ có dị động và chính vì thế đã mở ra một góc trong màn đêm. Ta muốn đi một chỗ. Sau khi nói tới đây thì lão nhìn về phía Tào Vũ Sinh, nói, trong vòng 3 năm, nếu như ta không trở về thì ngươi phải hỏa thiêu thân thể ta. Chú ý là phải dùng lửa của lò đan mà ta lưu lại kia. Còn những ngọn lửa khác không đốt được thân thể ta đâu. Xoẹt, trong thiên linh cái của lão lao ra một vệt sáng, nếu như nhìn kỹ, thì đó là một con huyền quy rực rỡ dạng người đang nhằm về phương xa. Kỷ nguyên đen tối nếu được mở ra vì thế, vậy thì đời này coi như kết thúc rồi. Đây là lời cuối cùng của sư phụ Tào Vũ Sinh, nguyên thần của hắn tiến về phía cuối chân trời. Cũng trong lúc đó, một nơi nào đó, của 3000 châu có 9 con rồng đang kéo lấy một quan tài cổ bất chợt hiện ra, nó mang theo hỗn độn, mang theo tiên hỏa chói lóa. Nó đã biến mất đủ lâu, và Thạch Hạo vẫn luôn tìm kiếm thế nhưng không tài nào tìm ra được. Hôm nay, nó lại xuất hiện. Xoẹt xoẹt, bên trong quan tài hiện ra từng chùm ánh sáng, có hình người có tẩu thú có tiên cầm, đồng thời tất cả chấn động rồi lao về một phương nào đó, bọn chúng đã rời khỏi quan tài đồng này. Các vị đạo hữu, chờ ta một chút. Sư phụ của Tào Vũ Sinh hô lớn ở phía sau. Mấy người các ngươi đã từ trần trước ta, hiện giờ chỉ còn sót lại tàn hồn chứ không có ý thức tự chủ được. Dưới pháp tắc bắt đầu khởi động để mở ra con đường kia, hôm nay ta sẽ bồi tiếp các ngươi. Nếu như Thạch Hạo ở đây thì chắc chắn sẽ nhận biết được một ít bóng hình, ít nhất là cảm thấy quen thuộc. Bởi vì năm xưa hắn từng thấy qua, mười mấy bóng hình, từ trong quan tài đồng được 9 con rồng kéo bay ra kia đều nhằm về phía biên hoang. Hiện giờ, những bóng hình đó tái hiện và vẫn là những người kia, trong đó có Đại Xích Thiên Chủ, Thanh Vũ Thiên Chủ. Tất cả đều có lai lịch lớn tới đáng sợ. Đều là tông chủ một phái có tiếng tăm lừng lẫy hơn kỷ nguyên trước. Năm đó bọn họ đều đã thành tiên, người tài ba trong đó từng là tiên vương. Hiển nhiên, rất nhiều năm trước bọn họ rời đi quan tại để đi tới biên hoang, thế nhưng sau đó lại trở về, mà lần dị động này thì rất quyết đoán, một đi sẽ không trở về nữa. Đạ hữu, chúng ta cùng chôn cất một chỗ được. Sư phụ của Tào Vũ Sinh nói. Hư thần giới, Thạch Hạo cũng chẳng hề hay biết những chuyện này, hắn vẫn đang rèn luyện bản thân, chiến đấu với Thạch Thai. Chém giết đầy phấn khích, tắm rửa máu tươi để giác ngộ các loại pháp môn. Hắn đạt được vô số chỗ tốt ở nơi này, đạo cơ của hắn được nện ép càng vững chắc hơn, không ngừng tích lũy đạo quả, mong ước sẽ có một ngày bay vút tầng mây. Cuối cùng Thạch Hạo đi ra khỏi nhà giam và đối kháng với những bàn tay móng vuốt của những sinh linh đang từ bên trong bình xứ lao ra kia, chém giết đầy khốc liệt, đâu đâu cũng có máu. Mấy ngày sau Thạch Hạo trọng thương trở về và lùi ra khỏi nơi này, tuy rằng nơi đây rất nguy hiểm thế nhưng để cảm ngộ đạo quả thì các vết thương này rất đáng giá. Thạch Hạo cảm thấy, mình đang xây dựng căn cơ chí tôn ở nơi này, không trải qua những đau khổ sinh linh như vậy, thì làm sao có thể đột phá cảnh giới độn nhất, thiên hạ độc tôn. Nên biết, bất kỳ một vị chí tôn nào quật khởi, cũng cần phải trải qua vô số đại chiến sinh tử, mãi cho tới cuối cùng khi có thể quét ngang thiên hạ, đánh đầu thắng đó, không có đối thủ mới thôi. Đạo cơ chí tôn, chính là cần phải xây dựng từ từ như thế. Thạch Hạo rời khỏi hư thần, giới và dưỡng thương rất nhiều ngày thì nguyên thần mới phục hồi lại như cũ, hắn có thể cảm nhận được thần thức của mình càng cứng cáp hơn, cường tráng lên không ít. Quả nhiên, đạo cơ chí tôn là như thế, càng khó khăn càng kiên cường, càng đánh càng mạnh. Thạch Hạo thầm nhủ, hắn quyết đi lên con đường kia và hiện tại cũng chỉ mới cất bước, mà đã cảm nhận đầy thực tế về hàng loạt lời đồn kia rồi. Hắn không có lập tức tiến vào hư thần giới mà là đi tới thiên vực thuộc 8 vực, muốn gặp chủ cấm khu. Hắn đứng trước khu di tích, vẫn hoang vu như thế. Xa xa thì có thể thấy được xương sọ trắng bóng như tuyết không được trọn vẹn kia, nó là của chủ cấm khu, một nhân vật mạnh mẽ như thế cũng sẽ có một ngày chết đi. Rất nhanh, cảnh tượng biến đổi, vũ trụ hồ xuất hiện đầy óng ánh, trong vắt như ngọc thạch, còn có một căn nhà tranh xuất hiện ở ven bờ hồ. Ngươi tới rồi. Người đàn ông mặc áo trắng phong thần như ngọc mỉm cười ngồi nơi đó. Tiền bối, ta muốn một ít thần thông có thể sánh vai với bảo thuật Côn Bằng. Thạch Hạo thỉnh cầu. Mặc cho chủ cấm khu từng nói sẽ không dạy hắn các loại pháp môn, mà yêu cầu hắn phải đi đúng con đường của chính mình, thế nhưng Thạch Hạo vẫn rất muốn học cho bằng được. Lý do, ta cũng không phải muốn dựa vào uy phong của những bảo thuật kia, mà chỉ là muốn thay thế tạm thời một tí thần thông không thể triển khai được mà thôi. Thạch Hạo nói. Hắn rất thẳng thắn, nói ra một ít khó khăn cùng cấp bách của hiện tại. Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tiên vực điều chiến tướng ra ngoài hòng phong ấn một vài chỗ đặc thù của cửu thiên thập địa, ta cảm thấy kỷ nguyên đen tối muốn bắt đầu rồi, cho nên muốn đi một vài nơi cuối cùng để quan sát đôi chút. Nhưng ai cũng biết, Hoàng đã bị phế, nếu như hắn còn dùng những bảo thuật vốn có của mình đi tới đó, thì sẽ bị người nhận ra. Ồ, nói thử một vài chuyện đang xảy ra bên ngoài đi. Chủ cấm khu nói. Ta cũng chỉ hiểu được một vài chuyện từ tên chiến tướng tới từ tiên vực kia mà thôi. Thạch Hạo thuật lại những gì mình biết. Xem ra muốn rối loạn rồi, đen tối sẽ khởi động rồi ư. Chủ cấm khu co mày rồi gật đầu, đồng ý với thỉnh cầu của hắn. Nhưng mà, trước đó Thạch Hạo lại bị ném vào trong một cung điện cổ. Chiếc tiên chú trên người lại chủ động phát tác khiến hắn đau đớn chết đi sống lại, không muốn sống trên đời nữa. Tiền đề của tất cả là, ngươi có thể ngăn chặn được sự ăn mòn của chiếc tiên chú, sáng tạo nên một kỳ tích. Nếu không, hết thảy đều là không. Chủ cấm khu lạnh lùng nói. Sau 3 ngày, Thạch Hạo sụi lơ thiếu chút nữa đã bị phế bỏ, nhưng chung quy lại vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Ngươi muốn học thứ gì? Chủ cấm khu hỏi dò. Thạch Hạo suy tư, ở hạ giới hắn đã học được Thảo Tự Kiếm Quyết, Bảo Thuật Chân Hoàng, hai thứ này đã đủ để hắn hoành hành thiên hạ rồi. Nhưng, người của thượng giới đều cho rằng hắn là hỗn thế ma viên cho nên Thạch Hạo cảm thấy, nếu như không muốn tiết lộ ra ngoài thì tốt nhất nên học thần thông của tộc này. Ngươi chọn đúng rồi đó, vừa khoái ta có biết được truyền thừa của hỗn thế ma viên này. Chủ cấm khu nói, dựa theo những gì hắn từng nói, tộc này mạnh mẽ, tuyệt thế, tiếng tăm lừng lẫy ở tiên vực, nhân số ít ỏi thế nhưng không một ai nguyện ý đi trêu chọc cả. Thạch Hạo cũng từng nghe nói qua, có một con hỗn thế ma viên thiếu chút nữa đã sới từng tiên vực, cho nên chắc chắn có chỗ đáng sợ của mình. Tuyệt học nổi danh nhất của tộc này chính là Thủ Thôi Thiên Công. Chủ cấm chủ giới thiệu, hắn giải thích thêm chút nữa. Trên thực tế, Chu Yếm, Hỗn Thế Ma Viên đều cùng một tổ, trong truyền thừa ngoại trừ những 72 biến thì còn có những thiên công khác, chấn động cả thế gian. Ta muốn học. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng rực. Thạch Hạo cảm thấy, về lại hạ giới hoàn toàn không phải là sai lầm mà là một loại may mắn. Hiện tại, hắn đã nắm giữ được Bảo Thuật Chân Hoàng, Thảo Tự Kiếm Quyết, một loại kinh thiên động địa, là đại thần thông cái thế, còn một loại có thể ngạo thị thiên hạ. Hiện tại, hắn vừa học được truyền thừa của Hỗn Thế Ma Viên, cũng là một tuyệt học vang danh cổ kim, bá đạo và kinh diễm tuyệt đối, dù sao cũng là cường giả từng náo động khiến cả tiên vực đại loạn, thì bí pháp tất nhiên sẽ tuyệt luân rồi. Trước kia, hắn trải qua vô số đau khổ sinh tử mà, cũng chỉ đạt được vài loại pháp môn Lôi Đế, Côn Bằng, Liễu Thần mà thôi, thế nhưng vừa mới xuống tới hạ giới hơn 1 tháng, mà đã đạt được pháp môn ngang ngửa với trước kia rồi. Nếu như giờ hắn lên lại thượng giới, thì cũng không cần phải vận dụng những bí pháp trước đây nữa. Hiện tại những thứ mà hắn vừa mới học được đã đủ rồi, hoàn toàn có thể thay một thân phận mới để xuất hiện. Trong vũ trụ hồ lấp lánh ánh sao, có lúc trong veo lúc thì lại thâm thúy. Phía trước nhà tranh vô cùng yên tĩnh, chủ cấm khu đang ngồi thưởng thức trà, gió nhẹ hiu hiu, nơi xa xa là thần dượng cùng mùi hương của trường sinh, dược thổi tới khiến cho nơi đây an bình cùng thư thái vô cùng. Thực ra, tổ tiên chung của Chu Yếm Hỗn Thế Ma Viên là họ hàng gần với nhân tộc, nếu như học bảo thuật của nó thì cũng không tính là quá khó. Chủ cấm khu nói. Nhân tộc lại có họ hàng gần với bọn họ à? Thạch Hạo ngây người. Sau đó hắn cũng bình tĩnh lại, không có suy nghĩ gì nhiều nữa. Thế ngươi muốn học thứ gì trước, 72 biến hay là bát cửu thiên công, hoặc là thứ khác? Chủ cấm khi hỏi. 72 biến ta cũng đã học qua một ít rồi, còn bát cửu thiên công cũng từng học một loại khác, không biết có quan hệ với truyền thừa của dòng dõi ma viên không nữa. Thạch Hạo nói. Liên quan tới 3 đầu 6 tay, 72 biến thì hắn từng học từ Chu Yếm. Còn bát cửu thiên công thì hắn từng học từ Tề Đạo Lâm. Ngươi thử triển khai ta xem thử nào. Chủ cấm khu nói. Thạch Hạo bắt đầu triển khai từng môn một, 3 đầu 6 tay cùng 72 biến rất hoàn hảo, chỉ là lộ tuyến cơ bản đã nắm được thế nhưng chưa tinh chuẩn, thiếu một ít điểm mấu chốt. Mà bát cửu thiên công, dựa theo cách nói của chủ cấm khu thì thật sự quá thô thiển, người truyền môn công pháp này chắc chắn chỉ nắm được bản thiếu sau đó, dung hợp thêm rất nhiều pháp môn khác vào, hoàn toàn kém xa với thiên công chân chính. Thạch Hạo hiểu rõ, năm xưa Tề Đạo Lâm truyền môn công pháp này cũng là để thay thế lục đạo luân hồi, bởi vì truyền thừa của cung điện Chí Tôn đều đã thất lạc cả. Lão già đó từng ăn trộm khắp thiên hạ, học hàng loạt pháp môn của các môn phái cho nên mới sáng tạo nên một bộ bát cửu, thiên công của dòng họ Tề. Thạch Hạo bắt đầu chú tâm học pháp môn này, lắng nghe chủ cấm khu giảng kinh, lĩnh ngộ sâu cạn, rất nhanh đã hiểu được gì sao truyền thừa của Dõng Dõng Hỗn Thế Ma Viên lại mạnh mẽ như thế. Nghiêm chỉnh mà nói, bất kể là ba đầu sáu tay hay là 72 biến đều bao hàm bên trong bát cửu, thiên công cả. Chủ cấm khu giảng giải, thứ được gọi là bát cửu thiên công, chính là bao hàm kinh văn của khống chế bảo thuật, thế nhưng đặc biệt phù hợp với pháp môn chiến đấu của ma viên tộc, đây chính là bộ cổ kinh chiến đấu được chuẩn bị riêng cho sinh vật hình người này. Thạch Hạo càng ngày càng cảm thấy, nó vô cùng thích hợp với bản thân mình. Hắn tập trung tinh lực, như mê như say, lãng quên mọi thứ, khi diễn biến tới tận cùng thì có một sinh vật hình người xuất hiện ở phía sau hắn, tóc tai bù xù, há miệng gầm thét như muốn xé rách trời xanh. Hắn dường như là ma viên thế nhưng lại cũng rất giống với nhân tộc đang phát điên, bế nghệ đại thế, muốn giết hết thảy đại địch trên thế gian. Hiếu chiến. Sau khi tu hành công pháp này thì ý chí chiến đấu cả người sẽ sục sôi, khát khao được chiến đấu, muốn chiến đấu tới cùng với hết thảy đối thủ. Thạch Hạo liền hiểu được, chẳng trách Dõng Dõng Hỗn Thế Ma Viên lại có thể gây rắc rối như thế. Khi tu luyện môn công pháp này thì muốn sống trong tháng ngày yên bình cũng không được, chỉ có chém giết lẫn nhau thì mới có thể trở nên mạnh mẽ được. Môn công pháp này rất thích hợp cho thời loạn lạc, càng náo loạn thì càng rèn luyện được bản thân, mới có thể không ngừng lột xác, càng đánh càng mạnh. Hắn hỏi thăm chủ cấm khu thì quả nhiên đáp án gần giống với trong suy nghĩ của hắn, lúc dòng dõi ma viên quật khởi thì thời thế đang loạn lạc, sự mạnh mẽ của bọn chúng đã đạt tới đỉnh cao. Thạch Hạo bừng tỉnh, thứ được gọi là một pháp thông vạn pháp thông, hắn đã học qua pháp môn Côn Bằng, pháp môn Lôi Đế, tham khảo nghiên cứu qua hàng loạt thần thông tuyệt thế. Cho nên khi tu luyện một loại truyền thừa đỉnh cấp khác sẽ không quá khó khăn gì. Đương nhiên, chủ yếu hắn tựa như sinh ra để tu hành, có thiên phú không gì sánh kịp. Nếu không, những tu sĩ khác khi nắm giữ một môn truyền thừa nào đó, thì cần phải tìm hiểu trong vô số năm. Trong quá trình này, Thạch Hạo từng thử nghiệm hòa chung làm một, quy nhất các loại bảo thuật lại với nhau, sở trường bù sở đoạn giữa bát cửu thiên công cùng lục đạo luân hồi. Chỉ là, hắn nhận thấy quá khó khăn. Bởi vì, đây là công pháp tuyệt thế nên rất khó tìm được kẽ hở. Bản thân chúng đều là tuyệt học mạnh mẽ nhất trong thiên địa, muốn hòa trộn với nhau thì còn khó hơn cả lên trời nữa. Chủ cấm khu nhìn thấy được vẻ khốn quẫn của hắn, nói, nếu như muốn lấy sở trường bù sở đoàn thì cũng không phải không thể, vào lúc đó, ta đoán chừng ngươi ít nhất cũng đã đứng ở đỉnh cao của lĩnh vực tiên đạo rồi. Thạch Hạo gật đầu, cũng không phải nhất thiết phải dung hợp hòa trộn các loại bảo thuật với nhau, hắn còn chưa tới cấp bậc kia, chân hoàng, côn bằng, lôi đế, ma viên, liễu thần. Ai là người yếu? Muốn thay đổi bảo thuật của chúng vậy thì giống như ngay lúc này, bắt hắn đi giết một vị bất hủ giả vậy. Mà nếu như hiện tại để hắn gây dựng lại bảo thuật toan nghê, bảo thuật tỳ hưu, thì tất nhiên sẽ được, cấp độ khác biệt. Bảo thuật đỉnh cấp cũng không cách nào có thể dùng sở trường bù sở đoàn được, thế nhưng có thể hòa hợp để triển khai cùng nhau, như thế vẫn có thể. Giống như hiện tại, sau lưng Thạch Hạo hiện lên ba đôi cánh, một đôi lôi xí, một đôi côn bằng xí cùng với một đôi chân hoàng xí, hắn thử nghiệm lập tức cảnh tượng khủng khiếp phát sinh. Lôi xí khẽ chấn động thì tia điện như biển, lôi đình cuồng cuộn. Ngoài ra, côn bằng xí giang rộng lao thẳng lên 9 vạn dặm, hư không nổ nát. Mà chân hoàng xí vừa ra là chân không tan nát, không gì không thể phá, đồng thời dục hỏa theo cùng mang theo tràn trề sinh khí. Pháp lực của thân thể tiêu hoa sạch sẽ nháy mắt trở về trạng thái toàn thịnh. Nếu như thêm vào các loại như thảo tự kiếm quyết thì càng thêm bất phàm hơn, xung quanh sẽ xuất hiện từng cây cỏ cắm rễ trong hư không. Tất cả đều mọc ra 9 ngọn lá kiếm, khi chuyển động sẽ là kiếm khí tung hoành. Khi dung hợp với truyền thừa của Hỗn Thế Ma Viên, ba đầu sáu tay hiện lên thì hết thảy công kích đều tăng vọt, không chỉ cánh tay được gia tăng mà ngay cả những cặp cánh kia cũng có biến hóa tương tự. Thạch Hạo đang trở nên mạnh mẽ, đang xây dựng căn cơ chí tôn. Hắn đang tăng trưởng bản thân, mười mấy ngày trôi qua đã có thể nắm giữ truyền thừa của bộ tộc Ma Viên, lần nữa đi lên thượng giới thì sẽ có thân phận cũng như thủ đoạn hoàn toàn mới. Thảo tự kiếm quyết, bảo thuật chân hoàng, truyền thừa Ma Viên đủ giúp hắn tung hoành trong thiên địa rồi. Mười mấy ngày này, trên thượng giới cũng xảy ra kịch biến. Ban đầu, có một vài cầu vồng thi thoảng sẽ xuất hiện trên cửu thiên rồi nối liền với thập địa. Thế nhưng, về sau thì toàn bộ đều kéo tới 3.000 châu rồi tiến vào linh giới, khiến cho quốc gia tinh thần kia trở nên hỗn loạn, kịch biến xảy ra. Sau khi một tiếng hét thảm truyền ra thì thượng giới chợt chấn động. Một khu vực nào đó trong linh giới từ thánh khiết trở nên hắc ám, từ an lành chuyển hóa thành cuồn cuộn sát khí. Trong khu vực này có người ngã xuống. Thần hồn tan nát, cứ thế bỏ mạng không còn trên đời nữa. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì khói đen cuộn trào bao phủ khu vực này, tiếng kêu la thảm thiết lan tràn nhấn chìm nơi đó. Rất nhanh, khu vực này trong linh giới hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ âm thanh đều chẳng còn, có cũng chỉ là hắc ám đang ngập tràn, chỉ trong nháy mắt mà đã bị xâm nhiễm sạch sẽ. Nguyên thủy hắc ám, tóm lại không thể ngăn cản được. Loáng thoáng có thể nghe được âm thanh của sư phụ Tào Vũ Sinh truyền tới, mang theo vẻ tiếc nuối cùng đau đớn không cam lòng. Chuyện này tất nhiên đã tạo nên chấn động to lớn, 3.000 châu không cách nào yên tĩnh được, các gia tộc lớn trên cửu thiên tựa như gặp phải đại địch, linh cảm tới đại sự không ổn rồi. Khu vực này của linh giới đã trở thành tử địa, không một ai có thể tới gần. Sương mù âm u cùng đen kịt đang khuếch tán tựa như cánh cửa địa ngục được mở ra. Sau đó, chuyện còn đáng sợ hơn nữa phát sinh. Khu vực này của linh giới nổ nát, vật chất hắc ám tiết ra ngoài và từ từ nhuộm vào thế giới hiện thực. Việc này khiến người người không hiểu, sợ hãi, khiếp sợ, ai nấy đều run rẩy. Đó là gì thế? Hắc ám tập kích, chạm vào chắc chắn sẽ chết đó. Lời nói đầy sợ hãi truyền khắp. Khu vực này nằm ngay biên giới 3.000 châu, bên trong khu vực không người. Cũng may là, sinh linh nơi này không nhiều nếu không sẽ tổn thất vô cùng nặng nề. Có thể nói tốc độ ăn mòn cực kỳ nhanh chóng, tựa như sóng biển màu đen vỗ bờ bao phủ về phía 3.000 châu, trong ngày hôm đó đã nuốt chửng khu vực biên giới phụ cận. Ở đây, chỉ cần bị hắc ám bao trùm thì hết thảy sinh linh sẽ yên tĩnh. Chết rồi, chết sạch cả rồi, những người kia không cách nào trốn thoát được. Có một sinh linh hét lớn, hắn chính là người may mắn còn sống thế nhưng tuy rằng trốn ra được, nhưng trên trán đầy gân xanh, khuôn mặt xám trắng nhanh chóng ngã nhào xuống mặt đất, cứ thế mất mạng. Có người tới kiểm tra, thì phát hiện nguyên thần của hắn đã tán loạn tựa như đã bị chém nát bét, biến mất không chút tăm hơi nào, mà nhục thân thì hoàn hảo chẳng hề hấn gì, không một vết thương nào. Tai nạn vẫn còn ở đằng sau, một tia khí đen từ cơ thể chết này bốc lên khiến bầu không khí gần đó trở nên kỳ lạ, tiếp đó là hắc ám bắt đầu khuếch tán, tiếng kêu thét thảm thiết, sinh linh gần đó lần lượt mất dạng. Biến cố đầy ma quỷ này quá khủng khiếp, tựa như là bệnh dịch đang lây nhiễm trở thành một tai nạn thảm khốc chưa từng có trước đây. Nguyên thủy hắc ám đó, kỷ nguyên mới tới rồi. Có người thở dài, lời nói già nua mang theo vẻ vô lực đầy đau đớn, ngập tràn vẻ không cam cùng tiếc nuối. Chỉ trong một ngày thì vùng đất thuộc hai châu đã biến mất, trở thành hắc ám, âm u đầy tử khí. Loại biến cố này có tốc độ lan tràn kinh người. 3.000 châu hoàn toàn đại loạn, tai họa tựa như diệt thế vậy. Hết thảy động thống đều đang lẩn trốn đầy điên cuồng, không cách nào chống lại được. Trên cửu thiên, các tộc cũng hoảng loạn, không biết rõ đó là thứ gì, tại sao lại như thế. Tuy rằng chưa lan tới gần bọn họ thế nhưng, các tộc trên cửu thiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ao ước được tiến vào trong tiên vực. Sứ giả của tiên vực cùng với chiến tướng sắp rời đi à, nhanh nhanh đi cầu xin bọn họ, nhất định phải mang tộc ta tiến vào tiên vực. E là không thể, chỉ những gia tộc có hạt giống vô địch được tuyển chọn, thì mới có tư cách tiến vào tiên vực. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên cửu thiên trở nên rối bời, dù cho là bổ thiên đạo, từ gia, vương gia. Các gia tộc trường sinh hoặc là hoàng triều trường sinh cũng không cách nào bình tĩnh được, đều đang nghĩ mọi biện pháp để tiến vào tiên vực, rời khỏi giới này. Tổ tiên của chúng ta tới từ tiên vực, vương gia ta có căn cơ không hề nhỏ ở tiên vực, đã thông qua vị sứ giả lần trước để liên hệ với chủ nhà bên kia, chờ tin tức đi. Nghe nói, bộ tộc ta cũng có căn cơ to lớn ở tiên vực, mà chúng ta cũng chỉ là một chi nhánh ở giới này thôi, không cần phải sợ, toàn bộ chúng ta đều có thể tiến vào tiên vực cả. Một sinh linh cổ xưa nhất trong một gia tộc trường sinh tiết lộ một bí mật như vậy. Toàn bộ các bộ tộc đều đang nghĩ mọi biện pháp, đều đang cố gắng để di chuyển tránh xa tai họa này. Ngay cả đám thiên tài như Nguyệt Thiền, Kim Triển, Yêu Nguyệt Công Chúa, Trùng Đồng, Trích Tiên cũng trở mục tiêu lôi kéo của các tộc, nếu như có hạt giống vô địch trong tay, thì có thể ngoài định mức mang một phần tộc nhân đi vào. Rốt cuộc cũng đã có thể xuất sư, Thạch Hạo thở dài một cái, lúc quay đầu lại thì phía sau đã là hoang lương, vũ trụ hồ khô cạn, nhà lá biến mất. Trên đất là xương sọ trắng bóng như tuyết nằm yên lặng nơi đó. Tuy rằng không phải lần đầu trải qua thế nhưng Thạch Hạo vẫn luôn cảm thấy quái dị, giây lát trước còn gió xuân ôn hòa, phiêu giạt hương thơm của trường sinh dược, bên trên các ngọn thần sơn đều là điện thờ kim loại nguy nga rộng rãi. Nhưng trong nháy mắt tất cả đã thành không, chỉ còn lại phế tích. Trong đống cho tàn này thì mơ hồ có thể thấy được ngói vụn gạch nát tựa, như bằng kim loại, nếu không sẽ không thể tồn tại tới hiện giờ. Đã từng rực rỡ chiếu sáng cả nhân gian, như mặt trời ban trưa, thế nhưng quay đầu cũng chỉ có thể nằm trong lòng đất. Thạch Hạo than nhẹ, không có cường giả vĩnh hằng, cũng không có truyền thừa bất hủ, về sau cũng sẽ có một ngày xuống dốc không phanh, bụi quy bụi đất về đất. Thịnh cực tất suy, trăng có lúc tròn lúc khuyết, đều sẽ luân phiên thay đổi. Huy hoàng thời tiên cổ nhưng cũng sẽ tới điểm kết thúc. Thời đại đế cũng chết, chói mắt, vô thượng, không thể so bì, nhưng cuối cùng cũng đều trở thành truyền thuyết cả. Ta hy vọng mình sẽ không bao giờ trụy lạc. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn không muốn giống như những tiên vương kia, như chủ cấm khu này, óng ánh hơn nửa thế nhưng sau đó lại lạnh lẽo thê lương như pháo hoa. Chỉ là, trên đời này ai có thể làm như vậy được? Trường Tồn cùng Cổ Kim, chung sống 5 tháng với thiên địa. Hoặc là, An Lan, Du Đà, Xích Vương được xem như là những người chiến thắng, là nhất thời hay là vĩnh cửu. Tiên vực thần bí từ xưa nay, không thể nào dò xét được. Nghe nói bên trong có một vài đạo thống cổ xưa có thể hiểu biết về rất nhiều kỷ nguyên trước đây. Những sinh linh cấp bậc thủy tổ kia không biết có tính là vĩnh hằng bất diệt hay không? Tiên vực có sinh linh sống từ thời đại đế cũng chết tới giờ hay không? Khó mà xác định được. Thạch Hạo rời đi nơi này, lần lượt trải qua những cơn đau đớn của chết tiên, chú và thành công chịu đựng được và còn học được truyền thừa của hỗn thế ma viên, sức chiến đấu của hắn đã tăng mạnh. Sau khi trở lại Thạch Thôn thì Thạch Hạo bắt gặp chú Yếm Bóng Lông, thấy nó đang vò đầu bứt tai đăm chiêu tìm hiểu đại pháp lục đạo luân hồi. Có muốn học một môn truyền thừa chí cao, mà không có bất cứ môn nào phù hợp hơn với mày hay không? Thạch Hạo mỉm cười, hắn cảm thấy chú Yếm rất thích hợp với bát cửu thiên công. Môn truyền thừa này vốn là cùng chung tổ tiên của chú Yếm, và hỗn thế ma viên khai sáng, được mệnh danh là pháp môn cái thế. Muốn chứ, pháp môn nào thích hợp nhất với ta thế? Chú Yếm la hét. Có bát quyền của đại huyền vũ vương chí thần chí thánh hay không vậy, ta cũng muốn học. Rùa đen tam hắc cách đó không xa trường cái cổ lên nói. Cút sang một bên. Bóng lông đá văng đầu nó sang một bên. Không thể không nói, loại pháp môn này chuyên chuẩn bị cho dòng dõi chú Yếm. Nó học cực nhanh, bên trong đại hoang có thể thấy, được một con bạo viên màu vàng đang đứng sừng sững ngửa mặt lên trời rít gào. Vốn là, trong tình huống bình thường bóng lông có thân thể không cao, nhưng hiện tại không tự chủ và không có triển khai pháp tướng thiên địa, thì tựa như quỳ lạy thiên địa vậy. Bát cửu thiên công vừa ra chiến ý của nó đã ngút trời, bộ lông vàng óng tung bay, mắt vàng chói lửa phóng ra ánh sáng tựa như thiên kiếm xé rách trời cao, sương khói sông tận sao trời. Mấy ngày tiếp theo, hắn đang diễn dịch bảo thuật chân hoàng, đốc thúc Xích Long học cho thông suốt mới thôi, chờ nó sau này sử dụng tới đại thuật vô địch long phượng hợp kích. Xích Long rất chăm chỉ, tựa như thiên phượng dục hỏa trọng sinh, lúc thì rồng ngâm lúc này bóng phượng trùng điệp đốt cháy vực ngoại sáng rực, ánh lửa hừng hực, cảnh tượng kinh người. Thạch Hạo dừng chân vài ngày và không ngừng dốc lòng chỉ điểm việc tu hành cho bọn nhỏ, nhìn thấy mọi người đều mạnh mẽ như rồng như hổ, hơn xa bậc cha chú khiến hắn vô cùng cao hứng. Đám mầm non mang về từ biên hoang càng không cần phải nói làm gì, đều mạnh mẽ hơn những tinh anh mà gia tộc Trường Sinh chú tâm bồi dưỡng. Những cơn đau đớn tận cùng sinh tử đã khiến đám trẻ nhỏ này hiểu được đạo lý, chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mới có thể thay đổi được vận mệnh, và lại bọn chúng là đời sau của bảy vương, bên trong thể nội ẩn chứa dòng máu mạnh mẽ, tuyệt đỉnh. Thạch Hạo tin chắc, sẽ có một ngày chúng sẽ là một nhóm mạnh mẽ nhất đi bên cạnh hắn. Huynh phải cẩn thận đó. Vân Hy tới từ biệt, trong cặp mắt to tròn xinh đẹp ẩn chứa vẻ ưu lo, sợ hắn sẽ xảy ra bất trắc ở thượng giới. Gần đây Thạch Hạo bận rộn tu hành, nên có chút lạnh nhạt với viên minh châu của thiên nhân tộc này, thế nhưng không còn cách nào cả, thời gian của hắn vô cùng cấp bách. Nàng cũng bảo trọng đó. Thạch Hạo chân thành nói. Nhưng hành vi của hắn lại chẳng chân thành chút nào, hắn dùng sức kéo Vân Hy, lại rồi ôm một cái thật chặt thật lâu khiến Vân Hy ngẩn ngơ tiếp là, dùng sức đẩy hắn ra. Chẳng phải đang biểu lộ chân tình đó sao? Thạch Hạo cười to. Cuối cùng, hắn ra đi. Thạch Hạo muốn lên thượng giới nhìn xem thử. Sau nhiều ngày không có mặt và hàng loạt dấu hiệu cho thấy, thượng giới vô cùng bất an, tràn ngập tính bất ngờ. Hắn cũng không biết hắc ám đã tràn vào mà chỉ biết, có một ít con đường cổ thần bí như muốn hiện ra, một ít cường giả cổ đại không biết thuộc về năm tháng nào muốn trở về. Hắn có chút bất an, tổ phụ của hắn cùng với A-man đang ở nơi mộ tiên, nơi đó có một con đường không biết nối liền với nơi nào, có nhân vật ra sao muốn từ nơi đâu trở về. Đại thế bập bềnh, con đường kia đã tồn tại không chỉ một kỷ nguyên này. Thạch Hạo tới thiên vực, vượt qua vùng cấm khu hoang vu kia, muốn từ nơi này để tới thượng giới. Con đường bằng cầu thang rất hoang vắng, từng khối đá tảng bồng bềnh nơi đó, Thạch Hạo bước lên con đường cổ kính thần bí này hướng về nơi chưa biết. 2 tháng trước hắn đã hạ xuống nơi này, từ thập tự âm dương địa về lại hạ giới. Con đường này rất nguy hiểm, cần phải chịu lấy áp lực cực lớn, người bình thường cơ bản không cách nào cất bước được, hơi một tí sẽ tan xương nát thịt, dù cho mạnh mẽ như Thạch Hạo thì xương cốt cả người đều vang lên cót két. Đây là con đường vượt qua cực cảnh, bất kỳ sinh linh nào chỉ cần đi tới đây, thì sẽ thừa nhận áp lực khủng khiếp còn cao hơn cả cảnh giới của bản thân mình. Tràng vực vô hình như đại dương như muốn nghiền nát sinh linh cất bước bên trong. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng thành công, đi rất lâu và nhìn thấy được thập tự âm dương địa. Đó là một cánh cửa, chớp mắt đẩy mạnh ra thì dị tượng hiện lên, 2 con sông giao nhau, khí hỗn độn mờ ảo, thời gian như rơi vào vĩnh hằng. Thái âm cùng thái dương đồng thời xuất hiện, và vị trí giao nhau có cất giấu cánh cửa kia. Xoẹt! Thạch Hạo vọt ra, trên người mang theo vết máu, nơi khóe miệng có màu đỏ sẫm chảy ra, hắn đã bị thương, sinh linh có thể bước lên trên con đường này cũng chẳng có mấy ai cả. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, hắn tin tưởng, con đường này đủ an toàn, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Ta lại trở lại rồi. Thạch Hạo thở dài. Ly biệt không bao lâu thế nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra. Hắn bị tàn tiên của tiên điện phế bỏ ép phải lùi về hạ giới. Rất nhiều người ở thượng giới này đều cho rằng hắn đã phai mờ rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ đánh thẳng vào trong tiên điện. Ta hiện tại chính là hỗn thế ma viên. Thạch Hạo lên tiếng, lần này hắn cũng không dự định bại lộ chân thân mình. Dù sao tàn tiên vẫn còn đó mà hắn vẫn chưa tiến vào cấp bậc kia. Biết điều ngủ đông lùi về hạ giới, cũng may vẫn không sao. Đùng đùng, tiếng nổ vang tựa như đang giang đậu vậy, thân hình của Thạch Hạo biến đổi hóa thành một đại hán vạm vỡ khôi ngô cao tới một trượng. Sau khi hắn nắm giữa bát cửu, thiên công thì đã vận dụng 72 biến tới mức vô cùng nhuần nhuyễn, hắn hóa thành một người khác. Thạch Hạo nhanh chóng rời đi nơi này, đây là phế tích, là khu vực hoang vu ít dấu chân người nên không ai chú ý cả. Hắn tựa như tia chớp, cặp cánh phượng hoàng mờ nhạt phía sau vỗ mạnh khiến tốc độ của hắn vượt qua lẽ thường, trực tiếp lao nhanh về trước, mục tiêu chính là Ngũ Hành Châu. Hắn đang lâm lên ác ma đảo, dọc theo dòng sông vắt ngang trong hư không kia để tiến về trước, trên đường đi Thạch Hạo không ngừng cau mày, bởi vì sức mạnh nguyền rủa mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều. Tới phần cuối thì có một ngôi mộ lớn chắn ngang nơi đó. Tại sao lại như thế? Thạch Hạo kinh hãi, bởi vì ngôi mộ này cao to hơn trước kia nhiều, nó chọc thẳng tận mây xanh, vượt qua cả ma sơn của thời kỳ thái cổ. Đi tới nơi này thì nguyền rủa nồng nặc tới mức trở thành những gợn sóng hữu hình, tựa như thiên kiếm chém tới vậy. Leng keng. Cơ thể của Thạch Hạo văng tung tóe tia lửa, thần hồn cũng đang rung chuyển, sức mạnh nguyền rủa đang ăn mòn tới tận xương và lọt thẳng vào trong hồn pháp, lực sát thương hơn trước tới mấy lần. Hắn nhìn thấy được tổ phụ của mình và cũng nhìn thấy được A-man đang ngồi bên trên ngôi mộ kia, bọn họ vẫn như trước kia, không có gì thay đổi cả, cũng chẳng có chút nguy hiểm nào, vẫn đang lột xác. Hai người đều nhắm chặt mắt, rơi vào cảnh ngộ đạo sâu nhất. Thạch Hạo không có quấy rầy gì cả mà thử nghiệm tiến vào trong mộ lớn kia. Cũng kêu gọi lão già kỳ lạ kia ra, đó là do thịt nát biến thành, là một cường giả được sinh ra ở vùng đất nguyền rủa này. Ngươi, lại tới nữa hả? Lão gì kia tựa như ác quỷ vậy, da bọc xương, thiếu sức sống, sau khi thấy Thạch Hạo thì vô cùng kinh hãi. Thạch Hạo với lão tiến vào trong ngôi mộ, tận mắt quan sát con đường kia và cảm thấy vô cùng lo lắng, sức mạnh nguyền rủa chính là từ con đường kia tràn ra ngoài. Sắp rồi, sinh linh phía bên kia như muốn quân lâm tới đây rồi. Lão quỷ nói. Thạch Hạo liếc mắt nhìn lão rồi hỏi tình hình cụ thể ở nơi này. Cứ yên tâm đi, ông nội của ngươi cùng với cô gái kia không có việc gì cả, càng ngày càng cường tráng, đặc biệt sau là cô gái được gọi là A-man kia, ta rất muốn nàng sẽ trở thành người được chọn. Lão quỷ với vẻ mặt phức tạp nói, con đường kia bị cánh cửa chặn đứng, thế nhưng lại có thể cảm nhận được một phần khí tức đầy đáng sợ, tựa như là mãnh thú hồng hoang thời tiền sử có thể lao ra bất cứ lúc nào, không thể chống lại được. Lại vị cường giả ra sao? Thạch Hạo đang suy tư. Có cường giả vô thượng ở rất nhiều kỷ nguyên trước đây đã bị phân thành 6 khúc và bị phong ấn lần lượt bên trong trường sinh dược, cùng trôi giạt với đại thế này. Người kia sẽ xuất hiện ư? Hay là nói, sinh linh xem chân hoàng như là đám gà con sẽ xuất hiện ư? Thạch Hạo rời đi, rất nhanh sau đó hắn chợt chấn kinh. Bởi vì hắn nghe được tin tức về hắc ám vừa tràn vào, toàn bộ thế giới phảng phất bị một vùng tăm tối bịt kín. Linh giới bị ăn mòn hóa thành hắc ám đồng thời thế giới tinh thần này bị đánh tan, và từ từ thẩm thấu vào trong thế giới hiện thực. Ngăn ngắn mấy ngày mà 15 châu đã hóa thành tử địa. Tin tức này quá kinh người, sau khi Thạch Hạo nghe được thì trợn tròn mắt, đây là chuyện đáng sợ tới dường nào chứ? Có bao nhiêu sinh linh sẽ mất mạng vì chuyện này đây? Thảm họa xưa nay chưa hề có, ít nhất ở kỷ nguyên này chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua. Thạch Hạo dục dịch thân thể chạy về nơi đó, thế nhưng càng tới gần vùng đất hắc ám thì người càng thưa thớt, sinh vật có thể chạy trốn thì đều chạy trốn cả, không đi sẽ chết. Tử địa ngàn tỷ dặm, hắc ám bao trùm. Thạch Hạo kinh sợ, thảm kịch này ghê rợn tới cỡ nào đây? Hả? Hắn thật kinh, đó là gì? Thứ này nhìn quen quen mắt. 9 con rồng đang kéo lấy một quan tài đồng xuất hiện ở nơi này. Thạch Hạo chấn kinh trong lòng, không ngờ lại có thể bắt gặp chúng ở đây. Thạch Hạo trợn tròn con mắt rồi lần nữa nhìn về phía 9 con long cốt kia. Chúng đang kéo lấy một chiếc quan tài đồng, và bồng bềnh gần khu vực hắc ám kia rồi đi xa. Đuổi. Hắn chỉ nói đúng một chữ rồi nhanh chóng đuổi theo. Làm sao chúng lại tới đây và tới đây để làm gì? Nhưng mà, 9 con long cốt kia quá nhanh, kéo lấy quan tài đồng tiến vào trong bóng đêm, mơ hồ hắn nghe được từng hồi rồng ngâm vang vọng. Thạch Hạo thở dài dừng lại ở khu vực ngoại vi hắc ám rồi lẳng lặng đứng nhìn, hắn không có đuổi vào trong, bởi vì sớm đã nghe thấy bên trong là tuyệt địa. Bất kỳ sinh linh nào đi vào thì cho tới hiện tại cũng không hề sống sót đi ra. Vì sao quan tài đồng cùng long cốt kia lại xuất hiện ở đây? Hắn cân nhắc một hồi, chúng nó tiến vào sâu như thế thì sẽ làm gì? Đây là chất liệu gì thế này? Thạch Hạo nhíu mày nhìn về phía trước, nơi đó đen kịt một vùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Giữa trời nắng chang chang thế nhưng không cách nào lọt vào được ánh sáng, dường như là vực sâu địa ngục nuốt chửng ánh sáng, biên giới khu vực hắc ám có khói đen bốc lên tựa như sóng đen vậy. Khí tức không rõ. Ở đây Thạch Hạo cảm nhận được hương vị quen thuộc, có chút giống với khói đen đã hạ xuống từ trên bầu trời trước kia đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính biến mất, thế nhưng nó lại nồng đậm hơn. Ăn mòn linh giới rồi ăn mòn ra tận thế giới hiện thực, bá đạo như vậy. Thạch Hạo chần chờ một rồi, hắn muốn chạm vào chúng để tự thân cảm nhận ra sao. Thế nhưng hắn cũng không có làm bừa, dù cho rất có tự tin, thế nhưng khi đối mặt với vật chất hắc ám này thì hắn buộc phải cẩn thận, bởi vì không một ai ở 3000 châu khi bị khói đen này chạm vào còn sống cả. Bao gồm những lão giáo chủ với tuổi tác lâu đời. Vùng đất của 15 châu, đó là ranh giới rộng lớn cỡ nào, tất nhiên sẽ có một ít đại giáo thế nhưng lại không kịp rút lui, cứ thế bị nuốt gọn và diệt sạch. Thạch Hạo chụp lấy một con độc mãng gần đó rồi ném vào trong, nhìn kỹ thì chỉ trong tích tắc một con độc mãng to như thùng nước chợt cứng đờ, im lặng phơi thây nơi ấy. Thi thể không hề tổn hại, không giống như bị bảo thuật cắn giết nên, việc này khiến Thạch Hạo nhíu chặt lông mày, con độc mãng này chết quá kỳ lạ. Hắn lùi về sau rồi vẫy vẫy tay, vận dụng bí thuật thu hồi thi thể của con mãng xà kia ra ngoài, muốn kiểm tra trong khoảng cách gần xem sao. Thế nhưng, khói đen bốc lên và một luồng khí tức khủng khiếp ập tới, Thạch Hạo quyết đoán thối lui, hắn cảm nhận được uy hiếp sinh tử. Khó dây dưa thật đó. Sau khi khói đen rút về, thì hắn lần nữa động thủ giam cầm hoàn toàn độc mãng kéo về trước mặt, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thân thể của nó thì khiến hắn càng mê hoặc hơn. Không hề giống như bị sát phạt một cách nhanh chóng, nguyên thần của nó bị đánh tan, giết chết hoàn toàn. Xoẹt. Thạch Hạo giơ tay và thảo tự kiếm quyết được phát động, một luồng kiếm khí nao ra chặt đứt độc mãng này, hắn phát hiện huyết dịch trong cơ thể của mãng xà đã thay đổi màu sắc. Màu đen, từ đỏ hóa đen, u ám đầy tử khí, không hề có chút linh tính gì như trước đây. Ngoài ra, không còn thấy bất cứ điểm khác biệt nào cả. Khi một luồng khói đen từ trong thân thể của mãng xà lao về phía hắn thì Thạch Hạo vung trưởng đánh tới, khiến nó tán loạn thành từng tia. Thế nhưng nói lại bám dai như đỉa. Luồng khí đen bị phân tán kia lần nữa nhào về Thạch Hạo như muốn quấn chặt lấy hắn. Thạch Hạo phát động bảo thuật lôi đế, bằng vào pháp quyết dương cương bá đạo thanh tẩy loại vật chất hắc ám này, nhất thời sấm vang chớp giật không ngừng chút xuống. Từng tia khói đen kia bị đánh tan và không còn xuất hiện nữa, dường như đã bị lọc sạch vậy. Nhưng, sắc mặt của Thạch Hạo chẳng hề vui mừng chút nào, đây cũng chỉ là một tia khói đen từ vật chất hắc ám kia lan ra, mà đã như thế rồi, vậy thì đại dương màu đen mênh mông bao la phía trước kia, sẽ phải đối kháng ra sao đây? Nên biết, hiện giờ nó đã lan tràn tới địa phận 15 châu rồi. Nhiều vật chất hắc ám như thế thì ai có thể chống lại? Nếu như chạm phải thì chắc chắn sẽ chết. Sau đó không lâu Thạch Hạo lại bắt tới một con bò sát độc khác. Đây là một con hung thú đầy hiếu chiến và hung ác, cũng là một mối họa cho cả khu vực, từng nuốt chửng cả một bộ lạc của nhân tộc. Nếu dựa theo cách phân chia cấp bậc bình thường thì nó đã là cảnh giới chân thần. Gào, thả ta ra. Nó gầm thét, mặc dù là hung thú thế nhưng sớm đã mở ra linh trí. Nó không ngừng giãy giụa vì linh cảm điều không ổn. Thạch Hạo lạnh lùng ném nó vào trong làn khói đen. Kết quả làm người khác giật nảy mình, như trước kia nó chẳng hề có chút sức lực phản kháng nào cả, vừa mới rơi vào trong bóng tối thì đã y chang như độc mãng. Thạch Hạo dùng bí thuật lôi nó ra khỏi hắc ám đó, và phát hiện nguyên nhân cái chết cũng như thế, nguyên thần tán loạn, huyết dịch trong cơ thể cũng biến thành màu xám bạc, không cách nào chống trả, cứ như vậy thì 3000 châu sẽ chìm trong hắc ám mất. Thạch Hạo sầu lo vô cùng. Hắn nghĩ tới hàng loạt khả năng nhưng nhận thấy đều vô dụng cả, nhiều vật chất hắc ám như vậy thì đủ để ăn mòn 3000 châu cùng cửu thiên, cơ bản không cách nào hóa giải được. Khó giải thật. Thạch Hạo thở dài không ngừng. Bong. Tiếng vang lanh lảnh phát ra, nơi sâu nhất trong hắc ám vang lên khiến Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó hắn nhìn thấy được 9 con long cốt đang kéo quan tài đồng kia chợt bay ra. Tiếp đó, hắn nhìn thấy có không ít mũi tên sắt loang lổ rỉ sét cùng lao ra, và có một vài mũi bắn lên trên quan tài đồng. Phát ra âm thanh lanh lảnh. Thạch Hạo giật nảy mình, bên trong đại dương màu đen đầy tử khí kia lại có sinh linh. Hắn ngưng thần đề phòng thế nhưng lại không hề nhìn thấy có người nào đuổi ra cả. Về phần quan tài đồng thì được long cốt kéo bay về phương xa. Thạch Hạo hơi do dự thế nhưng nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của long cốt kia quá nhanh, xé rách hư không tựa như tia chớp, nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng. Ở nơi nào? Sinh linh vạn dặm tử địa phía trước đều đào tẩu sạch, mà có đúng một phương hư không chợt bất ổn. Cũng không phải do những tu sĩ khác lưu lại, mà chính do long cốt cùng quan tài đồng kia. Không lâu sau thì Thạch Hạo phát hiện được đầu mối. Hai cốt của 9 con rồng cùng chiếc quan tài đồng kia đã hạ xuống một hẻm núi lớn, nằm ngổn ngang im ắng nơi đó. Nó có thể tiến vào trong hắc ám thế nhưng bản thân lại chẳng hề hấn gì. Thạch Hạo đi quanh nó một vòng. Ầm ầm. Thạch Hạo xuất thủ, nhấc bổng 9 con rồng cùng với quan tài đồng kia lên. Trước kia thì hắn cảm thấy nó vô cùng nặng nề, thế nhưng hiện tại đã không có vấn đề gì nữa rồi. Hắn cảm thấy, chiếc quan tài đồng này không cách nào nhìn thấu được, bên trong ẩn chứa bí mật to lớn. Hắn muốn thu vào trong pháp khí không gian thế nhưng lại nhận thấy không cách nào làm được. Tao muốn đưa chúng mày xuống hạ giới rồi từ từ nghiên cứu. Thạch Hạo lẩm bẩm, ánh mắt chói lọi. Nhưng, hiện tại hắn còn chưa muốn rời khỏi nơi này, nên thả quan tài đồng xuống và bố trí pháp trận che lấp tất cả, tiêu trừ đi khí tức của long cốt cùng quan tài đồng, phòng ngừa bị người phát hiện và mang đi. Thạch Hạo lần nữa tiến tới biên giới của khu vực hắc ám, hắn muốn thăm dò thật cẩn thận xem có thể phát hiện được gì mới hay không. Sau khi nghĩ ngợi đôi lát thì Thạch Hạo bắt ra 3 giọt máu tiến vào trong hắc ám đó, kết quả giọt máu đỏ tươi chớp mắt đã thành đen. Kinh khủng. Thần sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc. Sau cùng hắn bắt đầu mạo hiểm, giơ tay rồi bắt lấy một tia khói đen từ xa, muốn dùng bản thân để thử nghiệm, nhìn xem thử vật chất hắc ám này mạnh tới mức nào. Kết quả khiến hắn đổ mồ hôi hột, dù là một tia thế nhưng vô cùng khủng khiếp, có quan hệ với đại dương màu đen kia, chớp mắt xâm nhập vào trong thân thể thì chợt trở nên mãnh liệt, dường như sóng lớn gió to cuộn trào. Keng, rơi vào thời khắc sống còn Thạch Hạo, liền phát động thảo tự kiếm quyết chém ra một kiếm ngăn cản lại vật chất hắc ám kia. Tiếp đó là nhanh chóng thối lui mới tránh né được một kiếp, nên không có bị đại dương màu đen nhấn chìm. Thật sự quá khó giải, vật chất kia không thể để dính phải được, dù cho Thạch Hạo đang ở cảnh giới độn nhất thì cũng cảm thấy đau đầu và phiền phức, chớ đừng nói chi là những sinh linh khác. Có thể thấy được, ngoại trừ một ít người ở cửu thiên thập địa ra, thì những sinh linh khác một khi bị dính phải thì sẽ tử vong ngay tức khắc, không có bất cứ bất ngờ gì. Thật sự đã trở thành một tai họa diệt thế ma. Thạch Hạo than thở, hắn đau đầu vô cùng vì không biết phải làm sao cả. Cũng may là, trong 2 ngày này vật chất hắc ám chợt yên tĩnh, không có tiếp tục lan tràn khắp nơi mà chỉ luẩn quẩn bên trong phạm vi 15 châu, mà thôi. Đột nhiên Thạch Hạo biến mất tại nơi này, bởi vì hắn cảm nhận được điểm dị thường, có sinh linh đang tới gần. Quả nhiên, không bao lâu, thì giữa bầu trời chợt có vài luồng cầu vong hóa thành bóng đen đáp xuống đất, tất cả đều được chiến bào rộng thùng thình bao phủ để không bị lộ chân thân. Có nhìn lầm không thế? Không đâu, nữa nãy trên không chúng ta đã dùng thần kính để tra xét, thì mơ hồ có thể thấy được một chiếc quan tài được bị bạch cốt lôi đi, từng qua lại gần đây. Những người này trao đổi vất nhau rất nhỏ. Thạch Hạo đứng xa xa chợt kinh ngạc, một trong số người này tay cầm bí bảo, và mơ hồ có thể thấy được 9 con rồng đang kéo lấy quan tài đồng. Mấy người bọn họ tìm kiếm xung quanh thế nhưng không có thu hoạch gì cả. Trước tiên không cần phải lo những thứ này làm gì, thời gian ước định với sinh linh trong hắc ám kia sắp tới rồi đó. Một người nói. Tiếp đó bọn họ bay lên trời cao, vòng quanh biên giới khu vực hắc ám rồi mới hướng về nơi xa. Trong lòng Thạch Hạo chợt đập loạn, bên trong khói đen kia có sinh linh thật à? Có liên hệ với người bên cửu thiên thập địa này. Bọn họ muốn gặp nhau, vậy sẽ nói tới chuyện gì? Thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc, việc này có quan hệ vô cùng lớn, cần phải tìm hiểu thật rõ ràng. Những sinh linh này tu vi cũng không hề yếu nên tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã phi hành ra ngoài mấy ngàn dặm, tiếp đó hạ xuống một ngọn núi đá rồi lặng lặng chờ đợi. Khi mặt trời ngã về tây, thì bên trong khu vực hắc ám truyền tới tiếng ngựa hí và nhanh chóng tiếp cận lại đây. Thạch Hạo kinh ngạc, vùng đất hắc ám kinh khủng kia không ngờ lại có sinh linh bên trong. Một con quái mã màu đen toàn thân là vảy đang há cái miệng lớn như chậu máu, gió tanh thổi tới, miệng mũi đều phun trào khói đen đầy dọa người. Bên trên lưng nó có một tên kỵ sĩ đang ngồi, giáp trụ màu đen lạnh buốt, ngay cả mặt mũi cũng bị che khuất, đây là một cao thủ với con người lạnh lẽo ép người. Đã mang đồ tới chưa? Hắn khàn khàn lên tiếng, giọng nói khiến người nghe khó chịu tựa, như là hai tấm kim loại đang ma sát với nhau vậy. Vẫn chưa, thế nhưng sẽ nhanh thôi. Một người trong số đó cẩn thận đáp lại với vẻ sợ hãi, lo lắng khiến đối phương không vui. Quá chậm, sự kiên trì của chúng ta có hạn. Kỵ sĩ cưỡi trên lưng quái mã lạnh lùng nói. Con ngươi của Thạch Hạo có rút, hắn thật sự không ngờ tới được. Sinh linh có thể tồn tại bên trong vật chất hắc ám lại đang giao dịch với người, của giới này. Vật kia có quan hệ quá trọng đại. Mặc cho không ai có thể sử dụng thế nhưng dù sao cũng được chí tôn xem trọng, muốn trộm được có chút khó khăn. Những lời này vừa ra đã khiến tâm thần Thạch Hạo chấn kinh, vụ giao dịch này quá khủng khiếp. Ta mặc kệ những tên kia, nếu như lại không thấy nữa thì đừng trách ta vô tình. Lời nói của kỵ sĩ cưỡi quái mã càng ngày càng lạnh giá. Chúng ta sẽ cố gắng. Một người nhắm mắt nói. Không phải trong tộc của các ngươi cũng có một chí tôn hay sao, hẳn là phải tiếp xúc được với thứ kia chứ. Kỵ sĩ thân mặc giáp trụ màu đen lạnh lùng nói. Thứ đó dù sao cũng là thứ mà trước kia Hoàng đã đạt được, bất luận một bộ tộc nào thì cũng chỉ là tạm thời bảo quản cũng như nắm giữ, cũng không hề có quyền để giao dịch trực tiếp được. đúng đó, chí tôn bộ tộc ta cũng phải tránh hiểm nghi chứ. Lời này khiến đáy lòng Thạch Hạo chìm xuống, thứ muốn giao dịch kia có quan hệ trọng lại, ấy vậy những người này lại đầu quân sang địch. Ngươi nên biết, muốn giao dịch với ta thì cũng không riêng gì bộ tộc các ngươi, chỉ cần một lời thì lập tức sẽ có tộc khác liên hệ với ta. Kỵ sĩ mặc giáp trụ màu đen nói. Chúng ta hiểu rõ. Thạch Hạo cũng không có lộ diện mà cẩn thận lắng nghe, âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng thì hắn cũng biết thứ đang giao dịch kia là thứ gì, chính là dương gỗ mục. Lúc trước Thạch Hạo không màng sống chết đã mang dương gỗ mục từ bên ngoài biên hoang trở về, không ngờ lại có người âm thầm muốn giao dịch đưa cho sinh linh bên trong sương mù hắc ám này. Là phản bội, là muốn bán đi lợi ích của cửu thiên thập địa. Tuy rằng không biết dương gỗ mục này có ích lợi gì thế nhưng ngày đó, ngay cả Juda, An Lan cũng từng ra tay nên có thể biết được, thứ này không hề đơn giản, có lai lịch rất lớn. Sau khi Thạch Hạo đạt được thì đã giao cho mấy vị chí tôn trong đế thành, kết quả đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, Thanh Mục lão nhân lần lượt chết trận và dương gỗ mục này đã được những chí tôn khác còn sống mang về lại cửu thiên. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, hiện tại mấy người đang làm cuộc giao dịch với tên kỵ sĩ này, chắc chắn tới từ gia tộc Trường Sinh, hơn nữa còn là gia tộc có chí tôn sống sót. Bởi vì, chỉ có bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc với dương gỗ mục này. Lúc này Thạch Hạo chợt nổi giận, đó là thứ mà hắn đã đạt được và đưa cho các chí tôn nghiên cứu. Kết quả có người lại mang tâm tư của bản thân bán cho đại địch. Mặc kệ sương mù hắc ám này có lai lịch ra sao thế nhưng có thể tin chắc rằng, tên này đã ăn mòn 15 châu, khiến sinh linh đổ thán thì chẳng phải loại thiện lương gì. Sau 3 ngày, vẫn tại nơi đây, ta sẽ chờ các ngươi đưa dương gỗ mục tới, như vậy giao dịch thành công, bảo đảm gia tộc của các ngươi có thể trường tồn bất hủ, tồn tại cùng thế này. Kỵ sĩ kia nói, chúng ta sẽ cố hết sức. Những người kia vô cùng kính cẩn cúi chào, tiếp đó toàn bộ nhằm về trời cao rời khỏi nơi này. Rất lâu sau nơi đây trở nên yên tĩnh. Kỵ sĩ hắc ám kia điều khiển chiến mã tiến vào trong sương mù, tiếng võ ngựa đinh tai từ từ đi xa. Sắc mặt của Thạch Hạo âm trầm ngóng nhìn vùng đất hắc ám kia rồi lại nhìn về phía giữa bầu trời, vẻ mặt đầy giận dữ. Ngày xưa chúng ta liều mạng ở biên hoang, tại sao không có mặt ở đó? Hiện giờ thế gia Trường Sinh không còn đáng tin cậy nữa, lại làm giao dịch với sinh linh hắc ám. Sắc mặt Thạch Hạo vô cùng khó coi, nắm đấm nắm chặt. Hắn tiếc thương cho đám người như đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, cảm thấy cái chết của bọn họ không đáng. Ta muốn lấy thứ thuộc về ta, đất trời của thượng giới này dù cho có sụp đổ cũng không liên quan gì tới ta cả, cứ vậy xuống dưới hạ giới được. Thạch Hạo lẩm bẩm, bởi vì, lòng hắn đã sinh thoái chí, trên cửu thiên này không chỉ có một thế gia Trường Sinh muốn theo địch, phòng bị không xuể được. Đương nhiên, trước khi rời đi Thạch Hạo muốn biết rõ lai lịch của sinh linh hắc ám kia, làm sao lại xuất hiện. Làm sao lại sinh ra, biết người biết ta thì ngày sau mới nắm phần thắng được. Trên cửu thiên, vương gia, khuôn mặt của Vương Trường Sinh đầy thanh tú, dáng vẻ bề ngoài của hắn vô cùng trẻ trung, chỉ là một thiếu niên thế nhưng lúc này đang cau mày lộ vẻ nghiêm túc. Tổ đình của vương gia ta ở tiên vực sớm đã bị từ bỏ, nghe nói chủ tộc vương gia từng phát sinh tranh cãi với đạo thống cổ lão mạnh mẽ phi thường, và rồi chiến bại, cuối cùng phải di chuyển tới nơi sâu không người sinh sống ở tiên vực, tới giờ cũng không có tin tức gì. Vương Trường Sinh nói, những chuyện này hắn thông qua sứ giả tiên vực nên mới biết được, tin tức vô cùng kinh người. Cái gì, tổ đình vương gia ta ở tiên vực đã bị loại bỏ rồi à? Vậy thì làm sao bây giờ, chúng ta không còn chỗ dựa thì chắc chắn không thể tiến vào tiên vực được, không cẩn thận sẽ bị người mưu hại và giết chết mất. Một gia tộc khác là Kim gia cũng đang mở cuộc hội nghị trong tộc như bọn họ. Tổ tiên của Kim gia ta đã xảy ra chuyện ở tiên vực, trong thời gian ngắn chúng ta không có chút hy vọng nào cả, cần phải nghĩ biện pháp khác. Kim Thái Quân lên tiếng. Nhất thời, thế gia Trường Sinh đều không ngừng thương thảo. Lần này, hắc ám giáng lâm và bọn họ đều linh cảm tới đại sự không ổn, đều trăm phương nghìn kế nghĩ đối sách. Một vài đại tộc cảm thấy, dù cho mất tất cả cũng phải tiến vào tiên vực cho bằng được. Trong đó, có gia tộc Trường Sinh thông gia sứ giả đã biết được, gia tộc của mình đã sa sút ở tiên vực, thậm chí có tộc chẳng còn chút tin tức gì. Cũng có gia tộc rất huy hoàng ở trong tiên vực, phát triển càng ngày càng thuận lợi. Vì lẽ đó, tình huống bất đồng nên bọn họ đối mặt với sự lựa chọn cũng bất đồng. Thật sự phải đưa dương gỗ mục cho sinh linh hắc ám kia sao? Lão tổ, người có biết lai lịch của bọn họ ra sao không? Trong mật thất của một gia tộc nào đó có người thì thầm, chỉ 4-5 người mà thôi, đây chính là vài thành viên trọng yếu nhất của gia tộc Trường Sinh này. Ta biết lai lịch của sinh linh hắc ám này, sớm đã đoán được từ lâu, chỉ có cách đó, chỉ có thể đưa ra dương gỗ mục thì mới có thể bảo toàn cho tộc ta, còn những tộc quần khác thì không thể lo nổi rồi. Vị lão tổ kia lên tiếng. Sống sót mới quan trọng, dù cho có làm phản đi giới này thì đã sao chứ? Có người hùa theo. Dương gỗ mục là của hoang, tuy rằng được hắn đưa về và các tộc thay phiên nhau bảo vệ, thế nhưng nếu chúng ta mang đi giao dịch và bị lộ tin tức thì chắc chắn vô cùng nguy hiểm. không quản được nhiều như vậy đâu, không chỉ mỗi bộ tộc ta có ý định này, cẩn thận quá sẽ bị người hớt tay trên đó, sau khi giao dịch thành công, thì mới có thể đảm bảo cho thành viên tộc ta không chết đi. 3 ngày sau, vẫn là biên giới khu vực hắc ám của 3000 châu. Thạch Hạo tựa như một mãnh hổ ngủ đông đang đợi con mồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động một đòn lôi đình. Hắn ẩn thân nơi này hòng triển khai hành động đoạt mồi trước miệng hộ. Dương gỗ mục là của hắn, tuyệt không chấp nhận đưa cho kẻ địch, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Tới rồi, ta cũng muốn xem thử bộ tộc này là bộ tộc nào. Lời nói của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo, sát khí nội liễm, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy bậc ra. Hắn cảm ứng được những gợn sóng từ giữa trời truyền tới, tốc độ cực nhanh tiến về nơi này. Cách thời gian hẹn ước còn rất sớm thế nhưng người của thế gia Trường Sinh rất cẩn thận, sợ sinh linh hắc ám tới trước nên bọn họ mới tới từ sớm như vậy. Ầm. Thạch Hạo dịch chuyển vọt thẳng lên trời xanh chặn đứng những người này, nâng quyền giết tới chẳng hề nể năng gì, muốn tốc chiến tốc thắng đoạt dương gỗ mục vào trong tay trước tiên. Sau lưng hắn chợt có một con ma viên đang ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình khổng lồ, chiến khí sôi trào, đây chính là pháp môn được sáng tạo ra để chiến đấu. Truyền thừa của mạch duy nhất hỗn thế ma viên tỏa ra thần uy. Phụt, cùng với Thạch Hạo vung quyền là ánh sáng chiếu rọi bầu trời, nó còn chói mắt hơn cả tia chớp, sức lực tuyệt thế, gần như trong tích tắc đã là mưa máu tán loạn. Một trong số người này đã bị đánh nát, nổ tung ngay tại chỗ. Chủ yếu bởi vì thực lực của Thạch Hạo quá kinh người, đồng thời người tới cũng chẳng hề phòng bị gì, không phải chí tôn thì làm sao có thể chống đỡ loại đánh giết này. Ngươi là ai? Mấy người khác sợ hãi. Dương gỗ mục không có nằm trên người của hắn, vậy thì các ngươi rồi. Thạch Hạo lên tiếng, không hề ép hỏi gì cả mà cứ thế xuất thủ, muốn dùng hành động thể đánh tan tâm trí của bọn họ. Xoẹt. Lần này, hai cánh tay của hắn cùng nhau khuấy động tựa như phượng hoàng dục hỏa vậy, mang theo khí tức thánh khiết với ánh đỏ đầy trời, sau lưng hiện lên một cặp cánh chân hoàng. Thạch Hạo lao vút tới nhằm về một người, xem ra đây tựa như là người cầm đầu trong số người này. Vù, ánh lửa cuộn trào, người kia chỉ có thể hét thảm một tiếng thì đã hóa thành tro tàn, bị Thạch Hạo đốt cháy ngay tức khắc. Và cũng ngay lúc này Thạch Hạo nhìn thấy được dương gỗ mục rớt xuống, nó được giấu trên người này. Bụp, Thạch Hạo vung tay nắm chặt. Chờ tên sinh linh hắc ám kia ra đây rồi hỏi han một hồi. Thạch Hạo lên tiếng, chẳng hề để mấy người còn lại trong mắt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sắc mặt của những người kia vô cùng khó coi và đầy bất an. Thanh niên này quá dũng mãnh, tất cả đều trong một chiêu chứ không cần tới chiêu thứ hai. Chủ yếu nhất chính là, dương gỗ mục đã đổi chủ. Đây chính là đồ vật thần thánh cần được giao dịch trong ngày hôm nay. Thế nhưng lúc này đã bị đoạt lấy. Làm sao bàn giao với sinh linh hắc ám kia đây chứ? Nhanh gọn, các ngươi tới từ bộ tộc nào? Vì sao lại giao dịch với sinh linh hắc ám? Loại sinh linh này có lai lịch ra sao? Thạch Hạo hỏi. Sau khi đoạt lại dương gỗ mục thì hắn không còn nóng nảy gì nữa, hết thảy đều có thể từ từ tìm hiểu rõ ràng. Những người kia câm như hến, không nói lời nào, đồng thời có người lấp loè ánh mắt muốn chạy trốn, còn có người thì lại tựa như tượng đất ngơ ngác sững sờ. Phản ứng hoàn toàn khác nhau, bởi vì tâm tư từng người đều khác biệt. Có người muốn giữ kín bí mật không dám tiết lộ, có người muốn chạy trốn rời khỏi tai họa này, còn có người do dự không biết làm sao cả, nửa muốn trốn nửa muốn không, bởi vì không hoàn thành được giao dịch này thì vấn đề sẽ rất lớn. Ầm. Hoa máu tung tóe, người có ý chí kiên định liền nổ tung, bị một luồng kiếm khí của Thạch Hạo xuyên thủng làm, cho toàn bộ thân thể hóa thành mưa máu dưới ánh kiếm không gì không xuyên thủng kia. Việc này làm cho những người lưỡng lự sợ hãi, càng ngày càng e ngại. Bằng hữu, ngươi là ai thế? Tạm thời có thể thu tay lại được không? Ngươi nên biết dương gỗ mục này là thứ mà sinh linh hắc ám thèm khát và nhất định phải đạt cho bằng được. Ngươi mà mang đi thì sẽ có đại họa đó. Một người lên tiếng. Bịch, giây lát sau một luồng kiếm khí khác chém tới. Uy thế của thảo tự kiếm quyết không thể nào đón đỡ nổi. Một cánh tay của người này rơi xuống mặt đất, huyết dịch chảy dài. Sắc mặt của kẻ này trắng bệch, chỉ một câu nói không vừa lòng liền bị như thế. Các ngươi phải biết, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, là ta đang hỏi các ngươi. Biết thì trả lời, không biết thì câm miệng, chớ có uy hiếp ta. Thạch Hạo lên tiếng. Nơi đây liền yên tĩnh. Tốt nhất nên lên tiếng thì hơn, chứ không tự ta tới sư hồn đó. Thạch Hạo cười khẩy. Ta nói. Một trong số này kiềm chế không nổi nữa, giọng điệu run run nói ra lai lịch. Bọn họ là nhân mã tới từ Phong Hệ, là gia tộc Trường Sinh. Vị lão tổ của phong tộc kia gan cũng to bằng trời đó nhỉ, không ngờ lại dám làm ra chuyện như thế này, phản bội cả cửu thiên thập địa. Âm thanh của Thạch Hạo lạnh như băng. Lần trước, Nguyên Thanh từng dẫn theo người của tộc này đi chặn giết hắn, thế nhưng cũng chẳng hề tiết lộ mảy may. Một vị lão tổ trong phong tộc năm xưa từng căm tức Thạch tộc, ôm ấp địch ý vô cùng lớn với dòng dõi tội huyết. Thạch Hạo vừa mới bước vào vô lượng, thiên thì đã gặp phải Nguyên Thanh gây khó dễ và thiếu chút nữa đã bị giết hại. sau đó bị trục xuất vào trong cổ quáng Thái Sơ, tất cả đều có liên quan với tên lão tổ này. Cuộc đại chiến biên hoang thì từng có thế gia Trường Sinh đầu quân cho địch, sau đó Thạch Hạo cũng suy đoán tới tộc này. Hiện giờ, hắc ám đột ngột giáng lâm đại địa và tộc này lại cấp tiến như thế, thật sự làm người khác không biết dùng lời nào để nói, đây là chủ ý muốn tạo phản mà. Năm đó, cổ tổ phong tộc thẳng thắn cương nghị, kinh tài tuyệt diễm tới chừng nào chứ, đứng hàng trong chân tiên, đại chiến vào thời kỳ cuối của kỷ nguyên và chết trận xa trường, ấy vậy người sau này lại làm như thế. Thạch Hạo thầm than một tiếng, giường gỗ mục này ngay cả An Lan cũng muốn cướp lấy, quý giá biết giường nào, không ngờ lại bị tộc này mang ra làm giao dịch, muốn hiến cho sinh linh hắc ám. Nhân thế tăng thương, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Tiếp tục ép hỏi cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa, bởi vì bọn họ không biết lai lịch của sinh linh hắc ám, vị lão tổ của tộc này cũng không có nói tỉ mỉ. Xin lỗi các vị, để ta tiễn lên đường nhé. Thạch Hạo nói. Trong lúc hắn giơ tay thì từng cọng linh vũ phượng hoàng đỏ tươi ướt át mang theo ánh lửa, như muốn đốt cháy cả thiên địa bao phủ nơi này. Tới tột cùng ngươi là ai? Có người không cam nhìn Thạch Hạo, muốn biết hắn là ai? Hỗn thế ma viên. Thạch Hạo lên tiếng, sau đó thân hình của một đại hán vạm vỡ biến hóa thành một gương mặt ma viên, với miệng rộng đầy răng nanh. Thạch Hạo rất cẩn thận, sợ khắp nơi đều có tai mắt sẽ tiết lộ tin tức, thành ra chưa hề xuất hiện chân thân của mình. Hiện giờ, bát cửu thiên công đã viên mãn nên luyện 72 biến tới xuất thần nhập hóa, có thể tùy ý biến đổi hình thể. Dù cho nắm giữ thiên nhãn thông cũng khó mà nhìn thấu được. Đại hung hạ giới, ngươi lên đây luôn à? Người đứng đối diện khiếp sợ hít vào ngụm khí lạnh. Nhưng đã muộn, Thạch Hạo xuất thủ, những cọng linh vũ mang theo ánh lửa nuốt trọn bọn họ, trong giây lát tất cả bốc cháy, đầu tiên chỉ còn sót lại mỗi khung xương thế nhưng sau đó, liền hóa thành cho tàn tan theo gió, bá đạo như thế, bảo thuật chân hoàng vô song, dù cho sinh linh có thực lực rất mạnh cũng có thể bị đốt cháy trong tích tắc. Thạch Hạo đứng yên tại chỗ như hóa thạch, chờ sinh linh hắc ám kia xuất hiện. Rốt cuộc khi mặt trời ngã về tây, ánh tà dương đỏ bừng như máu thì lại nghe được tiếng vó ngựa. Khói đen bốc lên khu vực này, ánh chiều tà chiếu xuống cũng đều bị nuốt gọn, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Một con quái mã xuất hiện với hình thể khổng lồ, vảy chi chít, lúc miệng lớn như chậu máu há rộng thì gió tanh nồng nặc mang theo mùi vị thối rửa. Trên lưng có một tên kỵ sĩ, với bộ áo giáp màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo ngồi yên. Một luồng khí tức sắc sơ lan tỏa, đây là một tu giả mạnh mẽ phi thường. Nhưng hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới chí tôn cho nên, Thạch Hạo mới không sợ hãi đợi chờ nơi này. Hắn phải thừa nhận rằng sinh linh này rất mạnh, vượt qua rất nhiều tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất, là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Cũng chưa có giao thủ thật sự nhưng Thạch Hạo đã ý thức được, đây là một nhân vật khó chơi. Mang theo khói đen, mang theo khí sát phạt, cưỡi trên mình quái mã, hắn vô cùng lạnh lùng, ánh mắt tựa như hai con dao sắc bén ép người. Đồ ta cần đã mang tới chưa? Sinh linh hắc ám hỏi. Thạch Hạo thở dài, một người một ngựa này được khói đen bao bọc, nếu như muốn triển khai chém giết thì sẽ rất phiền phức, không biết có thể thuận lợi bắt sống để ép hỏi hay không? Đã mang tới, thế nhưng, ta muốn biết lai lịch của các ngươi. Thạch Hạo nói đồng thời cầm dương gỗ mục trong tay để cho hắn thấy. Không quy tắc gì cả, đây là chuyện mà ngươi có thể hỏi à? Kỵ sĩ quát lớn. Giao vật cho ngươi, thế nhưng ngươi lại ngông cuồng như vậy, giao dịch này khó mà thực hiện được. Thạch Hạo thở dài. Hừ, cửu thiên thập địa này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám bao phủ, dựa vào bọn ngươi mà cũng dám làm càn với ta. Lời nói của kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa càng lạnh lùng hơn. Làm càn, chém chết ngươi. Thạch Hạo nói ra tay liền ra tay, tốc độ cực nhanh, giữa ngón tay là từng luồng kiếm khí bay ra, hắn triển khai thảo tự kiếm quyết công kích đột ngột về phía trước. Từng cây cỏ hiện lên giữa hư không, tất cả đều mọc ra 9 chiếc lá đồng thời chuyển động. 9 chiếc kiếm lá trên mỗi cây đều phát sáng khiến cho kiếm khí ngàn vạn tia. Gào. Sinh linh hắc ám nâng quyền giết tới khiến nơi đây sôi trào, khí hắc ám điên cuồng mãnh liệt. Dầm, hai bên va chạm đầy kịch liệt, đất trời rung chuyển, thiên địa tựa như trở nên tối tăm. Thạch Hạo thở dài một hơi lùi về phía sau một khoảng cách nhất định, hắn không hề sợ sức chiến đấu của đối phương mà kiêng kỵ những khí hắc ám kia, vật này có thể ăn mòn nguyên thần của người dính phải. Cách đó không xa, một người rít gào xung kích về phía trước. Con chiến mã đó với vảy đen nằm kín cả người tựa như là một con ma long vậy, nó há cái miệng to lớn như muốn nuốt chửng lấy Thạch Hạo. Móng sắt điếc tai, toàn bộ mặt đất đều rung lắc nát bấy, con chiến mã này quá mạnh mẽ, chỉ bung vó chạy tới mà đã khiến những ngọn núi gần đó sụp đổ rồi. Nhận lấy cái chết đi. Sinh linh hắc ám hét lớn, lần nữa nện tới một quyền. Nhưng có thể thấy được, bên trên nắm đấm của hắn có dòng máu đen mờ nhạt cuộn chảy, trong lần va chạm vừa rồi hắn đã bị thương. Việc này khiến sinh linh hắc ám tức giận. Hắn cảm thấy mình quá bất cẩn cho nên quyền thứ hai này mạnh mẽ đặc biệt, tựa như cả bầu trời đổ ụp xuống hòng hủy diệt vạn vật trên mặt đất. Ầm, Trên người của Thạch Hạo là hừng hực liệt diễm, hắn tắm rửa trong thần hỏa và hiện ra bóng mờ chân hoàng. Hắn được ánh lửa này nhấn chìm và cả người trở nên thánh khiết cực kỳ. Đồng thời, trong tay của hắn phun nhả kiếm khí, vẫn không ngừng vận dụng Thảo Tự Kiếm Quyết. Môn đầu tiên là truyền thừa tuyệt thế của dòng dõi Phượng Hoàng, dục hòa trọng sinh, bảo vệ bản thân trường tồn bất diệt. Còn môn thứ hai chính là lực công kích không gì sánh được, kiếm khí thông thiên chém giết chư địch trên thế gian. Ồ, hữu hiệu à? Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, khi hắn toàn lực khống chế bảo thuật chân hoàng, thì đã chặn đứng được vật chất hắc ám kia, không hề gặp phải uy hiếp tử vong gì cả. Chẳng trách lại gọi Phượng Hoàng là bất tử điểu, quả nhiên có đạo lý của nó. Thạch Hạo mừng rỡ, dù cho khí hắc ám sục sôi mãnh liệt tiến tới thì hắn cũng không có bị ăn mòn. Trong quá trình này tiếng phượng hót không dứt bên tai, hắn tắm rửa trong loại ánh lửa này hòng chóng đỡ khí hắc ám kia. Mà Thảo Tự Kiếm Quyết của hắn lại phát huy ra sức tấn công mạnh mẽ nhất, chém ra ánh kiếm tuyệt thế. Trong cuộc chém giết đầy kịch liệt, trong sự va chạm đầy mãnh liệt thì phù, Thạch Hạo chém bay đầu lâu của con đại mã màu đen kia, khiến cho máu đen phun lên rất cao, ta cực kỳ ghét bất tử điểu. Sinh linh hắc ám gầm nhẹ, ngay cả mặt mũi của hắn đều được bao trùm trong thiết giáp, chỉ có con mắt lộ ra ngoài, ánh mắt càng ngày càng băng hàn, hắn quát to một tiếng đồng thời, trong tay xuất hiện một thanh chiến mâu màu đen nhanh chóng đâm thẳng về trước. Cả người hắn tiến thẳng tới hòng đâm giết Thạch Hạo. Trường mâu màu đen rất sắc bén lấp lánh ánh sáng, sinh linh kia nắm chặt trong tay đâm thẳng về mi tâm của Thạch Hạo. Bịch, hư không nổ tung. Uy lực của một mâu này rất vô song. Đáng tiếc, dù cho sinh linh này rất mạnh, dưới chí tôn hiếm có địch thủ thế nhưng vẫn bị Thạch Hạo ngăn chặn, kiếm khí trong tay hắn dâng trào chút xuống, khắp nơi đều